Lúc nghỉ trưa, Itsukashi đủ rời phòng học, tại trong tiệm cơm mua bèn, liền lên đến sân thượng. Gần đây, Itsukashi đủ quan hệ với cả Su Mì Gạo cả ủ tạ hạ có chút hòa hoãn, cho nên hắn thấy, thay vì tại trong tiệm cơm đụng phải nữ hài khác, còn không bằng đến sân thượng an tĩnh hưởng dụng cơm trưa. Cho dù cả Su Mì Gạo cả ủ tạ hạ tại, nhưng Itsukashi đủ không để ý nàng, nàng cũng không có biện pháp gì. Bất quá, Itsukashi đủ đi tới sân thượng, lại có chút ngoài ý muốn phát hiện, cả Su Mì Gạo cả ủ tạ hạ cũng không tại sân thượng. Hắn không biết là, cả Su Mì Gạo cả ủ tạ hạ ngày hôm qua sau khi về nhà, đem phương pháp nghĩ tới trước đó thoáng cái ghi xuống sau, không nhịn được lại đang tại suốt đêm đem mới nghĩ tới nổ vẹo viết ra, cho nên giống như Gaberzien, tại trong lớp hô to lớn ngủ. Nhưng cùng Gaberzien có chút không quá giống nhau chính là, Gaberzien ít nhất cũng có mấy vị thiên sứ ác quỷ coi như bằng hữu tới gọi nàng ăn cơm trưa, cả Su Mì Gạo cả ủ tạ hạ ở trường học không có bằng hữu gì, cho nên nàng còn đang ngủ. Đương nhiên, cái này cũng đưa đến Itsukashi đủ được ở sân thượng trường học, một người an tĩnh thưởng thức cơm trưa, loại cảm giác yên lặng lâu ngày không gặp này, quả thực để cho thể xác và tinh thần hắn thoải mái. Xem lại, một cô gái đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Itsukashi đủ. Itsukashi đủ thở dài một cái, trên thực tế mới vừa rồi cũng đã nghe được tiếng bước chân của nàng rồi, nhưng suy nghĩ có thể là người không biết, cho nên cũng không có quay đầu. Không nghĩ tới, là có duyên gặp qua một lần nữ hải, Itsuki Izoha. Người tới dùng cơm sao? Nếu vậy ngồi xa một chút, bên này gió lớn. Itsukashi đủ có chút không khách khí nói. Ta là tới cùng Senmai nói chuyện phiếm. Itsuki Izoha nũng nịu nói. Ta với ngươi, không có gì hay để trò chuyện đi. Itsukashi đủ lạnh nhạt nói. Làm sao sẽ như vậy? Ta cùng Senmai không phải là thành viên đồng minh phát thẻ sao? Itsuki Izoha ánh mắt nháy nháy nói, làm bộ như rất đáng yêu, thực tế là thật sự rất đáng yêu. Đồng minh phát thẻ là cái quỷ gì? Ta có thể không nhớ chính mình có gia nhập đồng minh kỳ quái như vậy rồi. Itsukashi đủ tức giận nói. Hiện tại gia nhập liền tốt rồi, hiện tại gia nhập còn đưa thiếu nữ xinh đẹp mặt mày vui vẻ. Itsuki Izoha lộ ra nụ cười mê người. Nhưng là, ta cự tuyệt. Itsukashi đủ lắc đầu một cái. Xem này, ý đồ xấu. Itsuki Izoha rất là bất mãn nói. Cảm ơn ngươi tán thưởng. Itsukashi đủ cười một tiếng, ở một phương diện khác tới nói, hắn đúng là tương đối ý đồ xấu, hắn cũng thừa nhận cũng vui vẻ tiếp nhận đánh giá như vậy. Xem này, liền không có nữ hải tử yêu thích sao? Itsuki Izoha quyết miệng hỏi. Có. Itsukashi đủ khẳng định gật gật đầu. Ai? Itsuki Izoha mặt đầy hiếu kỳ, hai mắt sáng lên hỏi. Ngược lại không phải là ngươi. Itsukashi đủ cười một tiếng nói. Là lần trước tóc vàng xong đuôi ngựa đó. Vẫn là đầu tóc phấn đản gỗ sớm hôm nay. Itsuki Izoha nhẹ giọng suy đoán nói. Đều không phải là, ngược lại ngươi cũng không nhận biết. Itsukashi đủ lắc đầu một cái, hắn tự nhiên biết, Itsuki Izoha nói tới, chắc là ẹ gì gì cùng dự ý gạ hạ mà yêu ý rồi. 6. Xem lại cùng vị nữ hài yêu thích kia lui tới rồi. Itsuki Izoha sâu kín hỏi. Ngươi lại có thể đoán được. Itsukashi đủ có chút kinh ngạc hỏi ngược lại. Giống như Sen Mai hoàn toàn không cho những cô gái khác cơ hội như vậy, cũng chỉ có người đã có bạn gái mới có phần ung dung này đi. Itsuki Izoha cười cười nói. Sự tình đại khái cùng ngươi nghĩ không kém bao nhiêu đâu. Itsukashi đủ nhẹ nhàng gật gật đầu, sở dĩ nói là không sai biệt lắm, đơn thuần là bởi vì đối phương không có khả năng đoán được, bạn gái của mình không chỉ có một vị. Vậy mới vừa rồi đạn gỗ hồng thật đáng thương đây. Itsuki Izoha thở dài một cái nói. Ngươi dường như hiểu lầm cái gì, mới vừa rồi vị đạn gỗ kia chẳng qua là thay người đưa tin. Itsukashi đủ nhẹ giọng giải thích, hắn có thể không muốn bởi vì ngoài ý muốn gì mà chuyển ra sở căng đan của hắn với dự ý gã hạ mà yêu y. Không sai biệt lắm rồi. Itsuki Izoha nhún vai một cái, ngược lại đều là có nữ hài tử muốn bị cự tuyệt. Vậy còn ngươi? Đứng ở ngoài cửa người nam sinh kia đã rời đi rồi, ngươi còn dự định cùng ta tiếp tục trò chuyện tiếp như vậy sao? Itsukashi đủ thản nhiên mà hỏi, hắn tự nhiên biết, Itsuki Izoha cũng không phải là một nữ hài thuần chân bình thường, nàng chạy tới cùng hắn nói chuyện, chẳng qua là làm bộ dáng cho ngoài cửa nam sinh nhìn, để hắn hết hy vọng mà thôi. Đây là Itsukashi đủ vừa mới phát giác, cảm giác trở thành người công cụ, ít nhiều có chút khó chịu. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 218, giới thiệu tình nguyện. Phát hiện sao? Ai hắc? Itsuki Izoha bán manh, đáng tiếc đối với Itsukashi đủ không có bất kỳ hiệu quả. Ngươi là nhận được thư tình đi lên. Itsukashi đủ có chút tò mò hỏi. Ừ, không sai. Itsuki Izoha gật đầu một cái. Ngươi trực tiếp một chút cự tuyệt hắn không được sao? Itsukashi đủ nhíu mày một cái hỏi. Có hơi phiền phải đây. Itsuki Izoha cười khổ một tiếng nói. Phiền phải gì? Itsukashi đủ nhìn đối phương, có thể làm cho Itsuki Izoha cảm thấy phiền thoái, hẳn không phải là chuyện nhỏ gì. Người học trưởng kia là câu lạc bộ bóng rô 3 năm ra mà đã xem lại, nghe nói lúc sơ chung là nổi tiếng côn đồ các ké. Itsuki Izoha cười khổ một tiếng giải thích. Ngươi sợ cự tuyệt hắn sẽ bị trả thù. Itsukashi đủ lý giải gật gật đầu. Ừm, nghe nói hắn có rất nhiều tiểu đệ đây, nếu như đắc tội hắn nhất định sẽ rất nguy hiểm, cho nên gần đây đều làm hết sức bị tránh hắn, không nghĩ tới trực tiếp viết thư tình tới rồi. Itsuki Izoha có vẻ hơi bất đắc dĩ nói. Cho nên ngươi mới đến cùng ta nói chuyện phiếm, chính là vì để cho hắn không có cơ hội tỏ tình, cứ như vậy ngươi tạm thời cũng không cần chính diện cự tuyệt hắn rồi. Itsukashi đủ nhẹ giọng phân tích nói, vừa lý giải như vậy, liền không có khó chịu như vậy rồi, có thể là bởi vì Itsukashi đủ trời sinh không chịu nổi một mặt nhu nhược của nữ hài tử đi. Itsuki Izoha ở trước mặt của hắn lộ ra đáng thương, đều khiến Itsukashi đủ có chút không quá yên tâm. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp đi. Itsukashi đủ thở dài một cái nói, "Xem lại ngươi có biện pháp giúp ta sao?" Y sĩ kỳ ý đồ hạ hai mắt sáng lên hỏi, mặc dù Ysu Cả Sĩ Đủ nhìn qua rất phổ thông, nhưng khí chất lại rất bất phàm, nói không chừng đến từ đại gia tộc có quyền thế gì. Không có. Ysu Cả Sĩ Đủ lắc đầu một cái. Không có cách nào. Vậy ngươi nói nhiều như vậy. Y sĩ kỳ ý đồ hạ có chút bất mãn mà nhìn lấy Ysu Cả Sĩ Đủ, cấp cho hy vọng lại giao phó cho tuyệt vọng, cái này cũng qua ý đồ xấu rồi. Ta không có cách nào, nhưng những người khác khả năng có a. Ysu Cả Sĩ Đủ lạnh nhạt nói. Bằng hữu bên cạnh ta đều rất sợ hãi ra mà đã xem lại, muốn bọn họ giúp là không có khả năng. Y sĩ kỳ ý đồ hạ thấp giọng nói ra tình trạng của mình. Ngươi biết rủ kỳ nọ si ta rủ kỳ nọ sao? Ysu Cả Sĩ Đủ không có chính diện đáp lại đối phương, mà là hỏi ngược một câu. Nhà rủ kỳ nọ si ta. Y sĩ kỳ ý đồ hạ ngẹo đầu. Mặc dù rủ kỳ nọ tên này đối với mới vừa vào học không lâu nàng tới nói có chút xa lạ, nhưng rủ kỳ nọ si tạ trong thành này nổi tiếng gia tộc lớn, nàng vẫn là biết. Chắc là nhị tiểu thư nhà rủ kỳ nọ si tạ, để cho nàng giúp ngươi tốt rồi. Ysu Cả Sĩ Đủ khẽ cười nói. Nhưng người như vậy sẽ giúp ta sao? Y sĩ kỳ ý đồ hạ có chút lo lắng hỏi, dù sao ở trong cảm nhận của nàng, người có tiền đều là vì tư lợi, làm sao có thể không có điều kiện đi hỗ trợ. Cũng còn khá Ysu Cả Sĩ Đủ nói là nhị tiểu thư nhà rủ kỳ nọ si tạ, mà không phải là nhị thiếu gia nhà rủ kỳ nọ si tạ. Nếu không nàng đều hoài nghi mình đi thỉnh cầu hỗ trợ, có thể hay không bị yêu cầu làm cái gì chuyện kỳ quái. Yên tâm đi. Ngươi có từng nghe nói câu lạc bộ tình nguyện sao? Ysu Cả Sĩ Đủ lại hỏi. Đây là câu lạc bộ gì, nghe có chút. Là lạ. Y sĩ kỳ ý đồ hạ nhữ mày một cái, nếu như không phải là Ysu Cả Sĩ Đủ nói, nàng đều muốn tưởng là câu lạc bộ ngầm gì của trường học, thu tiền tình nguyện phái nam, cái loại này. Câu lạc bộ tình nguyện chính là dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ khai lập câu lạc bộ, tình nguyện ngươi có thể làm thành hỗ trợ ý tứ, ngươi có thể nói rõ với các nàng tình huống của ngươi, các nàng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Ysu Cả Sĩ Đủ nhẹ giọng giới thiệu. Trường học còn có loại câu lạc bộ này? Isiki Iroha có chút kinh ngạc hỏi. Ysu Cả Sĩ Đủ gật đầu một cái, trên thực tế hắn cũng không quá hiểu được, nếu như không có người nào biết câu lạc bộ này mà nói, câu lạc bộ này lại có cần thiết tồn tại gì đây? Nếu như tất cả mọi người đều biết, cái kia rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ không bận rộn đến chết. Bất quá, câu lạc bộ tình nguyện vụ án đặc biệt phần lớn đều là hỉ giả sủ cả xì rủ cả giới thiệu, cho nên tính là bằng công khai câu lạc bộ đi. Dù sao mặc dù là rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ, nhưng một hai người liền chiếm đoạt một cái phòng học lớn, thật sự là có chút quá mức. Đi theo ta. Ysu Cả Sĩ Đủ cười một tiếng, sau đó liền đứng lên, nếu không thể không quản đáng thương nhỏ yếu lại bất lực Ysu Kỳ Iroha, vậy đem nàng giới thiệu đến câu lạc bộ tình nguyện, để cho rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ giải thích vấn đề của nàng, không phải vừa vặn rồi sao? Cảm ơn, xem lại. Y sĩ kỳ ý đồ hạ hớn hở vui mừng mà đi ở bên cạnh Ysu Cả Sĩ Đủ. Dạ mạ đã xem lại sự tình nhưng là quấy nhiêu nàng đã mấy ngày, hiện tại dường như có biện pháp giải quyết vấn đề, tự nhiên vô cùng cao hứng năm. Chỉ chốc lát, hai người tới phòng học cuối hành lang lầu 3, Ysu Cả Sĩ Đủ khe khẽ gõ một cái cửa, hắn chính là nhớ, lần trước hì giả sủ cả sĩ dù cả cũng là bởi vì không có gõ cửa, dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ hiếm thấy nổi giận. Đi vào. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ âm thanh truyền ra. Quấy rầy. Ysu Cả Sĩ Đủ nói một tiếng, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ. Mở ra cửa gỗ, liền thấy hai cô bé an tĩnh xem sách, một vị trong đó thanh lãnh mà cao quý, một vị khác ôn nhu mà phong khoáng, các nàng tự nhiên chính là dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ cùng với xạ cụ dạ gì mà mai hai người. Ysu Cả đồng học, khách quý đây. Xạ cụ dạ gì mà mai cười một tiếng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng không tính là cái gì khách quý rồi, dù sao Ysu Cả Sĩ Đủ thật ra thì tuần lễ trước mới đến qua. Vị này lại là bạn gái của ngươi sao? Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ nghiêng đầu hỏi, nàng ngay lập tức liền chú ý đến Ysu Kỳ Iroha tồn tại, lại là một vị cô gái phi thường khả ái xuất hiện tại bên cạnh Ysu Cả Sĩ Đủ. Nàng tự nhiên sẽ hướng phương diện kia suy nghĩ. Không phải là, nàng có chút việc muốn tìm các ngươi giúp, cho nên ta mang theo nàng tới, chỉ như vậy mà thôi. Ysu Cả Sĩ Đủ nhẹ giọng giải thích. Thì ra là như vậy. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Ysu Kỳ Iroha, không khỏi có chút hiếu kỳ, vẫn đối với nữ hải tử không để ý tới không hỏi Ysu Cả Sĩ Đủ, cùng cô bé này rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Các ngươi khỏe, ta là Ysu Kỳ Iroha, nghe xẻ nải nói nơi này có thể giúp giải quyết phiền toái, có thật không? Ysu Kỳ Iroha nhẹ giọng hỏi. Thu người lấy cá không bằng thụ người lấy cá, cuối cùng có thành công hay không, cũng là nhìn nỗ lực của chính ngươi mà thôi. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ lạnh nhạt nói, dưới cái nhìn của nàng, một vị trợ giúp là không có ích lợi gì, câu lạc bộ tình nguyện nhiều nhất là cấp cho phương án giải quyết, cuối cùng vẫn là muốn người ủy thác tự thân cũng cố gắng đi giải quyết vấn đề mới được. Y sĩ kỳ ý đồ hạ nhìn bên cạnh Ysu Cả Sĩ Đủ một cái, sau đó gật đầu một cái, liền tìm một chỗ ngồi, ở bên cạnh dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ ngồi xuống. Mà Ysu Cả Sĩ Đủ cũng không có rời đi, mà là ngồi ở một góc câu lạc bộ tình nguyện. Ở chỗ này cũng không cần lo lắng những cô gái khác tới quấy rầy mình năm. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 219, phương án thần kỳ. Chuyện là như vậy. Y sĩ kỳ ý đồ hạ nhẹ giọng mà lên tiếng nói ra tình huống của mình, cùng Ysu Cả Sĩ Đủ mới vừa rồi nghe được không sai biệt lắm, nhiều nhất cũng liền tăng thêm một chút nguyên nhân hậu quả. Nói cách khác, ngươi muốn cự tuyệt ra mà đã xen lại đồng thời, sẽ không bị đối phương tìm phiền toái, là như vậy phải không? Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ đơn giản mà tổng kết đôi câu. Ừm, không sai. Y sĩ kỳ ý đồ hạ khẳng định gật gật đầu. Tuyên bố chính mình có bạn trai, như thế nào đây? Sakuzaji mà mai khẽ cười đề nghị. Xem lại. Y sĩ kỳ ý đồ hạ nghe vậy nhìn về phía Ysu Cả Sĩ Đủ, nếu như muốn tìm người giả trang bạn trai, tựa hồ chỉ có Ysu Cả Sĩ Đủ là ứng cử viên tương đối thích hợp đây. Hơn nữa Ysu Cả Sĩ Đủ nhìn lấy rất cường tráng, hẳn là cũng không sợ những tên côn đồ các kẻ kia. Chớ nhìn ta, ta sợ phiền toái. Itsu Kashi đủ tinh táo cự tuyệt ý tưởng của đối phương, mặc dù đối phương không có gì cả nói, nhưng ánh mắt nhìn nàng liền biết, hắn mới sẽ không làm loại chuyện tự đòi phiền phức này. Tìm một cái nữ hài cùng vị dạ mạ đã xẻn lại kia lui tới là được rồi. Sakuza Jima Mai nhẹ giọng một lần nữa đề nghị. Vậy ở địa phương nào tìm một vị nữ hài như vậy, ngươi tới sao? Itsu Kashi đủ tức giận nói. Vậy ngươi có biện pháp gì tốt đây? Itsu cả đại anh hùng. Sakuza Jima Mai rõ ràng không phục mà nhìn đối phương. Nhà các ngươi hẳn là đều rất có thế lực đi. Tìm ngươi cảnh cáo hắn là được rồi. Itsu Kashi đủ cười một tiếng, nói ra phương pháp giải quyết đơn giản thô bạo nhất. Cái gọi là côn đồ các kẻ, cũng liền một chút thứ bắt nạt kẻ yếu, nếu như có nhân vật càng đáng sợ tới cảnh cáo bọn họ, để cho bọn họ chớ làm loạn, liền có thể đủ cam đoan ỷ sĩ kỳ ý rồ hạ an toàn. Ngươi cho là gia tộc của ta sẽ bởi vì một câu nói của ta mà vận dụng nhiều tài nguyên như vậy sao? Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ nói một cách lạnh lùng, người khác không biết, chính nàng rõ ràng nhất, coi như nhị tiểu thư nhà dù kỳ nọ xỉ tạ, có thể không có người ngoài nhìn lấy như vậy rằng rỡ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Itsu Kashi đủ đem vấn đề quăng cho đối phương, trên thực tế hắn tin tưởng, lấy tài trí thông minh của dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, tuyệt đối có thể nghĩ đến phương pháp giải quyết. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ khẽ cau mày mà trầm tư một chút, kim chỉ dây đồng hồ trên tường từng cái đi qua, ba người khác cũng không có quấy rầy nàng tự hỏi. Rốt cuộc, sau một lúc lâu, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ lạnh nhạt cười một tiếng, dường như nghĩ tới biện pháp tốt gì. Đem đề nghị mới vừa rồi của các ngươi dung hợp một cái là được rồi. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ khẽ hô thở ra một hơi. Như thế nào dung hợp? Itsu Kashi đủ có chút tò mò hỏi. Liên như vậy. Sau đó như vậy bốn. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ lãnh đạm nói ra ý nghĩ của mình. Như vậy thật sự có thể không? Itsu Kashi đủ có chút nghi ngờ. Đương nhiên, chỉ cần tất cả mọi người đều biết ý rổ hạ đồng học đã có đối tượng rồi. Cộng thêm danh tiếng nhà dù kỳ nọ xì tạ cùng nhà xạ cụ dạ gì mà, dạ mạ đạ xẻn lại cũng không dám lại gây sự với nàng. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ tự tin cười cười, sau đó lại nói. Còn có chính là, có thể thuận tiện giải quyết vấn đề trên người Mai, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Là như vậy không sai, nhưng là năm. Itsu Kashi đủ nhữ mày một cái, luôn cảm giác có chút là lạ, dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ sẽ không bị ý hòa mị cụ nhập hồn chứ. Làm sao sẽ nói lên đề nghị kỳ quái như vậy đây? Trên người xạ cụ dạ gì mà xẻn lại là vấn đề gì? Ishiki Iroha có chút tò mò hỏi. Không cần để ý những chi tiết này, ngươi chỉ cần biết cái kế hoạch này có thể đến giúp ngươi đồng thời, cũng có thể đến giúp ta là đủ rồi, ta đối với cái kế hoạch này không có ý kiến đến gì, ngươi thì sao? Sakuza Jima Mai cười một tiếng nói. Cái này, Ishiki Iroha có chút do dự mà nhìn Itsu Kashi đủ một cái, phải biết nàng một khi làm như vậy, rất có thể liền ở trong kiếp sống mấy năm học sinh cao trung này, không có cách nào tìm tới bạn trai. Chờ ra mà đã xen lại sau khi tốt nghiệp, lại công khai chân tướng là được rồi. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ dường như cũng hiểu được Ishiki Iroha lo lắng, liền nói ra phương án tương ứng. Vậy thì quyết định như vậy. Y sĩ kỳ ý đồ hạ khẳng định gật gật đầu, trên thực tế để cho nàng quyết định, không phải là lời nói ban nãy của dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, mà là biểu tình ôn nhu của Itsu Kashi đủ. Nếu như nàng thật sự vì vậy mà không tìm được bạn trai, vậy hãy để cho đem nàng mang tới nơi này Itsu Kashi đủ phụ trách tốt rồi. Y sĩ kỳ ý đồ hạ hì hì cười một tiếng, Itsu Kashi đủ lại cảm thấy có chút không rét mà run, hắn nhìn đối phương, luôn cảm giác đối phương có ý tưởng không hay gì. Tốt rồi. Liền quyết định như vậy mà nói, ngày mai buổi trưa, liền thi hành đi. Trước đó, chúng ta thiết kế một cái đối thoại. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ như cũ tính táo nói, nhưng không biết tại sao, Itsu Kashi đủ luôn cảm giác nàng lúc này dị thường hưng phấn. Ba nữ hài hưng phấn thảo luận, Itsu Kashi đủ lại không có tham dự, bởi vì hắn không thuộc về biểu diễn một bộ phận, nhiều nhất coi như người xem. Sau đó tại trên khán đài hô to một tiếng ta hiểu được. Một hồi lâu, đinh linh linh tiếng chuông lớp vang lên, Itsu Kashi đủ đứng lên, cùng các cô gái tạm biệt một tiếng, liền về tới trong phòng học. Về tới phòng học sau, Itsu Kashi đủ liền lưu ý đến ánh mắt của mọi người trong phòng học, nhưng hắn mấy ngày nay cũng đã thành thói quen, cho nên hắn cũng không có quá mức để ý. An tĩnh ngồi ở chỗ ngồi của mình. Itsu cả đồng học, Itsu cả đồng học. Một cô gái nhẹ giọng hô. Itsu cả sĩ đủ xoay người nhìn lại, liền thấy là cả tù mở gù mì đang đứng nói với hắn, dường như bởi vì nàng cảm giác tồn tại vấn đề, những người khác đều không có nghe được lời của hắn. Itsu cả sĩ đủ tò mò nhìn đối phương, chính là không có trả lời. Mới vừa rồi cơm trưa, cả sù mì gạo cả sẽ nải cùng ẻ gì gì đồng học tới tìm ngươi. Cả tù mở gù mì nhẹ giọng nói, sau đó chỉ hướng tổ mạ ạ kỳ bên cạnh. Itsu cả sĩ đủ nhìn về phía vị trí của tổ mạ ạ kỳ, chỉ thấy đối phương lúc này cắn răng, dường như đang trầm tư cái gì. Itsu Kashi đủ hướng về phía cả tù mở gù mì gật đầu một cái, biểu thị đã hiểu, có lẽ cả tù mở gù mì chính là muốn nhắc nhở hắn, tình huống của tổ mạ ạ kỳ không đúng lắm. Itsu ca. Tổ mạ ạ kỳ có chút đột nhiên mà la lớn. Ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Itsu Kashi đủ nhữ mày một cái, thiếu chút nữa bị sợ hết hồn. Itsu ca ngươi cùng cả sủ mì gạo cả sẹn mại là quan hệ như thế nào? Tổ mạ ạ kỳ rốt cục thì không nhịn được hỏi. Mặc dù bộ dáng tổ mạ ạ kỳ cảm giác là lạ, nhưng Itsu Kashi đủ cũng không sợ cái gì, chỉ thấy hắn cười khẽ một tiếng, sau đó đáp lại. Bằng hữu, rất bằng hữu bình thường, không thể bình thường hơn bằng hữu. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 220, sân thượng tỏ tình. Vậy ẹ gì gì đây? Tô Mạ Ạ Kỳ lại hỏi. Cũng là bằng hữu. Itsu Kashi đủ thuận miệng mà đáp lại. Thật chỉ là bằng hữu sao? Tô Mạ Ạ Kỳ nghi ngờ hỏi. Vậy còn ngươi? Ngươi cùng với các nàng là quan hệ như thế nào? Itsu Kashi đủ hỏi ngược một câu. Tô Ma A Kỳ ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Nếu như không có quan hệ gì, ta cùng với các nàng trở thành bạn, hẳn không yêu cầu cùng ngươi giao phó như vậy nhiều đi. Isukasidu cười một tiếng nói. Nhưng là, Tô Ma A Kỳ muốn nói gì, nhưng cái gì đều nói không ra miệng. Đừng nhưng là, ngươi tiếp tục thích nhị thứ nguyên là tốt rồi, nếu ngươi đều không quan tâm chuyện ba thứ nguyên rồi, vậy hai người bọn họ cùng ngươi cũng không có quan hệ gì chứ. Isukasidu nhẹ giọng nói. Thật giống như có một chút đạo lý như vậy. Tô Ma A Kỳ nhíu mày một cái, có chút nhức đầu. Isukasidu bên này thì lại không có lại đi quản đối phương, mà là nghiêm túc chuẩn bị lớp học kế tiếp. Không muốn sai mà nói, chắc là cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cùng ẹ gì gì hai người tới tìm hắn, bị Tô Ma A Kỳ nhìn thấy, thậm chí khả năng còn có chút tự cho là đúng mà cho rằng là tìm chính mình, ai biết không, có nói hai câu, liền bị hai người mắng lại rồi. Cho nên, Tô Ma A Kỳ nội tâm ý nghĩ nhỏ đặc biệt nhiều lắm, không nhịn được muốn tới chất vấn hắn, nhưng Isukasidu vẫn là ý nghĩ như vậy, trừ phi Tô Ma A Kỳ có thể suy nghĩ ra, mình không phải là thật sự chỉ thích nhị thứ nguyên, nếu không hay là chớ cùng nữ hài ba thứ nguyên dính líu quan hệ tương đối được. Isuka đồng học quả nhiên rất ghét A Kỳ đồng học đây. Kato Megumi than thở một câu. Isukasidu không để ý đến, nhìn lấy đi vào ăn mặc áo bờ lật trắng Hizatsukasizuka, hắn đang ngồi nghiêm túc nhìn về phía trước. Hizatsukasizuka nhìn một chút lắng xuống các bạn học, hài lòng gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu chính mình giảng bài năm. Một hồi sau, tiếng chuông tan học vang lên, Hizatsukasizuka nói một tiếng, liền bước nhanh mà rời phòng học, dường như nàng cũng tranh thủ thời gian. Isukasidu len lén nhìn Nữu Gia Dụ Mị cô một cái, nàng dường như đang cùng các bằng hữu nhóm gì ạ dù nói chuyện phiếm, hắn không biết nàng sẽ dùng cớ gì đến sân thượng cùng hắn gặp mặt. Nhưng đây là chuyện của Nữu Gia Dụ Mị cô, Isukasidu cũng không có quá mức quan tâm, hắn tương đối để ý chính là nên như thế nào đi cự tuyệt đối phương. Isuka. Naka no Nino lúc này đi tới, gương mặt nàng nhìn lấy tương đối cứng ngắc, dường như có chút khẩn trương. Thế nào? Isukasidu có chút tò mò nhìn đối phương hỏi. Thứ bảy có rảnh không? Naka no Nino có chút khẩn trương hỏi. Không rảnh. Isukasidu không có chút do dự nào đáp lại, không nói thứ bảy là thời gian hội ký tên cho độc giả, coi như không phải là hội ký tên cho độc giả, hắn cũng muốn cùng Nia tiến hành hẹn họ. Thật sao? Vậy thì không có cách nào đây. Naka no Nino chẳng biết tại sao thở phào nhẹ nhõm, sau đó cùng Isukasidu phất phất tay, rời phòng học. Isukasidu nhíu mày một cái, hồi tưởng động tác cùng ngữ khí mới vừa rồi của đối phương, đoàn trường không phải là nàng muốn cùng hắn hẹn, mà là hai vị em gái của nàng, Naka no Miku cùng Naka no Josuba, muốn tìm hắn tới trò chuyện một chút. Nhưng tiếc là chính là Isukasidu ngày đó thật không có thời gian, nếu như có thời gian, đi tìm hiểu một chút ý tưởng hai người, cũng là một cái lựa chọn tốt. Đeo túi đeo lưng, Isukasidu làm bộ như thờ ơ rời phòng học, hắn chậm rãi đi tới sân thượng. Lần này, sân thượng cuối cùng không có những người khác, thậm chí Isukasidu ở trên sân thượng, nhìn thấy Isiki Izoha mới vừa nhảy rời đi trường học, hắn nghĩ, lần này sẽ không có người tới quấy rầy bọn họ. Một hồi sau, Nữu Gia Dụ Mị Cổ cũng đi tới sân thượng, một người tới, nhưng Isukasidu suy đoán, Diệu Ý Gạ Hạ Mạ Yui các nàng trong phòng học chờ đợi nàng. Isuka Sidu. Nữu Gia Dụ Mị Cổ cắn răng kêu một tiếng. Người khỏe a? Nữu Gia đồng học. Isukasidu ôn nhu cười cười. Ừm. Nữu Gia Dụ Mị Cổ gật đầu một cái, mặc dù thích Isukasidu đã rất lâu rồi, nhưng giống như vậy đơn độc mà mặt đối mặt nói chuyện, dường như thật giống như vẫn là lần đầu tiên đây. Nói không chừng cũng là một lần cuối cùng muốn. Nữu Gia Dụ Mị Cổ ngồi ở sân thượng trên ghế dài, sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái chỗ bên cạnh, hô. Isuka đồng học, ngồi bên này đi. Được. Isukasidu gật đầu một cái, liền dựa theo lời của đối phương ngồi xuống. Thật ra thì đây, ta có một cái người yêu thích. Nữu Gia Dụ Mị Cổ nhẹ giọng nói. Ừm. Isukasidu báo cho biết một cái, chứng minh chính mình đang nghe. Vừa nghĩ tới chuyện cá nhân kia, liền cảm giác ngực có chút buồn khổ, có thể cùng hắn nói chuyện, liền cảm giác là một chuyện rất hạnh phúc rồi năm. Nữu Gia Dụ Mị Cổ có chút đỏ mặt nói. Nhã ếch. Isukasidu nhíu mày một cái, làm sao cảm giác lời kịch có chút quen thuộc. Nhưng nghĩ tới trong suối nước nóng nghe được nội dung, hẳn là sẽ không là triển khai như vậy, cho nên cũng không có nghĩ nhiều nữa quá nhiều, mà là chuyên tâm nghe tiếp. Isuka đồng học. Nữu Gia Dụ Mị Cổ đột nhiên hô to một tiếng. Vâng. Isukasidu chính ngồi dậy. Người ta yêu chính là ngươi. Nữu Gia Dụ Mị Cổ nhìn chằm chằm Isukasidu, không có có một tí rông dài mà tiến hành tỏ tình. Thật sao? Isukasidu còn chưa phản ứng kịp, còn tưởng rằng đối phương lại nói rất nhiều lời, sau đó mới từ từ tỏ tình đây. Cơ hội là năm ngoái câu lạc bộ bóng đá trận tranh tài vào câu lạc bộ kia. Nữu Gia Dụ Mị Cổ nhẹ giọng nói ra mình thích Isukasidu trải qua, cùng Isukasidu trước tại suối nước nóng nghe không sai biệt lắm, nhưng bởi vì là mặt đối mặt nói, Isukasidu cảm giác yêu bên trong càng thêm chân thành rồi. Như thế nào đây? Đáp án của ngươi đây? Nữu Gia Dụ Mị Cổ lộ ra nụ cười miễn cưỡng, nàng đem mình muốn nói hết ra, cũng nên tiếp nhận kết quả thực tế tàn khốc rồi. Rất cảm ơn tâm ý của ngươi, nhưng là xin lỗi, Nữu Gia đồng học, ta đã có đang lưu tới cô gái. Isukasidu có chút công thức hóa mà cự tuyệt nói. Quả nhiên sao? Nữu Gia Dụ Mị Cổ thở dài một cái, mặc dù đã sớm biết kết quả, nhưng ít nhiều có chút khó chịu đây. Ừm. Isukasidu không có nói quá nhiều, bởi vì hắn biết, loại thời điểm này nói quá nhiều, ngược lại sẽ có hiệu quả ngược. Đợi một hồi, Nữu Gia Dụ Mị Cổ đều không nói gì thêm, Isukasidu liền nhẹ giọng kêu một tiếng. Nữu Gia đồng học. Nữu Gia đồng học. Isukasidu lắc lắc bả vai của Nữu Gia Dụ Mị Cổ, chỉ thấy nàng chẳng biết lúc nào, té xỉu năm. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 221, ngủ say không tỉnh. Sensei. Sensei. Itsu cả sĩ đủ lớn tiếng kêu, chỉ thấy hắn cóng lấy sau lưng một cái nữ hài tóc vàng, ở trên hành lang tốc độ cao nhất mà chạy. Nữ hài trên lưng hắn, tự nhiên chính là Miu gia dù mỉ cổ rồi, mới vừa rồi cùng đối phương trò chuyện xong sau, không nghĩ tới đột nhiên té xỉu rồi, để cho Itsu cả sĩ đủ có chút tự trách sau khi cũng rất là lo lắng, vì vậy liền cóng lấy sau lưng nàng, chạy tới trường học phòng chăm sóc sức khỏe. Lại là ngươi sao? Itsu cả đồng học. Giáo viên y tế mái tóc dài màu đỏ thở dài một cái, luôn cảm giác trong 2 năm qua phòng chăm sóc sức khỏe nhiều nhất, chính là vị thiếu niên chưa bao giờ bị bệnh này rồi. Nếu như không phải là hiểu rõ tính cách đối phương, nàng đều muốn cho là Itsu cả sĩ đủ có phải là đối với những cô bé này đều làm chuyện gì đó không hay rồi hay không. Sensei, ngươi xem tình huống của nàng một chút, nếu như nghiêm trọng ta liền kêu xe cứu thương. Itsu cả sĩ đủ có chút khẩn trương hỏi. Đem nàng đặt lên giường, sau đó ngươi đi ra ngoài đi. Giáo viên y tế cũng không nói gì nhiều, thông lệ mà để cho Itsu cả sĩ đủ đi ra ngoài vân vân, dù sao nàng tiến hành kiểm tra, nhiều ít muốn nhấc lên quần áo của nữ hài tử, nếu như bị Itsu cả sĩ đủ nam sinh này nhìn đi, ảnh hưởng không tốt. Nhưng lần này nàng không có cường điệu để cho Itsu cả sĩ đủ lưu lại, bởi vì nàng biết Itsu cả sĩ đủ cùng trước không giống nhau, lộ ra vô cùng để ý cô bé này, chẳng lẽ Itsu cả sĩ đủ thích cô bé này? Giáo viên y tế lộ ra biểu tình khác thường, nhưng nàng không biết là vừa vặn ngược lại, Itsu cả sĩ đủ vừa mới cự tuyệt Miu Yazumiko, nhưng ở Miu Yazumiko té xỉu sau đó, hắn cho rằng là chính mình cự tuyệt để cho đối phương bị kích thích, cho nên mới té xỉu, cho nên ít nhiều có chút tự trách. Biết rồi, Sensei. Itsu cả sĩ đủ gật đầu một cái, sau đó liền đi ra phòng chăm sóc sức khỏe. Hắn đột nhiên nghĩ đến Diệu Ý gạ hạ mạ y ui các nàng chắc còn ở chờ Miu Yazumiko, vì vậy liền ngay cả bận rộn về tới trong phòng học, lại không thấy thân ảnh của các nàng. Itsu cả đồng học. Một vị soái ca tóc vàng thấy được Itsu cả sĩ đủ, có chút tò mò kêu một tiếng. Itsu cả sĩ đủ định nhãn nhìn một cái, liền thấy là thủ lĩnh của nhóm gì ạ dù một trong hệ ạ mạ hệ ạ tổ. Hắn há hốc miệng ra, nhưng không nói ra chuyện của Miu Yazumiko, bởi vì chuyện của nàng, tựa hồ chỉ có Diệu Ý gạ hạ mạ y ui các nàng biết. Hệ ạ mạ, ngươi biết Diệu Ý gạ hạ mạ ở địa phương nào sao? Itsu cả sĩ đủ có chút gấp hỏi. Xin lỗi đây. Không quá rõ ràng. Hãy ạ mạ hãy ạ tô lắc đầu một cái, sau đó cùng mấy vị bằng hữu của hắn biết một chút, dường như cũng không biết hành tung của dự ý gạ hạ mạ Iui. Có lẽ là bởi vì chuyện ngày hôm nay là bí mật của các nàng, cho nên không có gì cả cùng các nam sinh nói đi. Vậy không sao, tài kiến. Itsu cả si đủ phất phất tay, lại rời phòng học. Itsu cả hắn là thích dự ý gạ hạ mạ sao? Vai quần chúng nam tò mò suy đoán nói. Nếu như là như vậy thì tốt rồi. Hãy ạ mạ hãy ạ tô cười khổ một tiếng, hắn dường như biết được còn thật nhiều. Nhưng Itsu cả sĩ đủ không có thời gian đi quản hệ ạ mạ hệ ạ tổ rồi, hắn về tới cửa phòng chăm sóc sức khỏe, nếu không tìm được dự ý gạ hạ mạ Iui, vậy trước tiên làm rõ tình huống của Miu Yazumiko đi. Vào đi. Giáo viên phòng chăm sóc sức khỏe nhẹ giọng nói một câu. Sensei, nàng thế nào? Itsu cả sĩ đủ nhìn một cái bên cạnh còn không tỉnh lại nữa Miu Yazumiko, có chút lo lắng hỏi. Tin tức tốt cùng tin tức xấu, người muốn nghe cái nào trước? Giáo viên y tế thản nhiên mà hỏi. Ê! Tin tức tốt. Itsu cả sĩ đủ tùy ý lựa chọn nói. Tin tức tốt là, nàng chẳng qua là ngủ thiếp đi, mà không phải là ngất đi. Giáo viên y tế nhẹ giọng nói. Vậy tin tức xấu đây? Itsu cả sĩ đủ cao mày hỏi. Tin tức xấu là, ta kêu nàng không tỉnh. Giáo viên y tế cười khổ một tiếng, nàng cũng không biết là tình huống gì. Đó không phải là té xỉu sao? Itsu cả sĩ đủ không hiểu nhìn đối phương. Ngủ cùng hôn mê, còn là không giống nhau, người trước đối với hoàn cảnh thực tế thay đổi sẽ có phản ứng, người sau không biết. Giáo viên y tế nhẹ giọng giải thích. Itsu cả sĩ đủ không quá hiểu được, nhưng cũng tin tưởng giáo viên y tế chuyên nghiệp phán đoán, liền hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Muốn hô xe cứu thương sao? Đương nhiên. Sau đó ta đã kêu. Giáo viên y tế gật đầu một cái, nàng quả thực không hiểu là tình huống gì, hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút tương đối an toàn. Nữu gia. Itsu cả sĩ đủ ngồi ở mép giường nhẹ giọng kêu một tiếng. Nữu gia dù mỉ cổ không có phản ứng gì, nhưng khỏe miệng hơi dơ lên, dường như làm mộng đẹp gì. Đứa nhỏ này dường như rất thích ngươi đây. Giáo viên y tế xác định nói. Ừm, nàng mới vừa rồi hướng ta tỏ tình. Itsu cả sĩ đủ thuận miệng mà đáp lại. Sau đó thì sao? Giáo viên y tế có chút hiếu kỳ. Ta cự tuyệt. Itsu cả sĩ đủ đúng sự thật nói. Thật sao? Khá là đáng tiếc đây. Nữ hải đáng yêu như vậy. Giáo viên y tế thở dài một cái, nàng không biết Itsu cả sĩ đủ là tình huống gì, nhưng vô luận là lần trước, vẫn là lần trước nữa, nữ hải Itsu cả sĩ đủ mang tới, hắn dường như đều không thích, liền rất kỳ quái, rõ ràng đều là nhất đẳng thiếu nữ xinh đẹp kia mà. Itsu cả. Nằm ở trên giường Niu gia dụ mỹ cô đột nhiên mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn hai phía, có chút cảm giác kỳ quái. Niu gia, ngươi không sao? Itsu cả sĩ đủ kinh ngạc vui mừng hỏi. Không có việc gì. Niu gia dụ mỹ cô lắc đầu một cái, sau đó nhìn thấy giáo viên y tế, dường như minh bạch vị trí hiện thời của mình. Ngươi mới vừa mới ngủ rồi, Itsu cả lo lắng ngươi cho nên cóng lấy sau lưng ngươi tới phòng chăm sóc sức khỏe. Giáo viên y tế giúp vội vàng giải thích. Là như vậy phải không? Cảm ơn ngươi đây. Itsu cả. Niu gia dù mì cô cảm kích gật gật đầu. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Itsu cả si đủ cười một tiếng nói. Nhưng Niu gia đồng học, ngươi chính là đi bệnh viện kiểm tra một chút tương đối được. Giáo viên y tế nhíu mày một cái đề nghị, sau đó đem tình huống vừa rồi của Niu gia dù mì cô nói ra. Được rồi. Niu gia dù mì cô gật đầu một cái, cũng có chút bị giật mình, đột nhiên ngủ lại kêu không tỉnh. Không là vô cùng nguy hiểm tình huống sao? Một hồi sau, xe cứu thương tới rồi, nhân viên cứu thương mang đi Miu Yazumiko, giáo viên y tế cũng đi theo, nhưng bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân, Isukasidu không có phương tiện đi theo vào, cho nên giáo viên y tế liền để cho hắn đi về trước, có tin tức gì thông báo tiếp hắn. Kính nhờ. Sensei. Isukasidu trầm giọng nói, dường như không có hiểu rõ Nữu gia rủ mỹ cổ là tình huống gì, nhưng luôn cảm giác cùng hắn có quan hệ, cho nên bây giờ tâm tình của hắn không tốt lắm. Yên tâm đi. Giáo viên y tế cười một tiếng, sau đó đi lên xe cứu thương, cùng nhân viên cứu thương trên xe trò chuyện Nữu gia rủ mỹ cổ tình huống năm. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 222, chùa xỉn số gì? Mà ở trên Isukasidu học đồng thời, chị em dạ mặt tại thành phố chỉ bạ bốn phía đi dạo một vòng, cuối cùng tại nổi tiếng chùa xỉn sổ gì núi nạ gì tạ gặp nhau. Nghi ngờ, cả cụ dạ hẳn là đi những địa phương khác mới đúng. Đền thờ cùng chùa miếu chắc là dù dù phụ trách đấy. Dạ mại dù dù nhíu mày một cái nói. Ngươi mới vừa rồi có thể nói chỉ là chính mình đi đền thờ, chùa miếu tự nhiên hẳn là bị thuộc về vì di tích của một loại rồi, cũng chính là bổn cung nên đến địa phương. Dạ mại cả cụ dạ cười ha ha một tiếng nói. Nhắc nhở, chùa miếu này liền hai người chúng ta cùng nhau đi dạo tốt. Dạ mại dù dù nhẹ giọng nói. Bổn cung đồng ý. Dạ mại cả cụ dạ khẳng định gật gật đầu. Nói nhiều như vậy, thật ra thì chính là muốn cùng Dạ Mại Dụ Dụ cùng nhau đi dạo phố mà thôi. Chùa Xỉn Sô Di núi Nạ Dị Tạ là danh lam thắng cảnh di tích lịch sử chi bạ, lối kiến trúc chất phát hoài cửu, cùng với phụ cận nổi danh cơm lương, đều là đáng giá tình nhân hẹn hò, một nhà lớn nhỏ du ngoạn một nơi tốt đẹp đáng để đến. Đi dạo một hồi, chị em Dạ Mại cảm giác có chút đói, liền tìm nhà cơm lương tiệm đi vào, ngồi ở đối diện các nàng, là một vị tiểu nữ hài tóc phấn. Tuổi chừng 5-6 tuổi nàng, một người ngồi ở chỗ này ăn cơm lương, chung quy khiến cho người ta cảm thấy có chút là lạ. Thắc mắc, tiểu muội muội, người nhà của ngươi đây? Dạ Mại Dụ Dụ rất là để ý hỏi. Tiểu nữ hài lắc đầu một cái, cũng không trở về lời. Là lạc đường sao? Yêu cầu bổn cung vận dụng tật phong ma lực giúp hắn tìm về người nhà hả? Dạ Mại Cạ Gụ Dạ tự tin cười một tiếng nói. Tiểu nữ hài vẫn là lắc đầu một cái. Chị em Dạ Mại liếc nhau một cái, không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng các nàng cũng không hề từ bỏ. Isukasi đủ dạy các nàng, gặp phải người gặp nạn thời điểm nhất định phải đem hết toàn lực rút, như vậy mọi người mới sẽ có được hạnh phúc. Trong lúc Dạ Mại Dụ Dụ muốn nói chuyện lần nữa, nữ hài dẫn đầu mở miệng trước. Hai vị hòa ủy san là tới du lịch sao? Nữ hài nhẹ giọng hỏi. Gật đầu đồng ý, chính là như vậy. Dạ Mại Dụ Dụ gật đầu một cái, đương nhiên sẽ không nói ra chuyện cây sinh mạng. Vậy hai hòa ủy san có thời gian cùng ta chơi một trò chơi sao? Tiểu nữ hài dường như rất là hưng phấn nói. Chị em Dạ Mại liếc nhau một cái, các nàng cũng không phải là tới chơi đấy. Nhưng nhìn lấy các nàng đầy tay lễ vật, dường như không có bao nhiêu sức thuyết phục là được. Cho nên, chị em Dạ Mại đồng thời gật gật đầu, không thể đem tiểu nữ hài tùy tiện mà ở lại chỗ này, đối phương cũng không phối hợp nói ra tình huống trong nhà, vậy cũng chỉ có thể cùng đối phương một bên chơi, một bên tìm cơ hội cùng đối phương đi tìm hiểu rồi. Hai vị hòa ủy san biết là cái gì sao? Tiểu nữ hài vẻ mặt tươi cười hỏi. Buồn cung đương nhiên biết rồi. Dạ Mại Cạ Gụ Dạ tự tin cười cười. Khẳng định, trò chơi đơn giản như vậy còn khỉ đều biết. Dạ Mại Dụ Dụ gật đầu một cái đáp lại. Vậy thì tốt, ta hiện tại đi ra ngoài tránh một cái. Hai vị hòa ủy san một phút đồng hồ sau đi ra tìm ta, ta sẽ không rời đi quá xa. Thời gian liền đến xế chiều 5 giờ tốt rồi. Nếu như hai vị hòa ủy san có thể tìm được ta mà nói, sẽ đưa các ngươi một phần lễ vật thần bí tốt rồi. Tiểu nữ hài cười khẽ một tiếng, sau đó liền không có giải thích nữa quá nhiều, một hơi chạy ra quán cơm. Chị em Dạ Mại bất đắc dĩ cười một tiếng, các nàng cũng không phải sẽ được lễ vật gì, nhưng nếu như là Isukasidu mà nói, chắc chắn sẽ không để mặc cho nữ hài lạc đường như vậy ở bên ngoài đi loạn. Cho nên, các nàng phải tìm được cô bé này, sau đó giúp nữ hài tìm đến người nhà. Đề nghị, Kaku ra đến phía bên trái, ta đi bên phải. Dạ Mại Dụ Dụ nhẹ giọng nói, cứ làm như vậy đi. Dạ Mại Kaku ra khẳng định gật gật đầu, mặc dù là cùng tiểu nữ hài trò chơi, nhưng ở trong lòng hại chị em, nhiều ít có tỉ thí thành phần. Dạ Mại Kaku ra bốn phía nhìn một vòng, đều là chút ít cửa hàng đặc sắc, bởi vì cửa hàng người rất nhiều, nếu như nữ hài núp ở bên trong, quả thật tương đối khó tìm tới. Tà Vương chân nhắn mở. Dạ Mại Cạ Gụ Dạ lấy ra chúng mắt, nhất thời cảm giác tầm mắt rộng rãi rất nhiều, bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên đi. Dạ Mại Cạ Gụ Dạ nghiêm túc xem mỗi một nhà cửa hàng, đáng tiếc vẫn là không có tìm được thân ảnh tiểu nữ hài. Nếu như có thể vận dụng năng lực của Dạ Mại, phải tìm được em bé gái kia, hẳn không phải là việc khó gì đi. Nhưng Isukasi đủ trước cùng các nàng nói qua, nếu không cần thiết, không nên đi sử dụng những năng lực kia, mà cùng tiểu nữ hài chơi tiệp ca bụ, rõ ràng không phải là cái gì chuyện cần thiết. Phân tích, tiểu nữ hài nói đến 5 giờ mới thôi, nói cách khác nàng 5 giờ sau có cần thiết dừng lại, rất có thể là về nhà ăn cơm, cho nên nàng cũng không phải thật lạc đường, mà là đơn thuần mà muốn tìm người chơi mà thôi. Chuyện cồn vật bởi, thơ dày ra S.C. Stina. Dạ Mại Dụ Dụ nhỉ nó nói, nàng đại khái đã hiểu là chuyện gì xảy ra, chắc là nữ hài quá mức tịch mịch, cho nên mới muốn tìm người chơi đi. Suy nghĩ minh bạch sau đó, Dạ Mại Dụ Dụ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không phải là xảy ra vấn đề gì là tốt rồi. Nhưng nàng cũng không có bởi vì suy nghĩ minh bạch mà thả mềm nhũn tay chân, mà là càng thêm nghiêm túc chơi lấy màn trò chơi này rồi. Nàng tại trong chùa miếu tìm qua một lần, sau đó trở lại mới vừa rồi cá trình đài, phụ cận ao nước nhỏ cùng với vườn hoa nhỏ, nhưng đều không có tìm được thân ảnh tiểu nữ hải. Dù dù ở sau lưng ngươi. Dạ Mại Cạ Gụ Dạ đột nhiên hô to một câu. 7. Dạ Mại Dụ Dụ xoay người nhìn lại, quả nhiên nữ hải liền đứng ở sau lưng nàng, hơn nữa nhìn nét mặt của nàng, dường như đi theo nàng đi rất lâu rồi. Nữ hải mặt liền biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Dạ Mại Cạ Gụ Dạ đột nhiên trở về tới rồi, vì vậy liền vội vàng xoay người liền chạy. Yêu cầu, dừng lại. Dạ Mại Dụ Dụ cắn răng, bị tiểu nữ hải như vậy đùa bỡn chơi, dĩ nhiên là không quá cao hứng. Đuổi theo ta à? Đuổi tới ta, ta liền để ngươi. A, tiểu nữ hài nói đến một nửa, đột nhiên tiến đụng vào trong ngực của Dạ Mại Cạ Gụ Dạ. bắt lại ngươi rồi. Dạ Mạ Cạ Cụ Dạ cười hưng phấn nói, tại trong màn trò chơi này, nàng thắng tiểu nữ hải, cũng thắng Dạ Mạ Dụ Dụ, mặc dù có chút thành phần vật khí, nhưng thắng rồi, chính là thắng rồi. Được rồi, ta nhận thua. Tiểu nữ hải có chút bất đắc dĩ nói, nếu như chỉ có một người mà nói, là tuyệt đối không tìm được nàng đấy. Vậy lễ vật đâu? Dạ Mạ Cạ Cụ Dạ tò mò hỏi. Cái này. Tiểu nữ hải lấy ra một cái bẹn, là bẹn cơm lương. Mặc dù vừa mới ăn uống xong, nhưng chơi một hồi như vậy, lại cảm thấy có chút đói đây. Bởi vì là chơi game thắng, cho nên hai người cũng yên tâm thoải mái nhận. Vậy hai hòa ủy san, ta đi về trước, hy vọng hai vị hòa ủy san sẽ thích phần lễ vật này đi. Tiểu nữ hải như có như không cười cười, sau đó chậm rãi bước rời đi ánh mắt của hai người. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 223, niềm vui ngoài ý muốn. Cái này làm sao bây giờ? Dạ Mạ Cạ Cụ Dạ cau mày hỏi, chẳng hiểu ra sao thắng một trận tiệc ca bụ, lại có thể cầm tới một chén cơm lươn như vậy, cũng quá kỳ quái đi. Đề nghị, chúng ta chia ăn đi. Dạ Mạ Dụ Dụ lạnh nhạt nói. Cũng là đây. Dạ Mạ Cạ Cụ Dạ gật đầu một cái, dường như cũng không có gì tốt lựa chọn rồi. Kết quả là hai người liền ngồi ở trên ghế dài phụ cận, cùng cao hứng ăn cái này mỹ vị cơm lươn. Không biết có phải hay không là vừa mới vận động xong, chị em Dạ Mạ luôn cảm giác cái này cơm lươn so mới vừa rồi tại trong tiệm sở ăn đến tốt hơn ăn rất nhiều. Một hồi sau, cơm ăn vào một nửa, điện thoại đột nhiên vang lên. Dạ Mạ Dụ Dụ không nghi ngờ chút nào mà nhận nghe điện thoại, bởi vì nàng biết chỉ có Ít Sủ Cả Sĩ Đủ sẽ có điện thoại của các nàng, sẽ chủ động cho các nàng gọi điện thoại. Dụ Dụ, các ngươi ở địa phương nào? Ít Sủ Cả Sĩ Đủ nhẹ giọng hỏi. Trả lời, chùa Xỉn Xô Di núi Nạ Di Tạ. Dạ Mạ Dụ Dụ thản nhiên mà đáp lại. Các ngươi đi xa như vậy làm cái gì? Ít Sủ Cả Sĩ Đủ không khỏi có chút hiếu kỳ. Giải thích, chúng ta tới du ngoạn, tùy tiện tìm một chút sức mạnh cây sinh mạng. Dạ Mạ Dụ Dụ lạnh nhạt đáp lại. Vậy có tìm tới sao? Ít Sủ Cả Sĩ Đủ có chút tò mò hỏi. Tà niệm cũng không có tìm được. Dạ Mạ Dụ Dụ lắc đầu một cái. Vậy ta bây giờ đi qua tìm các ngươi đi. Các ngươi đừng đi xa a. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cười một tiếng nói. Gật đầu đồng ý, chúng ta sẽ ở chỗ này chờ Sĩ Đủ. Dạ Mạ Dụ Dụ khẳng định gật gật đầu, sau đó tạm biệt một tiếng, cúp điện thoại. Dụ Dụ, một phần này là để lại cho ngươi. Dạ Mạ Cạ Cụ Dạ có chút đỏ mặt nói, chỉ thấy nàng đem một nửa cá trình để lại cho Dạ Mạ Dụ Dụ. Cảm ơn, Cạ Cụ Dạ thật là đứa bé ngoan đây. Dạ Mạ Dụ Dụ lạnh nhạt cười một tiếng, bắt đầu thưởng thức mỹ vị cơm lương. Mà bên kia, Isu Cả Sĩ Đủ đã rời đi trường học, nếu chuyện của Miu Gia Dù Mỹ cổ hắn không còn được, cái kia cũng không có cách nào, hắn tin tưởng Sèn Sẩy sẽ hết sức rút, có chuyện gì Sèn Sẩy cũng sẽ thông báo cho hắn. Cho nên, Isu Cả Sĩ Đủ cũng không có lo lắng nhiều như thế, chỉ thấy hắn sâu hút hô một hớp, sau đó liền hướng Dạ Mạ Dụ Dụ vừa mới nói, phương hướng của chùa Xỉn Sổ gì núi Nạ gì tạ đi tới. Các nàng đi tìm sức mạnh cây sinh mạng ý tưởng, Isu Cả Sĩ Đủ cũng có thể lý giải. Dù sao chính hắn là đi học, nhưng chị em Dạ Mạ ở trong nhà cũng không có chuyện gì làm, cho nên đi tìm một cái sức mạnh cây sinh mạng cũng coi là tiêu phí thời gian đồng thời gia tăng tìm tới linh lực độ khả thi. Bất quá sức mạnh cây sinh mạng như thế nào có thể dễ dàng tìm được như vậy đây? Isu Cả Sĩ Đủ là nghĩ như vậy, mãi đến hắn gặp được chị em Dạ Mạ. Chuyện này Isu Cả Sĩ Đủ ngẩn ngơ, rõ ràng cảm giác được trong cơ thể chị em Dạ Mạ linh lực tràn ra, rõ ràng đã vượt qua nguyên lai lượng rất nhiều, cảm giác chính là trạng thái trước phong ấn. Cái này là tần số vô cùng nguy hiểm, bởi vì thân thể bây giờ của chị em Dạ Mạ rất có thể không khống chế được nhiều linh lực như vậy, hơn nữa nhìn vẻ mặt của bọn họ dường như không biết tình huống trong cơ thể mình. Nếu như còn như vậy để cho linh lực tại trong cơ thể chị em Dạ Mạ tàn phá, thân thể của các nàng sẽ không chịu nổi. Vì vậy, Isu Cả Sĩ Đủ quyết định thật nhanh đi tiến lên. Thắc mắc, Sĩ Đủ nét mặt của ngươi là? Dạ Mạ Dụ Dụ có chút lo lắng mà nhìn lấy Isu Cả Sĩ Đủ, bởi vì nét mặt bây giờ của hắn rõ ràng không đúng lắm. Là bị đẳng cấp cao ác quỷ trên người rồi sao? Yên tâm đi, Sĩ Đủ, bổn cung sẽ cứu vớt ngươi. Dạ Mạ Cả Cụ Dạ tự tin cười một tiếng, nhưng lời còn chưa dứt, liền bị Isu Cả Sĩ Đủ cắt đứt. Chỉ thấy hắn đi tới trước mặt Dạ Mạ Cả Cụ Dạ, tại trên đường cái người đi đường ánh mắt nhìn soi mói, hắn thâm tình mà hôn xuống. Dạ Mạ Cạ Cụ Dạ mở to cặp mắt, có chút kinh ngạc, nhưng không có phản kháng, sau đó thuận tiện liếc trong mắt, cảm thụ khí tức cấm áp Ỉ Sủ Cạ Sĩ Đủ đồng thời, cũng phát hiện tình huống quỷ dị trong thân thể mình. Số lớn linh lực đang chạy tán loạn khắp nơi, nhưng những linh lực này, tại Ỉ Sủ Cạ Sĩ Đủ hôn lên, đều bình tĩnh lại, chậm rãi biến thành linh lực Dạ Mạ Cạ Cụ Dạ có thể khống chế. Dạ Mạ Cạ Cụ Dạ không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng vô cùng cao hứng, một là bởi vì Ỉ Sủ Cạ Sĩ Đủ hôn, hai là bởi vì dưới tình huống linh lực gia tăng, có nghĩa là nàng có thể thời gian dài hơn mà ở lại bên người Ỉ Sủ Cạ Sĩ Đủ rồi. Nàng một hồi sau, Isu Cả Sĩ Đủ mới bông ra có chút choáng váng một chút Dạ Mạ Cạ Cụ Dạ, hắn lo lắng thân thể của các nàng xảy ra vấn đề gì, tất cả không có gì cả giải thích, cũng tin tưởng hai người đang lý giải là tình huống gì sau, sẽ không để ý hành vi của hắn muốn. Nhưng để cho hắn không có nghĩ tới là, Dạ Mạ Dụ Dụ lúc này đứng ở một bên, có chút thất hồn lạc phách nỉ nó nói, vì sao lại biến thành như vậy, rõ ràng là ta trước, thích Sĩ Đủ cũng được, thích Sĩ Đủ cũng được, có thể là vì cái gì? Người không sao chớ. Isu Cả Sĩ Đủ có chút lo lắng mà nhìn đối phương, làm sao đột nhiên bạch học đây? Hắn không biết là biểu hiện mới vừa rồi của mấy người bọn họ hoàn toàn chính là bạch học hiện trường, một nam một nữ tại hôn, một cô gái khác ở bên cạnh mất mát nhìn lấy, để cho người ảo tưởng lên rất nhiều câu chuyện tình yêu thêm mỹ. Một trong ma giới song tử cùng nhân loại nam tính kết thành khế ước, trở thành đối tượng yêu đương của nhân loại phái nam, một vị khác chính là đấu kỵ mà nhìn lấy hết thảy các thứ này, một ngày nào đó muốn tiến hành báo thủ. Một bên một vị nữ hài người mặc trang phục gỗ thịt lọ lì nhìn thấy màn này, đơn giản đem hình ảnh vẽ vào, lần trước gửi bản thảo thất bại, nói không có yêu đương nguyên tố, lần này nhất định có thể.

sợ rằng cũng không nhiều. Cái này, Itsukasidu có chút xấu hổ cười cười, hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích, dù sao án tình huống cái thế giới này đến xem, hắn là không có khả năng nhận biết đối phương. Chỉ là Đoạ Thiên Sứ còn muốn ở trước mặt chúng ta che giấu thân phận sao? Cũng quá coi thường chúng ta đi. Zamakagura lúc này nhảy ra ngoài, giúp cùng Gokojuji tiến hành giải thích. Itsukasidu lén lén cùng nàng so sánh một cái ngón tay cái, Zamakai kia đều tên là Chibi, Gokojuji cũng là Chibi, hai người trò chuyện chắc là tương đối dễ dàng. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là? Gokojuji che mắt phải, cẩn thận nhìn lấy Zamakagura. Buồn cung làm một lần tự giới thiệu mình tốt rồi, buồn cung là Tật Phong Ma Thần, Zamachi Tôn Kagura, không phải là ngươi loại Đoạ Thiên Sứ nho nhỏ này có thể chống lại. Zamakagura tự tin cười một tiếng, theo những lời này của nàng, một trận gió mạnh đột nhiên thổi lên, nàng đứng ở trong gió mạnh, đến đứng không ngã, vô cùng có khí thế. Itsukasidu liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện đây không phải là gió tự nhiên gì, mà là bởi vì, hơn nữa không phải là chính Zamakagura thổi phồng lên, mà là Zamaijuju trong bóng tối điều khiển trận gió mạnh này. Zamaijuju lưu ý đến ánh mắt Itsukasidu, lè lưỡi một cái, bán manh. Itsukasidu nhìn chòng chọc đối phương một cái, nguyên lai cả cụ dạ chuẩn bị đều là ngươi cho luông chịu ra. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 225, hiếm thấy chủ Uni bị hủ. Đối mặt tuyên bố có thể khống chế Tật Phong giả mà cả cụ dạ, gỗ cổ rủ gì không chút nào hoảng, thậm chí bật cười. Đoạ Thiên Sứ, ngươi đang cười cái gì? Dạ mà cả cụ dạ bất mãn mà hô to một tiếng, tại nàng tràn đầy uy nghiêm xuống, đối phương lại có thể bật cười. Thật đáng buồn ma thần a. Ngươi dường như không có hiểu được, chính ngươi cũng chỉ là một cái tồn tại rất nhỏ yếu mà thôi. Gỗ cổ rủ gì trầm giọng nói. Cái gì? Dạ Mạc Cạ Gù Dạ không khỏi cả kinh. Làm ta tiêu diệt đại thiên sứ trưởng, cầm lấy hạch tâm thiên sứ cường đại nhất đi tới ma giới, đem hạch tâm thiên sứ sức mạnh thuộc tính chuyển thành hắc ám, lại tiến hành hấp thu, hiện tại ta đây đã là tồn tại mạnh nhất rồi. Cũng không phải là chỉ là Đoạ Thiên Sứ gì. Gô Cổ Dụ Dị cười lạnh một tiếng nói, "Chuyện này." Dạ Mạc Cạ Gù Dạ nhíu mày một cái, nàng phát hiện, nàng lại có thể nghe không quá rõ. Thiên sứ Ác Đoạ, có thể hiểu như vậy sao? Itsukasi đủ gật đầu một cái, hắn ngược lại là minh bạch. Ác Đoạ. Mặt của Gô Cổ Dụ Dị có chút đỏ lên, mặc dù Itsukasi đủ không có nói sai. Nhưng ác đọa cái từ này, làm sao nghe đều cảm giác có chút là lạ. Liên như vậy. Vậy vị Đoạ Thiên Sứ vĩ đại này, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không? Itsukasidu cười khẽ một tiếng, cũng không muốn lại cùng đối phương ở trên chủ ủ nỉ bị ủ quân quýt đi xuống. Hơn nữa ở phương diện này, Dạ Mạc Cạ Cụ Dạ chẳng qua là trung thành với dự tính của mình, đối phương những thứ khác thiết lập không đủ hiểu rõ, rõ ràng cho thấy chủ ủ nỉ bị ủ bất quá đối phương. Nếu như là tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mì tại mà nói, vậy có thể đến phiên gỗ cổ dù gì tại trước mặt Diệu Võ Dương Ai. Ngươi cùng với các nàng là quan hệ như thế nào? Gô Cổ Dụ Dị nhìn chằm chằm Itsukasidu hỏi, "Bạn bè trai gái đi." Itsukasidu thuận miệng mà đáp lại, "Hai cái đều là." Gô Cổ Dụ Dị nhíu mày một cái, "Hai cái đều là?" Itsukasidu khẳng định gật gật đầu, "Có thể như vậy sao?" Gô Cổ Dụ Dị nghẹo đầu hỏi, "Không có cái gì không thể, dù sao ta cũng là cái gọi là Tinh Linh Vương nam nhân a." Itsukasidu cười một tiếng giải thích, "Tinh Linh Vương?" Gô Cổ Dụ Dị không hiểu suy nghĩ một chút, Tinh Linh thiết lập cảm giác không có ma thần lợi hại đây, làm sao lại có tư cách đón dâu hai vị ma thần rồi? Hơn nữa bên cạnh hai cô bé đối với cái này dường như một chút ý kiến cũng không có. Nói cách khác, cặp chị em này thầm chấp nhận cách nói của Itsukasidu, hai người này đều là nữ nhân của Itsukasidu. Mặc dù trong thành người có danh có lợi cũng sẽ như vậy, nhưng một học sinh trung học tại trên đường cái quang minh chính đại biểu thị chính mình có hai người bạn gái, loại sự tình này gỗ cổ dù gì vẫn là lần đầu tiên thấy đây. Ngươi chính là muốn hỏi cái này? Itsukasidu nhìn chằm chằm đối phương. Không phải vậy, ta gỗ cổ dù gì chẳng biết tại sao có chút khẩn trương, mặc dù nàng là chibi nhưng nàng là tương đối lý tính cái loại này. Chỉ là cái gì là giả tưởng, cái gì là thực tế. Biểu hiện của Dạ Mạc Cạ Cụ Dạ tại làm sao xuất sắc, gỗ cổ dù gì đều biết, đối phương là đang đóng vai Tật Phong Ma Thần thiết lập, nhưng Itsukasidu có chút tùy ý một câu nói, lại để cho nàng cảm giác đối phương từng nói, rất có thể là thực sự đấy. Không có chuyện, Đoạ Thiên Sứ liền mau rời đi đi. Mặc dù ngươi rất cường đại, nhưng đối mặt với ba người chúng ta, ngươi là không có phần thắng. Itsukasidu trầm giọng mà cảnh cáo nói, đối mặt mấy cái nữ hải chủ Uni bị ủ, để cho hắn nhớ tới đã từng trải qua chính mình cũng như vậy chủ Uni bị ủ qua, cho nên khó được chủ Uni bị ủ lên. Không giống với những người khác, chỉ sợ là tốt nghiệp, Itsukasidu từ đầu đến cuối không cho là chủ Uni bị ủ là không chuyện gì xấu, chỉ cần có thể nhận rõ thực tế, thỉnh thoảng chủ Uni bị ủ một cái để cho mọi người cũng vui vẻ một chút, cũng là một cái chuyện rất không tồi. Cái này, gỗ cổ dù gì ngược lại là dừng lại chủ Uni bị ủ, đem nổ thẻ phục trong tay nhét vào trong tay Itsukasidu. Đây là bản vẽ. Itsukasidu nhíu mày một cái, thứ cho hắn nói thẳng, họa tác như vậy, không nói nia cùng Natsumi rồi, liền ngay cả hắn cũng kém hơn. Đây là lì tật nổ vẹo thiết lập. Gỗ cổ dù gì nhẹ giọng nói, lại là lì tật nổ vẹo sao? Itsukasidu thở dài một cái, hai ngày trước mới xem bản thảo nổ vẹo của cả su mì gạo cả Utaha, hiện tại lại tới một phần. Có thể giúp ta xem một chút có chỗ nào có thể cải thiện không? Gô cổ dù gì thấp giọng hỏi, vô luận là vì hứng thú, vẫn là vì gia kế, nàng đều rất hy vọng có thể thành công xuất đạo, trở thành tác giả lì tật nổ vẹo. Hai vấn đề, một tại sao tìm ta giúp? Hai tại sao ta muốn giúp một tay? Itsukasidu cầm trong tay cái gọi là tập thiết lập giao cho giả mà cả cụ dạ, nàng đang nồng nhiệt mà nhìn lấy. Dường như bởi vì mới vừa rồi tại trên trình độ chủ Uni bị ủ thua rồi, để cho nàng rất là không phục. Một, bởi vì ngươi là tác giả lì tật nổ mẹo. Gô cổ dù gì cười một tiếng nói. Nha, làm sao ngươi biết? Isukasi đủ nhíu mày một cái. Bởi vì chuyện của các ngươi, cũng không gạt được thân là mạnh nhất đọa thiên sứ ta đây a. Goku dù gì cười khẽ một tiếng nói. Trên thực tế, rất đơn giản, bởi vì nàng đã từng một lần gửi bản thảo nào đó, thấy bóng người của Isukasi đủ, vốn là nàng còn không quá chắc chắn, cho nên trước dò xét một cái, hiện tại Isukasi đủ thừa nhận tới, vậy thì chứng minh, nàng nhớ không lầm rồi. Được rồi. Ta đúng là tác giả lì tật nổ mèo, nhưng ta với ngươi không quen biết, tại sao phải giúp ngươi? Isukasi đủ nhún vai một cái. Hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương là chính mình đã từng rất yêu thích nhân vật ạ niềm liền ưu đãi đối phương, đối với không phải là tinh linh những cô gái khác, hắn vĩnh viễn đều là đối xử bình đẳng đấy. Ngươi muốn chỗ tốt gì? Goku dù gì nhìn chằm chằm đối phương, tiền, nàng không có, sắc, nàng sẽ không làm giao dịch phương diện này, huống chi chị em giả mãi bên cạnh Isukasi đủ, tướng mạo không thể so với nàng kém đồng thời, vóc người hơn xa cho nàng. Cho nên suy nghĩ kỹ một chút, Goku dù gì phát hiện chính mình không có cái gì có thể lấy ra tay đồ vật. Đây chính là chuyện ngươi phải suy tính rồi, nếu như không nghĩ tới mà nói liền trở về đi. Ta nhưng không có thời gian làm nghĩa công năm. Isukasi đủ cười một tiếng, hắn chính là muốn làm khó đối phương, làm sao có thể sẽ giúp đối phương nghĩ biện pháp đây. Cái này, tựa như, Goku dù gì có chút bất đắc dĩ mà nhìn Isukasi đủ một cái, nhưng lại không có cách nào, dù sao không có bất kỳ điều kiện gì để cho đối phương giúp không bận rộn, cũng không phải là chuyện đương nhiên gì. Sidu, cái này, dạng mà cả gũ dạ đột nhiên kinh hô lên một tiếng. Isukasi đủ đến gần nhìn một cái, chỉ thấy ở bên trong nổ tẹp phục vẽ ba nữ hải, một cái trên mặt dán vào miếng băng dán cá nhân lớn, một cái mang theo chùm mắt màu đen, một người khác chính là khắp người băng vải. Thứ nhất bọn họ không nhận biết, nhưng phía sau hai cái có thể khẳng định chính là cụ rủ mỉ các phân thân kia rồi, hơn nữa tuyệt đối chính là hệ mặt cụ rủ mỉ cùng bẹn đạ cụ rủ mỉ hai vị. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 226, an ủi xì đủ. Người biết các nàng? Gỗ cụ rủ gì tò mò hỏi, ngày đó nàng tình cờ gặp phải hai vị phân thân của cụ rủ mỉ, liền đem các nàng một chút đối thoại cùng với thiết lập vẽ vào. Hơn nữa đều là màu đen phong cách gỗ thịt lọ lịt tà khí mắt hệ người mắc bệnh chibi. Gỗ cổ rủ gì phi thường yêu thích cụ rủ mỉ những thứ phân thân này, đáng tiếc lần trước nàng không có dũng khí tiến lên tiếp lời, cho nên không có biết được. Nhận biết. Isukasi đủ chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Không phải cùng ta nói, các nàng đều là nữ nhân của ngươi. Gỗ cổ rủ gì không biết tại sao, đột nhiên có như vậy dự cảm. Nói như vậy, cũng không có sai. Isukasi đủ cũng không có phủ nhận. Ngươi đặc biệt xuống tay với song tử. Gỗ cổ rủ gì để phòng loại bỏ mà nhìn đối phương. Ngươi dường như hiểu lầm cái gì. Isukasi đủ cười một tiếng. Chị em dạ mại là song tử không sai, nhưng các phân thân của cụ dù mì cũng không thể coi là song tử, nhưng ở dưới tình huống không biết chuyện, sẽ hiểu lầm như vậy cũng không có cách nào. Chuyện này, gỗ cổ dù gì có chút lo lắng mà lui về phía sau một bước, nhưng nghĩ lại, nếu như Isukasi đủ chỉ thích song tử mà nói, nàng dường như không cần quá lo lắng, bởi vì nàng mặc dù có em gái, nhưng Hinata các nàng tiểu nàng đến mấy năm đây. Tốt rồi, ngươi biết đủ nhiều rồi, hy vọng ngươi không cần nhiều lời đây. Bằng không ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Isukasi đủ thuận miệng mà uy hiếp một câu, mặc dù chị em giả mãi nghe là rất nhẹ căn bản liền không dùng uy hiếp, nhưng ở trong thai gỗ cổ dù gì, nhưng là tần số rất nguy hiểm. Xin lỗi. Gỗ cổ dù gì sợ đến túi đầu, nàng cũng không hiểu tại sao mình sẽ có phản ứng không chịu nổi như vậy, nhưng nàng vẫn là nghe lời mà lui ra. Đang nghĩ đến có vật gì có thể cho Isukasi đủ coi như thù lao trước, nàng đại khái là sẽ không tiếp tục tìm Isukasi đủ rồi. Ba người rời đi sau, gỗ cổ dù gì hai chân như nhũn ra mà ngồi ở trên ghế dài, nàng cảm giác tâm một mực đang nhảy, nàng biết đây không phải là động lòng, mà là sợ hãi. Mà bên kia năm, không nghĩ tới, Sidu còn có một mặt tính cách ác liệt như vậy đây. Dạ mà cả gụ dạ cười một tiếng, Isukasi đủ cũng coi là giúp nàng báo thù một mũi tên, cho nên tâm tình của nàng tốt vô cùng. Khẳng định, cách làm của Sidu vô cùng đúng. Dạ mà dù gật đầu một cái, nàng không phải nói đáng ghét gỗ cổ dù gì, nhưng ở dạ mà cả gụ dạ cùng gỗ cổ dù gì hai người, CFBG, trong lúc đó, nàng không nghi ngờ chút nào mà sẽ chọn người trước. Không có cái gì rồi, đây là chuyện đương nhiên, nàng cái gì đều không cho được, tại sao phải giúp nàng đây? Isukasi đủ thuận miệng mà đáp lại, lại nghĩ tới trước giúp cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ phê bình nổ mèo, cảm giác có chút thua thiệt, chẳng qua sau đó nàng có đến giúp nạ sủ mì vẽ mạng gạ, liền coi như xong, không đổi theo đòi thù lao nên có rồi. Ski giỏi rủ kỳ ga mẹ chuyện nghi dạ xạ xì cụ sủ mọt dịu nghi. Isukasi đủ cầm điện thoại lên, chỉ thấy là giáo viên y tế tin tức. Nữu ra tại bệnh viện tiến hành kiểm tra cặn kẽ, không có phát hiện bất kỳ địa phương không ổn, thân thể khỏe mạnh, thậm chí trạng thái tinh thần cũng rất tốt đẹp, không cần lo lắng. Giáo viên y tế là viết như vậy, nhưng Isukasi đủ lại không thể không lo lắng. Bởi vì nếu như vấn đề gì cũng không có, Nữu gia rủ mị cổ không có khả năng đột nhiên ngủ, sau đó làm sao còn kêu đều không tỉnh, cái này cũng quá kỳ quái. Hiện tại cái gì đều kiểm không tra được, ngược lại để cho Isukasi đủ càng thêm lo lắng. Lo lắng, có chuyện gì không? Sidu. Dạ mại rủ khẩn trương nhìn lấy Isukasi đủ, theo mới vừa rồi nàng liền phát hiện, tình huống của Isukasi đủ không đúng lắm, mặc dù nhìn lấy rất hoạt bát, nhưng nhìn hắn cùng gỗ cổ dù gì tương tác, liền cảm giác không phải là bình thường hắn. Có chút việc. Isukasi đủ phiền não thở dài một cái này mà kỳ lạ. Dạ mạ cạ gù dạ nhích lại gần hỏi. Lao sư trường học, hôm nay một cô gái cùng ta tỏ tình, sau đó. Isukasi đủ cười khổ nói ra hôm nay cùng chuyện của Nữu gia dù mì cô. Thắc mắc, si đủ là cho là chuyện của cô gái kia cùng ngươi có quan hệ. Dạ mạ rủ nhìn lấy Isukasi đủ hỏi. Có lẽ vậy. Isukasi đủ lại thở dài một cái, hắn cũng nghĩ không thông. Chớ suy nghĩ quá nhiều, khả năng chẳng qua là ma vương khế ước thành lập đem ma lực trong cơ thể nàng đều rút ra đã lấy ra đây. Dạ Mạc Cạ Gù Dạ an ủi nói, không suy nghĩ nhiều như vậy, khả năng thật sự không có việc gì đây. Isu Cạ Sĩ Đủ cười một tiếng, hắn không muốn chị em Dạ Mạc vì hắn lo lắng nhiều như thế, khả năng thật chỉ làm Diệu Gia quá mệt mỏi mới té xỉu, cũng khó nói à. Isu Cạ Sĩ Đủ đơn giản trả lời giáo viên y tế một câu, sau đó liền đem điện thoại thu vào, mang theo chị em Dạ Mạc khắp nơi mà tại thành phố chỉ bạ du ngoạn. Nếu như có thể mà nói, hy vọng có thể lại tìm một phần sức mạnh cây sinh mạng, nhưng rất rõ ràng, bọn họ không có may mắn như vậy. Sau khi ăn cơm tối xong, bọn họ không có lập tức trở về nhà, mà là lựa chọn trước tiên ở thương trường ngoài trời mua một chút quần áo lại trở về. Mặc dù không biết tình huống cụ thể trong phòng thay đồ, nhưng Isu Cạ Sĩ Đủ luôn cảm giác bên trong nhất định là đã chất đầy quần áo. Quả nhiên nữ hải đều là giống nhau, vô luận là ai thích mua quần áo một điểm này cho tới bây giờ không biến, khác biệt chỉ tại chỗ quần áo quý giá cùng với kiểu dáng mà thôi. Mua quần áo xong, ba người về đến nhà cũng không vội vã làm gì, dù sao căn cứ kinh nghiệm trước đây, sức mạnh cây thế giới có thể làm cho các nàng kéo dài lưu lại đến buổi sáng chừng 6 giờ, cho nên không cần phải gấp chuẩn bị rời đi. Isu Cạ Sĩ Đủ đem túi quần áo trên tay cho hai người để tốt, sau đó liền ngồi ở trên ghế salon mở tivi ra. Thấy Isu Cạ Sĩ Đủ không nói lời nào như thế, rõ ràng bởi vì Miu Gia Dụ Mị Cổ mà cảm thấy tâm tình không tốt lắm, vì vậy chị em Dạ Mại liếc nhau một cái, nên là thời gian các nàng an ủi Sĩ Đủ rồi. Sĩ Đủ, mệt mỏi rồi sao? Gối ở trên đùi buồn cung nghỉ ngơi đi. Dạ Mại Cạ Cụ Dạ nhẹ ngồi ở bên trái Isu Cạ Sĩ Đủ, vỗ nhẹ nhẹ một cái bắp đùi của mình. Theo Nia từng nói, đây là các nam sinh thích nhất phúc lợi tình tiết. Cười nhạo, Cạ Cụ Dạ chân nhỏ làm sao có thể thoải mái? Sĩ Đủ, chúng ta vào phòng nghỉ ngơi đi. Dạ Mại dù lạnh nhạt nói, nhưng nàng nhắc nhở rất rõ ràng, dù sao hiện tại thời gian còn sớm, thấy thế nào cũng không giống là thông thường nghỉ ngơi. Buồn cung cũng muốn cùng nhau nghỉ ngơi. Dạ Mạc Cạ Cụ Dạ không phục nói, mặc dù nàng không quá hiểu được ý tứ của đối phương, nhưng nàng trong tiềm thức nói cho chính mình, không thể để cho đối phương dễ dàng như vậy mà đơn độc cùng Isu Cạ Sĩ Đủ ở trong phòng sống chung. Hủy bỏ, Cạ Cụ Dạ lưu ở phòng khách nên đón mỹ cụ liền tốt rồi. Dạ Mạc Cụ Dạ lắc đầu một cái nói, được rồi ta không sao, chỉ là đang nghĩ sự tình mà thôi. Isu Cạ Sĩ Đủ vỗ đầu của hai người một cái, hai người quan tâm hắn là biết, cho nên hắn càng không thể để cho hai người lo lắng. Lời tuy như thế, trong lòng của hắn bắt đầu tại có loại dự cảm không quá tốt, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 227, huyết kiếm không thua thiệt. Làm Ý Doa Mỹ Cụ đi tới nhà Isuka, liền thấy được một màn vô cùng quỷ dị này. Chỉ thấy Isuka Sĩ Đủ nằm ở trên ghế salon, đầu gối ở trên đùi Dạ Mạc Cạ Cụ Dạ, Dạ Mại Dụ Dụ thì lại ngồi ở bên cạnh giúp hắn đấm bóp. Đây là hưởng thụ giống như đế vương a. Ý Doa Mỹ Cụ phi thường hâm mộ nhìn lấy Isuka Sĩ Đủ, nàng cũng rất hy vọng có hai vị siêu cấp thiếu nữ xinh đẹp như vậy tới vì nàng phục vụ như vậy, đáng tiếc là tại linh lực của nàng bị phong ấn sau, nàng đã không có khả năng tùy tiện hướng nữ hài tử xuất thủ. Isu Cạ Sĩ Đủ lại cười khổ một tiếng, hắn rất là rất bất đắc dĩ, cái này tự nhiên không phải là bản ý của hắn, chỉ bất quá bởi vì chị em Dạ Mại dường như thật sự rất lo lắng hắn, cho nên nghĩ hết biện pháp để an ủi hắn, dần dần liền biến thành cái bộ dáng này rồi. Đương nhiên, bị như vậy hầu hạ, Isu Cạ Sĩ Đủ vẫn là cảm giác phi thường thoải mái. Mị Cụ, Isu Cạ Sĩ Đủ kêu một tiếng, để cho còn không có chú ý tới hai người phản ứng lại. Tiếc nuối, đã thời gian này. Dạ Mại dù có chút mất mát mà nhìn lấy đồng hồ trên tường, mặc dù các nàng bởi vì linh lực gia tăng mà tạm thời không cần trở về, nhưng lập tức liền đến lúc ngủ rồi. Cho nên trên thực tế thời gian chung đụng với Isu Cạ Sĩ Đủ cũng không có nhiều như vậy. Đương nhiên, có thể ngủ chung với Isu Cạ Sĩ Đủ cảm thấy nàng cùng Isu Cạ Cổ Tỏ Dị các nàng không giống nhau, có thể càng dài theo sát Isu Cạ Sĩ Đủ ngủ ở chung một chỗ. Nhưng vấn đề là, Y Hoa Mị Cụ, nàng chắc chắn sẽ không tùy tiện để cho nàng ngủ chung với Isu Cạ Sĩ Đủ, coi như thật sự để mặc cho nàng, vậy bên kia Cạ Cụ Dạ liền nguy hiểm, phải biết Y Hoa Mị Cụ nhưng là hoàn toàn một cái bất hợp. Nàng cùng Cạ Cụ Dạ ở buổi tối đơn độc ở chung một chỗ, đơn thuần Cạ Cụ Dạ khả năng liền muốn bị đủ loại đùa bỡn. Dạ Mại dù cắn răng, vì bảo vệ Cạ Cụ Dạ, nàng dường như không thể không buông tha ý tưởng nói ngủ chung với Isuka đây. Mà một bên khỏe miệng Y Doa Mị Cụ hơi hơi dương lên, ý nghĩ của nàng cùng Dạ Mại dù đoán không sai biệt lắm, nếu như nàng có thể ngủ chung với Đạt Lĩnh, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, coi như không được, vậy còn có Cạ Cụ Dạ coi như bồi thường. Y Doa Mị Cụ liếm môi một cái, thấy thế nào nàng thật giống như đều là bộ dáng huyết kiếm không thua thì đây. Nếu so sánh lại, Dạ Mại Cạ Cụ Dạ liền lộ ra đơn thuần rất nhiều, chỉ thấy nàng cười khẽ một tiếng, hỏi: "Sidu, bắt đuổi buồn cung thoải mái không?" Isuka Sĩ Đủ nhẹ nhàng gật gật đầu, loại vấn đề này hắn cũng không tiện trả lời thẳng. Thật sao? Dạ Mạc Cạ Cụ Dạ cao hứng cười cười, sau đó rêu cợt nhìn một chân Dạ Mại Dụ Dụ bên cạnh, nàng cũng không có quên, đối phương mới vừa rồi lại có thể rêu cợt nàng, nói nàng là chân nhỏ. Các ngươi tìm tới linh lực. Y Doa Mị Cụ rất là để ý hỏi, vừa mới nhìn thấy chị em Dạ Mại tại, không có quá mức kinh ngạc, dù sao đã có ỷ sủ cả cổ tỏ gì cùng rồ xin nổ hai cái tiền lệ, như thế chị em Dạ Mại tìm tới sức mạnh cây sinh mạng, sau đó ở lại cái thế giới này, cũng là chuyện chẳng có gì lạ. Ừm, là các nàng tìm được. Isuka Sĩ Đủ nhẹ giọng nhắc lại chị em Dạ Mại các nàng gặp gỡ. Cùng với như thế tựa hồ là thần minh nữ hài tóc phấn, cầm đến thật nhiều linh lực sau, chị em Dạ Mại liền tạm thời lưu lại rồi. Đương nhiên, sau mấy tiếng, các nàng vẫn là phải trở về, nhưng gom ít thành nhiều, tụ xa thành tháp, một ngày nào đó các nàng có thể vĩnh viễn lưu ở cái thế giới này. Thì ra là như vậy, ta đây ngày mai cũng khắp nơi đi dạo một chút tốt rồi. Y Doa Mị Cụ hai mắt sáng lên nói, bởi vì nàng cũng biết, Isuka Sĩ Đủ ngày mai là muốn đi học, ban ngày nàng cũng không có chuyện gì tốt làm, cái kia liền dứt khoát giống như chị em Dạ Mại, đi ra ngoài tìm một cái sức mạnh cây sinh mạng tốt rồi. Hơn nữa, cái thế giới này thiếu nữ xinh đẹp dường như thật nhiều, cũng có thể thừa cơ hội thưởng thức một chút, coi như không thể ra tay, nhưng nuôi mắt một chút vẫn là tốt đẹp. Miku, ngươi chảy nước miếng xuống rồi. Isukashidu bất đắc dĩ nhắc nhở. Xin lỗi. Izawa Miku lau miệng bên, căn bản không có nước miếng gì, tự nhiên biết bị Isukashidu đùa bỡn. Đi ra ngoài có thể, đừng gây chuyện rồi. Isukashidu vỗ bả vai của Izawa Miku một cái, không giống với chị em già mãi, đối với Izawa Miku, hắn nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Dù sao chị em già mà các nàng không làm ra chuyện khác người gì, nhưng Izawa Miku nói không chừng nhìn thấy nữ hài tử người ta đáng yêu liền sẽ tiến lên bắt chuyện. Hẹn hò, Isukashidu một mực ở bên người, có chuyện gì đều có thể kịp thời ngăn cản, nhưng ngày mai hắn đi học, Izawa Miku một cái nữa người đi ra ngoài, ít nhiều khiến hắn có chút lo lắng. Chuyện cuốn vật bởi, thơ dày ra Esistina. Nhưng lo lắng thuộc về lo lắng, Isukashidu cũng sẽ không ngăn cản đối với phương ngoại gia, chẳng qua là đơn giản cảnh cáo một chút, hắn tin tưởng Izawa Miku sẽ hiểu được ý tứ của hắn. Được, ta hiểu được, đạt linh. Izawa Miku nhẹ giọng đáp lại, nàng giọng nói như vậy, rõ ràng chính là mới vừa rồi đang suy nghĩ chuyện khác người gì. Tốt rồi, buồn cung cần nghỉ ngơi rồi. Dạ mà cả gù dạ đánh một cái ngáp, không biết tại sao, luôn cảm giác hôm nay đặc biệt mệt mỏi, hiện tại rất buồn ngủ. Trên thực tế, Dạ Mại Dụ Dụ cũng có cảm giác như thế, nàng nhìn Dạ Mại Cạ Cụ Dạ trở lại gian phòng của mình, do dự một hồi, thở dài một cái, liền đi theo vào trong. 10. Quả nhiên so với chuyện của mình, vẫn là bảo vệ Cạ Cụ Dạ tương đối trọng yếu, không thể bởi vì nàng không cẩn thận, bị mỹ cụ bách hợp nữ đó đã thủ. Cạ Cụ Dạ coi như muốn bách hợp, cũng chỉ có thể cùng nàng. Nhưng Dạ Mại Dụ Dụ dường như không nghĩ tới, Dạ Mại Cạ Cụ Dạ cũng không phải là lại sẽ không tiếp nhận bách hợp, ở trong cảm nhận của nàng, yêu thích chỉ có Isu Cạ Sĩ đủ cùng Dạ Mại Dụ Dụ hai người mà thôi. Cùng giới tính không liên quan, chỉ là đơn thuần mà thích bọn họ. Hai người sau khi trở lại phòng, Tiêu Dụ Mị Cụ nắm chặt nắm đấm, hô to một tiếng. Mị Cụ chan thắng lợi lớn. Thế nào? Isukashidu nhìn lấy đột nhiên hưng phấn Izawa Mị Cụ, tò mò hỏi. Không có gì. Izawa Mị Cụ liền vội vàng mà phất phất tay, nàng mới sẽ không nói ra tới đây, nàng huyết kiếm chuyện này. Ngủ chung với cả gụ dạ là không thua thiệt, nhưng Isukashidu mà nói đối với Izawa Mị Cụ mà nói chính là huyết kiếm. Tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm, ngủ đi. Isukashidu liền nhẹ giọng nói, sau đó một người một ngựa, về tới gian phòng của mình. Được rồi. Đặt lệnh. Izawa Miku hưng phấn đi vào theo, khóe miệng của nàng hơi hơi dương lên, tiếp theo chính là thời gian của nàng nữa nha. Chỉ thấy nàng chậm rãi bò lên giường, mong đợi nhìn lấy Isukashidu. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 228, đến cửa hầu gái. Làm lúc Isukashidu tỉnh lại, Izawa Miku còn ở bên cạnh ngủ, hắn cười một tiếng, lần nữa vì đối phương đắp chăn lên, liền đi ra khỏi phòng. Hắn đi tới phòng ngủ bên cạnh, liền phát hiện chị em dạ mà quả nhiên đã trở về, xem ra chút linh lực như vậy, quả thật còn không quá đầy đủ đây. Isukashidu bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn lấy giường như còn có thời gian. Liền tại phòng bếp đơn giản nấu hai chén mì, coi như hắn cùng mì cụ hôm nay cơm sáng. Chỉ chốc lát sau, mì cụ cũng tỉnh lại, nàng có chút kinh hỉ mà nhìn lấy đang điểm tâm Isukashidu, bởi vì tất cả mọi người tại hưởng qua hắn nấu ăn sau, đều sẽ thử một lần khó quên. Nếu như không phải là luôn là ngăn cách lưỡng địa, các tinh linh khẳng định ngày ngày để cho Isukashidu đợi ở trong nhà nấu cơm. Đạt lĩnh, chào buổi sáng năm. Izawa mì cụ có chút mệt mỏi mà kêu một tiếng, dường như vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh ngủ. Trên mặt một tia đỏ ửng, nói rõ nàng dường như vẫn còn đang tại trở về chỗ tối hôm qua thời gian tốt đẹp. Chào buổi sáng, mì cụ. Ở bên ngoài ngồi một hồi đi. Isukashidu cười một tiếng, liền tiếp tục chuẩn bị bữa ăn sáng, mặc dù là thứ tự làm việc rất đơn giản, nhưng coi như đại sư ẩm thực Isukashidu, có thể một tia đều hàm hồ không được. Mặt tới rồi. Isukashidu cười lấy ra hai chén mì, nhất thời toàn bộ phòng khách mùi thơm tràn ra. Không chịu nổi, đặt lỉnh phía dưới quá thơm rồi. A. Izawa mì cụ vừa ăn, một bên lớn tiếng hô, chẳng qua là nàng nói, Isukashidu luôn cảm giác có chút là lạ. An tĩnh một chút ăn đi. Isukashidu bất đắc dĩ nói, dù sao chẳng qua là mì ăn liền mà thôi, không cần khuyết đại như vậy. Nhưng người ta thật sự rất thích nhà đặt lĩnh. Izawa mỉ cụ tả hữu nhéo một cái, sau đó dán vào Isukashidu làm nũng nói. Thích cũng an tĩnh một chút, hàng xóm muốn khiếu lại. Isukashidu tức giận nói. Đặt lĩnh tính cách thật tồi tệ đây. Izawa mỉ cụ không thú vị mà nói một tiếng, sau đó an tĩnh tại ngồi ở một bên ăn mì. Ngoan ngoãn. Buổi tối trở về tới cho ngươi nấu bữa tiệc lớn ăn đi. Isukashidu cười một tiếng nói. Đặt lĩnh, tốt nhất. Izawa mỉ cụ hưng phấn ôm lấy Isukashidu, đối với nàng mà nói, ăn Isukashidu làm nấu ăn là thứ hai chuyện hạnh phúc. Về phần hạnh phúc thứ nhất, liền là chuyện tối ngày hôm qua bọn họ làm rồi. Izawa Miku cười một tiếng, sau đó liền ngoan ngoãn mà yên tĩnh lại, không thể không nói, an tĩnh lại Izawa Miku, có cao quý mà đặc biệt khí chất mê người, có thể so với một mực lời nói điên khùng nàng muốn đáng yêu nhiều lắm rồi. Hôm nay ngươi dự định đi chỗ nào? Isukashidu có chút tò mò hỏi, dù sao hắn chính là biết, Izawa Miku nghe được chị em giả mà các nàng gặp gỡ sau, hôm nay cũng dự định chính mình đi ra ngoài tìm kiếm chút vận may. Akiha Baza, nghe nói có một ít thần tượng mới xuất đạo hôm nay tiến hành lại đây. Izawa Miku nhẹ giọng giải thích. Những thần tượng kia là nữ hài chứ? Isukashidu nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Đương nhiên. Izawa Miku khẳng định gật gật đầu. Liên như vậy, chính ngươi cẩn thận một chút, còn có đừng đem thần tượng người ta quẹo trở về tới rồi. Isukashidu sờ sờ đầu của Izawa Miku, một lần nữa nhắc nhở. Đắt lĩnh thật là, ta giống như là người như vậy sao? Izawa Miku bất mãn hỏi. Không giống, ngươi căn bản chính là. Isukashidu cũng không có nghĩ dụ dỗ đối phương. Được rồi, ta đáp ứng ngươi là được. Y Doa Mỹ Cụ bất đắc dĩ gật gật đầu, bởi vì nàng biết, nếu như những thần tượng kia quá mức đáng yêu mà nói, nàng sợ rằng thật sự sẽ có ý kiến đến gì. Thời gian không sai biệt lắm, ta thu thập một chút, liền chuẩn bị ra cửa rồi. Itsukashi đủ nhìn một cái đồng hồ trên tường nói. Đắt lỉnh, ta giúp ngươi thu thập đi. Y Doa Mỹ Cụ nhảy cất lên, cầm chén đua từ từ sửa sang lại, sau đó đi vào phòng bếp. Vậy cũng tốt, hôm nay sau khi tan học gặp nha. Itsukashi đủ cũng không có ngăn cản đối phương, dù sao rửa chén công việc như vậy, lại quá đơn giản rồi. Tốt Shidu, một đường thuận gió. Y Doa Mỹ Cụ nhẹ nhàng phất phất tay, thẳng đến không thấy được bóng người của Shidu sau, đột nhiên hô to một tiếng. Mỹ Cụ chan thắng lợi lớn. Nguyên lai, nàng tại biết chuyện của Dạ Mại Dụ Dụ và Hồ Sĩ Mỹ Dạ Mụ Cụ rồi sau, liền cảm giác chính mình lại dậm chân tại chỗ liền không có ưu thế gì rồi, cho nên làm hết sức chính là biểu hiện đến hiền thê lương mẫu một chút, hy vọng có thể ở trong lòng Itsukashi đủ tăng thêm. Nhưng nhìn lấy những thứ chén đũa bẩn thỉu kia, Y Doa Mỹ Cụ có chút do dự, bởi vì nàng căn bản không biết làm sao rửa. Đột nhiên, Y Doa Mỹ Cụ nghĩ đến, lần trước cùng Itsukashi đủ đi nhà mặt cafe kia, dường như có hầu gái đến nhà tiến hành phục vụ việc nhà. Ngược lại Sĩ Đủ không biết, vậy thì tìm hầu gái giúp tốt rồi, lần trước vị hầu gái kia, thật sự rất đáng yêu đây năm. Y Doa Mỹ Cụ tốt đẹp mà ảo tưởng, đồng thời lấy ra điện thoại di động, nàng tại rời đi cửa tiệm, dùng điện thoại di động ghi nhớ cửa hàng số điện thoại, không nghĩ tới bây giờ phát huy được tác dụng nữa nha. Têu hầu gái phục vụ sau, Y Doa Mỹ Cụ liền yên lòng, nàng nhìn nhà Itsukashi đủ một cái, vô cùng chỉnh tề, nàng biết, chủ yếu đều là Itsukashi đủ một người dọn dẹp, thỉnh thoảng các tinh linh cũng sẽ giúp, nhưng trong tinh linh giúp không bao gồm nàng là được. Miêu. Tiểu Hoa Miêu đột nhiên miêu một tiếng, đi tới bên chân Y Doa Mỹ Cụ, khả ái nhìn lấy nàng. Có chuyện gì không? Miêu miêu. Y Doa Mỹ Cụ nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Hoa Miêu, nguyên lai cùng nó nhẹ giọng trò chuyện. Một hồi sau năm. Đinh đương. Đến rồi. Y Doa Mỹ Cụ buông xuống mèo nhỏ, sau đó mở ra gõ cửa, liền thấy một cái hầu gái đáng yêu đứng ở ngoài cửa, khá là đáng tiếc chính là, cũng không phải là lần trước nàng cùng Itsukashi đủ tại mặt cafe nhìn thấy vị kia, nhưng tương tự rất đáng yêu là được rồi. Y Doa Mỹ Cụ cười một tiếng, sau đó liền dẫn hầu gái đi tới phòng bếp, sau đó nói, cái này nhờ ngươi rồi, giao cho ta đi. Hầu gái tự tin cười cười, nhưng ít nhiều có chút kỳ quái, đây là làm xong mì nước, mặc dù chỉ còn lại canh rồi, nhưng nói rõ người nhà này vẫn biết nấu ăn một chút. Biết nấu ăn nhưng không rửa chén, tiêu tiền tìm người hỗ trợ, đây chính là thái độ người có tiền tiêu phí sao? Hầu gái cả kinh, nhưng coi như hầu gái chuyên nghiệp, nhưng sẽ không đem ý nghĩ trong lòng bại lộ ở trong biểu tình, trên mặt của nàng vĩnh viễn đều là nụ cười mê người buồn bã thức. Y Doa Mỹ Cụ ở bên cạnh nhìn lấy lao động hầu gái, khẳng định gật gật đầu, nàng rất bội phục ý nghĩ của mình. Có thể ở trước mặt Itsukashi đủ biểu hiện một mặt hiền thê của mình, mà có thể kêu hầu gái đến cửa phục vụ nuôi mắt một chút, nàng thật là quá cơ trí. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 229, lựa chọn mất trí nhớ. Itsukashi đủ tự nhiên không biết, nhà của hắn hiện thời nhiều hơn một người hầu gái, hắn lúc này đang vì chuyện khác mà phiền não. Một cô gái đứng ở phía trước của hắn, hung tợn nhìn lấy hắn. Báo cáo của ta đây. Gaberzien một mặt khó chịu nhìn lấy Itsukashi đủ. Nơi này. Itsukashi đủ mở ra ba lô, trên thực tế hắn ngày hôm qua khi đi học cũng đã viết xong, nhưng bởi vì một mực suy nghĩ chuyện của Miêu gia dù mị cổ, cho nên quên giao cho đối phương. Cũng còn khá ngươi viết rồi, bằng không ta liền trực tiếp phá hủy cái thế giới này, chính mình lại đi trong chất thải công nghiệp tìm. Gaberzien buồn bã hiểu xỉu nói lời nói dọa người. Vậy ta không phải là lại cứu vớt thế giới một lần. Itsukashi đủ đùa giỡn nói. Ừm. Gaberzien khẳng định gật gật đầu. Ê. Itsukashi đủ có chút ngạc nhiên nhìn đối phương, nguyên lai đối phương không phải là đang nói đùa, mà là thật sự có nghĩ tới hủy diệt thế giới. Hắn cắn răng, xem ra không thể tùy tiện mà đắc tội Gaberzien rồi, mặc dù hắn có tiền vốn đối kháng chính diện, nhưng nếu như đối phương tránh ở địa phương nào thổi lên kèn lệnh như thế, vậy thì vô cùng phiền toái. Ngươi không tính xem một chút sao? Itsukashi đủ tò mò hỏi, dù sao bên trong là phi thường tài liệu trọng yếu kia mà. Ngươi có thấy người sao chép bài tập, một bên sao chép một bên hiểu rõ nội dung sao chép sao? Gaberzien thản nhiên mà hỏi ngược lại. Được rồi. Itsukashi đủ nhún vai một cái, xem ra Gaberzien là thực sự đối với chuyện của cây sinh mạng không hề quan tâm. Như vậy đối với hắn tới nói, dĩ nhiên là một cái thiên đại hảo sự rồi. Lúc này, một cô gái ở sau lưng Itsukashi đủ trầm thấp kêu một tiếng. Itsuka đồng học. Itsukashi đủ xoay người nhìn lại, liền thấy là ngày hôm qua còn tràn đầy sức sống như gã Hama Iui, hôm nay lại có thể mặt đầy bất an, cái này không có chút nào đáng ngờ. Chuyện gì xảy ra? Itsukashi đủ có chút lo lắng hỏi, hắn lo lắng tự nhiên không phải là đối phương, bởi vì dĩ gã Hama rõ ràng không có chuyện gì. Itsukashi đủ lo lắng chính là Miêu gia dù mị cổ tình huống, không có gia nhập câu lạc bộ tình nguyện dĩ gã Hama Iui, để ý nhất chắc là Miêu gia dù mị cổ mấy vị bằng hữu kia rồi, trong đó nàng hẳn là quan hệ với Miêu gia dù mị cổ tốt nhất, cho nên nhìn thấy biểu tình của dĩ gã Hama Iui, Itsukashi đủ liền lập tức liên tưởng đến Miêu gia dù mị cổ rồi. Bên này, dĩ gã Hama Iui kêu một tiếng, sau đó liền kéo lấy tay áo của Itsukashi đủ, đi tới phố lớn một góc. Tốt rồi, có thể nói sao? Itsukashi đủ nhíu mày một cái hỏi. Chắc là ta hỏi ngươi mới đúng chứ, ngươi ngày hôm qua rốt cuộc là dù mị cô nói cái gì? Chỉ thấy dù gã hạ mạ y u y liếu mi dựng thẳng mà nhìn lấy Itsukashi đủ, hỏi ngược lại hắn một câu. Nghe được lời của dù gã hạ mạ y u y, Itsukashi đủ dường như thở phào nhẹ nhõm, bởi vì rất rõ ràng, nếu ra dù mị cô không có xảy ra chuyện gì, nhiều nhất cũng chỉ là quá mức thương tâm mà thôi, nếu không dù gã hạ mạ y u y sẽ không nói như vậy. Chính là rất trực tiếp cự tuyệt nàng mà thôi, lại là ngươi nói, để cho ta gia tăng cường độ. Itsukashi đủ nhẹ giọng đáp lại. nếu như ngươi không có làm cái gì, Niu ra như thế nào lại? Diệu Ý Gạ Hạ Mã Y U Y có chút phiền não mà cắn răng, lại để cho Isu Cả Sĩ đủ cảm giác, sự tình không có đơn giản như vậy rồi. Niu ra nàng rốt cuộc thế nào? Isu Cả Sĩ đủ khẩn trương hỏi. Nó như thế nào đây, Nam? Liên như vậy, chính ngươi xem đi Nam. Diệu Ý Gạ Hạ Mã Y U Y nhíu mày một cái, không biết nên như thế nào đi nói rõ tình trạng, vì vậy liền lấy ra một bức thư, hy vọng Isu Cả Sĩ đủ có thể chính mình lý giải. Đây là. Isu Cả Sĩ đủ cầm lên nhìn một cái, chỉ thấy lại là một cái phong thư màu vàng nhạt, cùng ngày hôm qua nhận được giống nhau như lúc. Đồng dạng mà, Isu Cả Sĩ đủ cũng không cho rằng là thư tình gì gạ hạ mà ý ưu ý cho hắn, suy nghĩ một chút, quả nhiên vẫn làm Niu Gia Du Mị Cổ, nhưng vấn đề là, hắn ngày hôm qua đều đã phi thường trực tiếp cự tuyệt Niu Gia Du Mị Cổ rồi, như thế nào lại nhận được thư tình của nàng đây? Thấy thế nào, Niu Gia Du Mị Cổ cũng không giống nữ hài dây dưa đến cùng khó đánh, không có khả năng nói cái gì một mực viết thư tình một ngày nào đó sẽ đánh động hắn, nàng thích hắn đi nữa, cũng là cái đó tiêu sái hỏa chi nữ vương, mà không phải là cái gì cũng không hiểu được tiểu nữ hài ngốc bạch ngọt. Mở ra xem một chút đi. Diệu Ý Gạ Hạ Mã ý ưu ý nhẹ giọng nói. Ừm. Isu Cả Sĩ đủ nhìn đối phương một cái, Diệu Ý Gạ Hạ Mã ý ưu ý rõ ràng đã biết nội dung bức thư rồi, cho nên cũng liền không có gì hay để ý, ở đối phương nhìn chăm chú xuống, cẩn thận từng ly từng tí mà tháo thư tình. Isu Cả Sĩ đủ nhìn hai lần, liền nhíu chặt mày, hỏi: "Đây là chuyện gì? Ta làm sao biết?" Diệu Ý Gạ Hạ Mã ý ưu ý hỏi ngược một câu. "Chuyện này." Isu Cả Sĩ đủ lại nhìn một chút nội dung bức thư, cùng hắn ngày hôm qua nhận được một phong kia, thật sự giống nhau như lúc. Nhưng có thể khẳng định là đây làm Niu Gia Du Mị Cổ lần nữa viết, một là bởi vì tờ thư không giống nhau, hai là ngày hôm qua lá thư này vẫn còn ở trong túi đeo lưng của hắn đây. Nàng quên mất chuyện hôm qua. Isu Cả Sĩ đủ nhíu mày một cái hỏi. Tựa hồ là như vậy rồi, cho nên Du Mị Cổ không có ký ức tỏ tình, liền dự định lại tỏ tình một lần đi. Diệu Ý Gạ Hạ Mã Yêu Ý thở dài một cái nói. Tại sao có thể như vậy? Isu Cả Sĩ đủ ngẩn ngơ, mặc dù nghe nói vừa gặp phải chuyện kích thích gì, sẽ bởi vì tự bảo vệ mình cơ chế mà mang tính lựa chọn mà mất trí nhớ, nhưng nhớ không lầm. Niu Gia Du Mị Cổ hẳn là đã sớm làm xong chuẩn bị trong lòng rồi, không có lý do sẽ đi như vậy. Không biết, chúng ta cũng không nói với nàng chuyện hôm qua, cho nên liền giao cho ngươi. Diệu Ý Gạ Hạ Mã Y U Y bất đắc dĩ cười một tiếng, chính bởi vì cây chung cần người bổ chung, loại chuyện này chỉ có thể để cho Isu Cả Sĩ đủ đi nghĩ biện pháp rồi. Được rồi, ta sau khi tan học lại đi cùng nàng nói một lần đi. Isu Cả Sĩ đủ thở dài một cái, không nghĩ tới lại muốn cự tuyệt đối phương một lần, nhưng cũng không có biện pháp, sự thật chính là như vậy, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cùng Diệu Ý Gạ Hạ Mã Y U Y tạm biệt một tiếng, hắn liền tiếp tục một người hướng phương hướng trường học đi tới, đồng thời ở trong lòng suy nghĩ chuyện của Niu Gia Du Mị Cổ. Ngày hôm qua cự tuyệt đối phương sau, Niu Gia Du Mị Cổ đột nhiên hôn mê bất tỉnh, xem ra cũng là bởi vì như vậy, cho nên mới không có đoạn ký ức bị cự tuyệt kia. Bất quá, người không có việc gì chính là tin tức tốt nhất rồi, đối với Isu Cả Sĩ đủ tới nói, cự tuyệt nữa đối phương một lần, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Isu Cả Kun rất lợi hại đây. Một buổi sáng sớm liền có ba cái thiếu nữ xinh đẹp cùng người bắt chuyện. Một đạo âm thanh quen thuộc từ phía sau lưng truyền tới, Isu Cả Sĩ đủ không khỏi nhướng mày một cái, bởi vì hắn đã biết nói chuyện là ai. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 230, rất nhiều bạn gái. Rõ ràng chỉ có hai cái mà thôi. Isu Cả Sĩ đủ không quay đầu lại, mà là trực tiếp mở miệng giải quyết nói. Nữ hai bước nhanh đi lên, Isu Cả Sĩ đủ hướng bên cạnh nhìn một cái, quả nhiên là vị sen mải tơ đen kia, Cả Sù Mì Gạo Cả Ủ Tạ Hạ. Vậy vị tóc rối bù, coi như là thiếu nữ xinh đẹp đi. Cả Sù Mì Gạo Cả Ủ Tạ Hạ nhẹ giọng hỏi. Tính. Isu Cả Sĩ đủ khẳng định gật gật đầu. Mới vừa rồi vị đàn gỗ tóc hồng kia, coi như là thiếu nữ xinh đẹp đi. Cả Sù Mì Gạo Cả Ủ Tạ Hạ lại hỏi. Quả thật. Isu Cả Sĩ đủ lần nữa gật đầu một cái. Ta là thiếu nữ xinh đẹp đi. Cả Sù Mì Gạo Cả Ủ Tạ Hạ tự tin cười nói. Isu Cả Sĩ đủ không nói gì mà nhìn đối phương, hắn chưa hề nghĩ tới đối phương lại có thể vô liêm sỉ như vậy, đem mình cũng làm là một cái thiếu nữ xinh đẹp tính tiến vào. Không trả lời tức là ngầm thừa nhận, ta cũng là thiếu nữ xinh đẹp, cho nên Isu Cả quả nhiên rất lợi hại đây. Một buổi sáng sớm liền có ba vị thiếu nữ xinh đẹp cùng ngươi tiếp lời rồi. Cả Sù Mì Gạo Cả Ủ Tạ Hạ cười khẽ một tiếng nói, các nàng đều là có chuyện quan trọng đi tìm ta, không biết mặt dày tự xưng là thiếu nữ xinh đẹp Cả Sù Mì Gạo Cả Sẻn lại có cái chỉ giáo đây. Isu Cả Sĩ đủ không có chút nào khách khí nói, không có chuyện thì không thể cùng hậu bối đáng yêu chào hỏi sao? Cả Sù Mì Gạo Cả Ủ Tạ Hạ giả khóc hỏi. Có thể, vậy bây giờ bắt chuyện đánh xong, không có chuyện cũng nên phân đạo dương tiêu rồi. Isu Cả Sĩ đủ rất là tỉnh táo đáp lại. Thật là lạnh nhạt đây. Ngươi tiếp tục như vậy là không tìm được bạn gái. Cả Sù Mì Gạo Cả Ủ Tạ Hạ bất mãn nói. Cảm ơn sự quan tâm của ngươi, ta đã có bạn gái rồi, nàng bây giờ đang ở trong nhà của ta rửa chén đây. Isu Cả Sĩ đủ lạnh lùng phản bác, đương nhiên hắn không biết là, ở nhà hắn rửa chén, không phải là ý hoa mị cụ, lại là nàng mời tới hầu gái. Được rồi. Ngươi thắng rồi. Cả Sù Mì Gạo Cả Ủ Tạ Hạ bất đắc dĩ nói, nàng cuối cùng là hiểu được tại sao Isu Cả Sĩ đủ nói chuyện có sức lực như vậy rồi, bởi vì nhà của hắn có một ít bạn gái phi thường đáng yêu a. Hắn như vậy, tự nhiên đang đối mặt nàng loại thiếu nữ xinh đẹp siêu cấp này, cũng có thể ung dung trước mặt. Isu Cả Sĩ đủ thấy đối phương không nói thêm gì nữa, liền đi nhanh mấy bước, nhưng rất nhanh, Cả Sù Mì Gạo Cả Ủ Tạ Hạ lại theo sau. Cả Sù Mì Gạo Cả Sen Mại, ngươi làm sao đi theo ta rồi? Isu Cả Sĩ đủ cau mày hỏi. Vừa vặn ta cũng muốn đi học mà thôi. Cả Sù Mì Gạo Cả Ủ Tạ Hạ khoẹt miệng hơi hơi dương lên nói. Ngươi vui vẻ là được rồi. Nói lấy, Isu Cả Sĩ đủ cũng không muốn lại đi quản nàng rồi, thẳng đến đi tới trường học, hắn về tới phòng học của mình, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ không cách nào tiếp tục cùng hắn rồi, mới bức với bất đắc dĩ trở lại phòng học năm ba của mình. Đi vào phòng học, Isukasidu theo bản năng mà nhìn về phía Miu Yazumiko, chỉ thấy nàng lúc này, cũng giống như hôm qua, cùng các bằng hữu nhóm gì ạ dù khoái trá nói chuyện phiếm. Cảm nhận được ánh mắt Isukasidu, Miu Yazumiko nhẹ nhàng gật gật đầu, để cho Isuka lên đường có thể khẳng định, đối phương quả thật không có ký ức tỏ tình bị cự tuyệt hôm qua. Thở dài một cái, Isukasidu cũng không có biện pháp quá tốt, cũng chỉ đành chờ sau khi tan học, lại cùng đối phương trò chuyện một lần. Ngồi ở trong chỗ ngồi, hắn có chút kinh ngạc phát hiện, Toma Aki không biết là xin nghỉ vẫn là đến trễ rồi, tóm lại còn chưa đi tới phòng học. Isukasidu nhìn một cái thời gian điện thoại di động, lớp không sai biệt lắm nên bắt đầu. Mà Gaberzien thì lại dường như chưa có tới, nhưng rõ ràng mới vừa rồi mới nhìn thấy đối phương, chung quy sẽ không cầm lấy báo cáo liền chạy về nhà chơi game đi. Rất có thể. Vừa nghĩ tới là Gaberzien vị phế thiên sứ này, luôn cảm giác không có cái gì không thể nào đây. Isukasidu cười một tiếng, sau đó lại thở dài một cái, nói thật Gaberzien sự tình như thế nào đều được, dù sao hắn đã biết chuyện của cây sinh mạng rồi, Gaberzien cũng không có giá trị lợi dụng gì, chỉ cần nàng không muốn vừa mất hứng đi hủy diệt thế giới. Thật sự không có cái gì cái gọi là. Ngược lại, vẫn là chuyện của Miu Yazumi cổ tình khá là phiền thoái, Isukasidu thật là nhức đầu. Lúc tiết thể dục, Isukasidu ngồi một mình ở một góc, tiết thể dục này là cầu lông luyện tập, Isukasidu đối tượng luyện tập là Hikigaya Hakiman, tại hai người đàm phán, quyết định cùng nhau nghỉ khỏe. Hakiman A. Ngươi có nữ hài yêu thích sao? Isukasidu có chút tò mò hỏi. Không có. Hikigaya Hakiman nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Thật sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì cũng không nói, sau đó ở trong đầu len lén tiến hành vọng tưởng loại người kia đây. Isukasidu cười một tiếng nói. Mới không phải. Hikigaya Hakiman vô lực phản bác một câu, không có vọng tưởng sao. Không thấy được, nhưng không có đối với phương nói tới hạ lưu như vậy. Thật tốt đây. Hakiman không cần bởi vì nữ nhân mà phiền não. Isukasidu thở dài một cái. Nha. Hikigaya Hakiman nắm quả đấm một cái, nhìn mặt đối phương, không nhịn được muốn cho đối phương một quyền làm sao bây giờ. Chẳng qua nếu như Hakiman nguyện ý thật tốt ăn mặc một cái, hẳn là sẽ rất được hoan nên đi. Isukasidu cười một tiếng bình luận. Cút. Hikigaya Hakiman hô to một tiếng. Trên thực tế hắn thấy, chỉ cần có một đôi mắt cá chết như vậy, hắn liền cùng đẹp trai cái chữ này vô duyên. Ha ha. Isukasidu không nhịn được ha ha phá lên cười, quả nhiên đại lão sư, so trong tưởng tượng muốn càng có ý tứ chứ. Mà càng chuyện có ý tứ, tại lúc nghỉ trưa sắp phát sinh. Isukasidu cầm lấy sáng sớm hôm nay mua sandwich cùng thức uống, đi tới câu lạc bộ tình nguyện, đây là hắn lần đầu tiên một người chủ động tới câu lạc bộ tình nguyện, nhưng bởi vì quả thực không yên tâm kế hoạch của các nàng, cho nên liền chạy tới. Xem lại. Isiki Iro hạ kinh ngạc vui mừng chạy tới, ánh mắt nháy nháy, phi thường đáng yêu. Ừ. Isukasidu lãnh đạm gật gật đầu, đối với Isiki Iro hạ đáng yêu, không có chút nào bắn nợ. Thế là, rõ ràng sen mãi đều có nhiều bạn gái như vậy rồi, còn giả trang cái gì? Isiki Iro hạ ăn một chút cười một tiếng, ngón tay chỉ lồng ngực Isukasidu phụ. Isukasidu nhíu mày một cái, sau đó nhìn về phía Rukinoshita cùng với Sakuzaji mà mai hai người, ở cái thế giới này, trừ hắn ra cùng các tinh linh, người biết hắn có rất nhiều bạn gái, hẳn không hơn nhiều. Hai người vô tội lắc đầu một cái, các nàng liếc nhau một cái, cũng không biết Isiki Iro hạ là làm sao biết. Nguyên lai là thật sự đây. Isiki Iro hạ cao hứng cười một tiếng, hai tay đánh một cái, ngẩng đầu nhìn Isukasidu, nói: "Nguyên lai Sen Mai có thể như vậy vô tình cự tuyệt những cô gái khác, không phải là bởi vì có bạn gái, mà là có rất nhiều bạn gái đây." Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 231, phim bắt hợp. Bị đối phương dò xét đi ra. Isukasidu nhíu mày một cái, nhưng cũng không có biện pháp, bởi vì lời nói ban nãy của Isiki Iro hạ quá mức đột nhiên cùng với khẳng định, hắn không có phản ứng kịp, tự nhiên cho là đối phương đã biết chân tướng rồi. "Tốt rồi, ngươi là làm sao đoán được?" Isukasidu bất đắc dĩ hỏi, lần này bại lộ không sao, bởi vì hắn tin tưởng Isiki Iro hạ sẽ bởi vì hắn trợ giúp quan hệ, sẽ không khắp nơi tuyên truyền đi. Lần này bị đối phương biết, lần kế chớ bị những người khác biết liền tốt rồi. Isukasidu khẽ mỉm cười, liền có chút tò mò nhìn đối phương. Bởi vì một câu nói, Isiki Iro hạ mỉm cười giải thích. Nói cái gì? Isukasidu nhíu mày một cái. Senmai còn nhớ hôm qua tới, Yuki nọ Senmai nói gì không? Isiki Iro hạ nhẹ giọng hỏi. Không nhớ rõ. Isukasidu lắc đầu một cái. Hắn làm sao có thể sẽ nhớ loại chuyện buồn chán này? Thật không có thú đây. Ngươi như vậy cũng có thể coi như là bạn trai của chừng mấy vị nữ hay sao? Isiki Iro hạ bất mãn mà nhìn đối phương. Không tính là không coi là đi. Isukasidu nhún vai một cái, cũng không có cái gì cái gọi là, dù sao bạn gái của hắn cũng không chỉ có mấy vị đây. Khó hiểu. Isiki Iro hạ thở dài một cái, sau đó liền lạnh nhạt tiếp tục nói. Được rồi. Ngày hôm qua rủ kỳ nọ sen mãi nói một câu, vị này lại là bạn gái của ngươi sao? Như vậy. Isukasidu gật đầu một cái. Sau đó nhìn chằm chằm bên cạnh dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, ngươi còn dám nói không phải là ngươi nói ra. Đương nhiên, hắn cũng biết dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ không phải cố ý, nhưng nàng một mặt tự nhiên nói như vậy, sau đó Isukasidu cũng không có tiến hành bất kỳ phản bác, để cho Isiki Iro hạ cảm giác, Isukasidu mang theo lại một vị bạn gái tới câu lạc bộ tình nguyện, là chuyện đương nhiên. Bất quá, càng có tính khả năng chính là, Isukasidu là một cái hoa tâm nam, một mực thay đổi bạn gái, như thế dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ sẽ nói như vậy, cũng hợp tình hợp lý.

Nạ cả nọ ruột sủ bạ cũng không có để ý, thân là năm bảo thai nàng sớm đã thành thói quen loại sự tình này, cho nên nàng mới sẽ sửa đổi hình tượng, nhưng ngay cả như vậy, muốn cho người chỉ có duyên gặp mặt một lần nhận ra các nàng, vẫn là rất có khó nói. Cho tới bây giờ, có thể từ vừa mới bắt đầu liền rất dễ dàng mà đem các nàng năm cái tách ra nhận ra người, cũng chỉ có Isu Kashiru một cái, đây cũng là một trong những lý do nàng thích Isu Kashiru. Nhưng nạ cả nọ ruột sủ bạ không biết là, tại lúc nhìn thấy các nàng, Isu Kashiru ở trong ạn niệm kiếp trước, đã quen thuộc các nàng năm cái cố sự, đối với các nàng trên một chút ăn mặc đặc thù rõ như lòng bàn tay. Vậy dĩ nhiên là rất dễ dàng phân biệt ra được các nàng rồi. Nguyên lai là ruột sủ bạ a. Izuba mỉ cụ gật đầu một cái, trên thực tế nàng là không có ấn tượng gì rồi, nhưng vì bảo trì lễ phép nên có, vẫn là trước tiên cần phải giả bộ một cái. Chính là tiểu thư mỉ cụ trước nói tới kế hoạch thiên đường. Naka nọ ruột sủ bạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Kế hoạch thiên đường? Vừa nói như thế, Izuba mỉ cụ đột nhiên có chút ấn tượng rồi, mặc dù đây chỉ là nàng thuận miệng nói một chút, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác đây không phải là chuyện không thể nào gì. Kế hoạch làm cho tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc, là vì kế hoạch thiên đường. Chúng ta qua một bên nói chuyện đi. Izuba mỉ cụ kích động kéo lấy tay áo của nạ cả nọ ruột sủ bạ, hoàn toàn không để ý đến nạ cả nọ ruột sủ bạ dường như cũng phải đi học sự thật. Nhưng nạ cả nọ ruột sủ bạ cũng không có ý kiến gì, bởi vì không có cái gì, so cùng Izuba mỉ cụ trò chuyện một hồi càng trọng yếu hơn rồi. Ruột sủ bạ, nói cho ta một chút, ngươi là thích đặt lĩnh sao? Izuba mỉ cụ khỏe miệng hơi hơi dương lên, không giống với những tinh linh khác, nàng không ngại những cô gái khác thích lĩnh sủ cả xì đủ, ngược lại vô cùng ủng hộ. Ừ. Nạ cả nọ ruột sủ bạ thừa nhận gật gật đầu, mặc dù cảm giác tại trước mặt bạn gái của người khác nói thích bạn trai của nàng, chung quy có chút là lạ, nhưng nàng biết, Izuba mỉ cụ sẽ không để ý. Thì ra là như vậy. Izuba mỉ cụ nắm tóc, sau đó túi đầu đang suy nghĩ cái gì. Ta tiếp theo nên làm như thế nào? Tiểu thư mỉ cụ. Nạ cả nọ ruột sủ bạ để ý hỏi, nàng muốn vào sân, nhưng không thể mù quáng vào sân, nếu là có Izuba mỉ cụ rút, sự tình sẽ đơn giản hơn nhiều. Tạm thời. Dường như không có cách nào đây. Izuba mỉ cụ cười khổ một tiếng, coi như nàng muốn rút một tay, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Dù sao Isu cả sĩ đủ mặc dù ôn nhu, nhưng cùng lúc cũng là một người phi thường của tường. Muốn hắn tiếp nhận nữ hài tử khác, không có dễ dàng như vậy, ít nhất bây giờ là không được. Trên thực tế, hiện ở bên cạnh Isu cả sĩ đủ tinh linh chia làm bốn loại, một là Izuba mỉ cụ như vậy, hoan nên hắn đi trêu hoa gẹo nguyệt; hai là không ngại hắn trêu chọc nữ hài tử, tinh linh như vậy có địa, Yoshino, Toka; ba là không thích hắn tùy tiện mà tiếp xúc quá nhiều những cô gái khác, tinh linh loại ý tưởng này tương đối nhiều, họ gì Gemi, Kuzumi, Kotoji, Nasumi, Zamai, đây cũng là kế hoạch thiên đường trận doanh đối địch lớn nhất. Bốn là hy vọng Isu cả sĩ đủ chỉ thuộc về chính mình một cái, loại ý tưởng này thật ra thì cũng liền hổ sĩ mỹ dạ mù cụ rô một cái, nàng muốn chiếm làm của riêng dị thường mãnh liệt, bây giờ là miễn cưỡng đón nhận tinh linh khác, nhưng nếu như lại có nữ hài khác đối với Isu cả sĩ đủ có ý kiến đến gì, khó bảo toàn nàng sẽ không làm hành vi điên cùng gì. Như vậy có thể thấy Isu mỹ cụ thế lực ở chính giữa tinh linh rất nhỏ yếu, trừ tương đối trung lập nghĩa các nàng, những thứ khác đều là địch nhân, thậm chí liền Isu cả sĩ đủ cũng vậy, cho nên muốn thực hành cái gọi là kế hoạch thiên đường còn cần thảo luận kỹ hơn. Đương nhiên cái này hết thảy đều phải Isu cả sĩ đủ sẽ cải biến ý tưởng mới có thể thực hành, dù sao coi như là Isu mỹ cụ cũng sẽ không tùy tiện cong lấy sau lưng Isu cả sĩ đủ làm việc, cho nên Isu mỹ cụ cuối cùng cũng không có nói với nạ cả nọ ruột sủ bạ quá nhiều, nhưng cảm giác có Isu mỹ cụ ủng hộ nàng lộ ra cao hứng vô cùng, đồng thời còn dùng điện thoại di động đem tin tức cùng Ý san mình nạ cả nọ mỹ cụ nói một lần. Từ khi hai người đều biểu đạt tâm ý của mình, hơn nữa dưới tình huống lập trường không sai biệt lắm, liền bất ngờ trao đổi ý kiến cùng với tin tức, tỉ như mỹ cụ ở địa phương nào nhìn thấy bạn gái của Isu cả sĩ đủ, các nàng như thế nào, lại tỉ như nạ cả nọ ruột sủ bạ gặp phải nữ hài tử dường như thích gì sủ cả xì đủ, lại là tình huống như thế nào. Hiện tại các nàng đã thành một ít liên minh, mà trừ các nàng trở ra ba cái tỉ muội cũng hợp thành đoàn đội nhỏ, dù sao các nàng còn không có cách nào lý giải đến ý tưởng hai người, cái gì biết do ỉ sủ cả xì đủ có bạn gái còn muốn đi cùng với hắn kế hoạch thiên đường, thật sự là không nghĩ ra cùng. Cùng nạ cả nọ ruột sủ bạ nói chuyện phiếm xong sau đó, ý hóa mỹ cụ liền cẩn thận từng ly từng tí mà ở trong trường tìm mới vừa rồi vị kia cấp cho nàng sức mạnh tiểu nữ hài, nếu như nhiều liếm nàng hai cái sẽ có hay không có càng nhiều sức mạnh hơn đây. Mà bên kia, về tới phòng học Isu cả Sidu, liền phát hiện các bạn học cũng đang thảo luận chuyện mới vừa rồi, dù sao xạ cụ dạ gì mà Mai đã từng cũng là đại minh tinh, một cái đại minh tinh như vậy, nguyên lai là bách hợp, còn trước mặt mọi người cùng gần 2 năm hậu bối tỏ tình, cái này tự nhiên là một cái đáng giá thảo luận sự tình rồi. Nhưng là, có một cô gái không giống với những người khác, không có tham dự vào trong thảo luận, chính là Miu gia dù mị cổ rồi, nàng dường như thấp giọng một người nỉ non cái gì, tình cảnh này, Isu cả Sidu hôm qua mới gặp. Hắn thở dài một cái, sờ sờ hai bức thư trong ngực, một phong là thư tình Miu gia dù mị cổ cho hắn, một phong khác cũng làm lưu ra dù mỉ cổ cho thư tình của nàng. Chỉ bất quá một phong là ngày hôm qua nhận được, một khối là hôm nay nhận được, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Isu cả sĩ đủ ý tưởng là sẽ không dễ dàng như vậy thay đổi là được. Isu cả sĩ đủ bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó an tọa ở chỗ ngồi của mình, lặng lặng chờ đợi tan học thời gian năm. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 235, lần nữa cự tuyệt. Một hồi sau, tiếng chuông tan học vang lên, Isu cả sĩ đủ lại thở dài một cái, hắn cầm lấy ba lô, liền đi ra phòng học, chuẩn bị đi phương hướng của sân thượng. Đối với chuyện của Miu gia dù mỉ cổ, hắn vẫn tương đối lo lắng, dù sao ngày hôm qua nàng đột nhiên té xỉu, hơn nữa còn đã mất đi một nên bộ phận ký ức, nghĩ như thế nào cảm giác đều có chút không tốt lắm, nếu như có thể mà nói, chờ lát nữa cặn kẽ hỏi rõ đi.

Ngay tại buổi trưa, Iwami Cụ đang cùng Nạ Cả Nọ Rột Sủ Bạ trò chuyện xong sau, liền tại phụ cận sáo bù đi chung quanh một chút, hy vọng có thể tìm tới mới vừa rồi gặp nữ hài tóc phấn, nếu như có thể mà nói, nàng tự nhiên là muốn có được càng nhiều linh lực. Đáng tiếc là, nàng không có tìm được đối phương, cũng không biết tiểu nữ hài chạy địa phương nào đi rồi, hay hoặc là như Ỷ Sủ Cả Sĩ Đủ từng nói, tiểu nữ hài là tương tự với thần minh một dạng tồn tại, cái gọi là tìm mẹ khả năng chỉ là đơn thuần trêu chọc nàng chơi mà thôi. Iwami Cụ thở dài một cái, liền dự định buông tha tiếp tục tìm. Đang lúc này, Hoa Ủy San, một cô bé ở bên cạnh lực nhẹ mà kéo một cái Iwami Cụ váy, trên mặt là bất an thần sắc. Iwami Cụ túi đầu quan sát một phen, chỉ thấy là bởi vì tuổi chừng 4-5 tuổi tiểu nữ hài, tóc ngắn màu đen, trên người mặc lấy màu lam nhạt váy nhỏ, thật đáng yêu một cô gái. "Tiểu muội muội, có chuyện gì không?" Iwami Cụ không người xuống, cười híp mắt hỏi. "Hoa Ủy San, lạc đường." Tiểu nữ hài hô lớn. Lại là một vị tiểu nữ hài lạc đường. Iwami Cụ nhíu mày một cái, nàng buổi trưa mới giúp một vị, hiện tại lại gặp phải rồi, chẳng lẽ nàng hôm nay cùng tiểu nữ hài lạc đường đặc biệt có duyên phận sao? "Ngươi lạc đường? Người nhà ở địa phương nào biết không?" Iwami Cụ ôn nhu hỏi. "Không phải là Hana lạc đường, là Hoa Ủy San lạc đường." Nữ hài tên là Hana lắc đầu một cái nói. "Thật sao?" Iwami Cụ thuận miệng mà trả lời một câu, nàng cũng biết Hana nói tới Hoa Ủy San không phải là nàng, mà là Hoa Ủy San thật. "Vậy Hoa Ủy San ngươi là ở địa phương nào lạc đường?" Iwami Cụ nghiêm túc hỏi. "Bên này." Hana kéo lấy tay áo Iwami Cụ, sau đó hướng thương trường phương hướng chạy tới. Mà thương trường chính là chỗ hẹn hò của Isu Cả Sĩ Đủ với Iwami Cụ, cho nên liền có hiện tại một màn này. Một đôi học sinh cao trung tình nhân ôm lấy một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài. "Xin hỏi, nam phải xử bao nhiêu năm?" Sezo, bởi vì hắn là Isu Cả Sĩ Đủ, hơn nữa bạn gái của hắn là tinh linh, đương nhiên càng quan trọng chính là Hạ Nạ không phải là con của bọn hắn. "Thì ra là như vậy, giúp tên tiểu tử này tìm Hạ Ủy San sao?" Isu Cả Sĩ Đủ gật đầu một cái, lý giải nói. "Không sai, có biện pháp gì tốt sao?" Isoa Mỹ Cụ ít có mà nghiêm túc hỏi, mặc dù lớn có thể đem tiểu nữ hài đặt ở đồn công an, người nhà của nàng sớm muộn có thể tìm được, nhưng cứ như vậy, vô luận là tiểu nữ hài vẫn là người nhà của nàng, cũng phải phi thường lo lắng, cho nên có thể vẫn là mau sớm giúp tiểu nữ hài tìm tới Hoa Ủy San tương đối tốt. Nếu như là tại trong thương trường mà nói, đi trung tâm thiếu nhi hỏi một chút đi. Isu Cả Sĩ Đủ nhẹ giọng đề nghị. "Trung tâm thiếu nhi?" Iwami Cụ nghiêng đầu một chút, không hiểu hỏi. "Chính là chỗ giúp người nhà tìm tới lạc đường tiểu hài tử, dường như sẽ dùng phương thức phát thanh thông báo các gia trưởng tiểu hài tử vị trí." Isu Cả Sĩ Đủ nhẹ giọng giải thích. "Thì ra là như vậy, nói cách khác chỉ cần đi đến trung tâm thiếu nhi gì đó tâm, vậy liền có thể tìm tới người nhà của nàng đi." Iwami Cụ lý giải gật gật đầu. "Hẳn là đi." Isu Cả Sĩ Đủ nhẹ giọng đáp lại, cũng không dám nói đến quá tuyệt đối, dù sao người nhà của tiểu nữ hài đã rời đi thương trường, hay hoặc là tiểu nữ hài nhớ lầm, loại chuyện này cũng là có khả năng. Không biết tại sao, Hạ Nạ dường như không quá thích Isu Cả Sĩ Đủ, ngược lại rất thích cùng Iwami Cụ thân cận, cái này liền để Iwami Cụ cảm thấy phi thường thoải mái, đồng thời Isu Cả Sĩ Đủ có chút buồn bực rồi. Đương nhiên, Isu Cả Sĩ Đủ cũng biết ăn dấm của tiểu nữ hài cũng có chút quá mức rồi, cho nên cũng không có nói gì. Lúc này, một đạo âm thanh quen thuộc truyền tới. "Isu Cả đồng học, ngươi đây là?" Hài tử đều có Dù Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dù Kỳ Nọ có chút kinh ngạc hỏi, dù sao hiện tại Ủy Sủ Cả Sĩ Đủ bọn họ nhìn lấy thật sự rất giống một nhà ba người. Quả nhiên, bên cạnh xạ cụ dạ gì mà Mai lại như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nàng trước gặp qua mụ cụ Zoro Natsumi đều là nhìn lấy tương đối còn tấm bé nữ hài, quả nhiên Ủy Sủ Cả Sĩ Đủ có phương diện này hứng thú. Phải biết, Iwa Mỹ cụ nhìn lấy cũng liền khoảng 16 tuổi, giả thiết cô bé này hiện tại 4 tuổi, cũng chính là bọn họ lúc 11 tuổi liền năm. "Các ngươi hiểu lầm rồi, đây là lạc đường hải tử." Isu Cả Sĩ Đủ liền vội vàng giải quyết nói, dù sao lọ lại cồn tội danh như vậy, hắn vẫn không muốn bị đội ở trên đầu. Hắn cái này chỉ có thể nói là người yêu thích chính giữa có lọ lì mà thôi. "Lạc đường sao?" Dù Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dù Kỳ Nọ nhìn Hạ Nạ một cái, phải nói lạc đường mà nói, cô bé này có phải hay không là có chút quá bình tĩnh rồi. "Hoa Ủy San, lạc đường." Hạ Nạ lúc này nhẹ giọng mở miệng nói, nàng nhìn Dù Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dù Kỳ Nọ một cái, vóc người bằng phẳng kia, sau đó không thú vị mà lắc đầu một cái, tiếp tục ôm lấy Ủy Hoa Mỹ Cụ. Lúc này, Isu Cả Sĩ Đủ cuối cùng là hiểu được tại sao Hạ Nạ thích Ủy Hoa Mỹ Cụ rồi, không có cách nào, bởi vì nàng thật sự là quá lớn. 6. "Ta..." Dù Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dù Kỳ Nọ cắn răng, lại không có cách nào, bởi vì đối phương chỉ là con nít, chỉ có thể căm tức nhìn Isu Cả Sĩ Đủ, cái này làm cho Isu Cả Sĩ Đủ cảm thấy có chút vô tội. "Vậy các ngươi là đang giúp nàng tìm người nhà hả?" Sakuza gì mà Mai nhẹ giọng hỏi, đáng nhắc tới chính là, nàng không có mặc quần áo bùn nỉ vơ, mà là bình thường mà ăn mặc đồng phục học sinh sao bù, bởi vì tại buổi trưa bách hợp náo nhiệt sau, đã không có người sẽ không coi sự tồn tại của nàng rồi, nàng cũng không cần ăn mặc quần áo bùn nỉ vơ thu hút sự chú ý của người khác. Ở trước mặt của tất cả mọi người ăn mặc trang phục gợi cảm như vậy, đối với nàng mà nói cũng là sẽ cảm thấy xấu hổ. "Ừm, chuẩn bị đến bên kia trung tâm thiếu nhi đây." Isu Cả Sĩ Đủ gật đầu một cái, sau đó quay đầu lại, liền phát hiện Iwa Mỹ Cụ đang hai mắt sáng lên mà nhìn lấy hai người, hắn liền biết, Mỹ Cụ bách hợp bệnh lại phát tác. Kết quả là, hắn thở dài một cái, liền nói với hai người. "Người nhà của hài tử khả năng đang lo lắng an nguy của nàng, chúng ta liền đi trước rồi." Sau đó cũng không có chờ hai người nói cái gì, liền kéo lấy tay nhỏ Iwa Mỹ Cụ, tiếp tục hướng về trung tâm thiếu nhi phương hướng đi tới. Dù Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dù Kỳ Nọ cùng xạ cụ dạ gì mà Mai liếc nhau một cái, đồng thời lạnh nhạt cười một tiếng, đối với chuyện của Isu Cả Sĩ Đủ, các nàng lúc này dường như đã sẽ không lại cảm thấy kinh ngạc. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 237, ảo tưởng tan biến. Đi tới trung tâm thiếu nhi, liền thấy Hạ Nạ đánh về phía một cái nữ hài tóc vàng, vóc người nữ hài phi thường bùng nổ, hơn nữa da thịt ngăm đen mặc quần áo hở hang, là hình tượng rất điển hình, là loại hình Isu cả sĩ đủ bây giờ không có biện pháp thưởng thức. Mặc dù cảm giác cùng Hạ Nạ tướng mạo có rất nhiều khác nhau, nhưng nếu là Hạ Nạ nhận ra Hòa Y San, Isu cả sĩ đủ tự nhiên cũng không nhiều nòng cái gì. Cảm ơn hai vị nữa nha. Dặn có chút tùy ý phất phất tay, sau đó liền ôm lấy Hạ Nạ, rời đi trung tâm thiếu nhi. Bye bye, Hòa Y San. Hạ Nạ hướng về phía Y Hòa Mỹ cụ tạm biệt một tiếng, liền thấp giọng nói với Hòa Y San chân chính của mình cái gì. Từ đầu tới cuối, Hạ Nạ dường như cũng chưa từng để ý Isu cả sĩ đủ, xem ra mị lực của hắn còn không có đạt tới mức độ có thể hấp dẫn tiểu nữ hài đây. Đạt đỉnh, chúng ta đi thôi. Y Hòa Mỹ cụ vỗ một cái Isu cả sĩ đủ. Nàng đối với Hòa Ý San của Hạ Nạ cũng không có hứng thú gì, mặc dù cũng là thiếu nữ xinh đẹp, nhưng nàng giống như Ý Sủ Cạ Xì Đủ, không quá thích loại nữ hài trang phục này. So ra, vẫn là mới vừa rồi hai vị kia, tương đối đáng yêu. Hơn nữa một vị trong đó, vẫn là mới vừa rồi ở trước mặt thầy cho toàn trường tiến hành tỏ tình xạ cụ dạ gì mà mai, đối tượng tỏ tình của nàng là một vị nữ hài rất đáng yêu. Mặc dù bây giờ cùng một vị nữ hài cũng rất đáng yêu khác nói chuyện phiếm đi dạo phố cảm giác khá là quái dị, nhưng cái này không trở ngại sự tò mò của Ý Hòa Mỹ cụ đối với nàng. Mà tại hai người rời đi trung tâm thiếu nhi, vừa vặn liền gặp lại xạ cụ dạ gì mà mai hai người, không cần nghĩ cũng biết, đây không phải là đơn thuần trùng hợp, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ là có ý định theo tới. Hai thiếu nữ xinh đẹp bên kia lại gặp mặt. Izumi cụ hưng phấn phất phất tay. Isu cả sĩ đủ thở dài một cái, xem ra Izumi cụ cùng xạ cụ dạ gì mà mai các nàng gặp mặt, không có cách nào tránh khỏi đây. À dạ, thật là trùng hợp đây. Isu cả đồng học, còn có tiểu thư bạn gái của Isu cả đồng học. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ lạnh nhạt cười một tiếng, nói ra lời dường như có chút kinh ngạc. Nhưng nét mặt của nàng một chút cũng không có phối hợp, để cho người nhìn một cái liền biết nàng đang nói dối. Thật là thật trùng hợp đây. Xin hỏi hai vị, là đang vụng trộm sao? Izawa Mỹ cụ hai mắt sáng lên hỏi, một cái nam sinh có bạn gái cùng cô gái khác hẹn hò, chính là hiển nhiên mà thấy vụng trộm, như thế một cái nữ sinh có bạn gái cùng cô gái khác hẹn hò, chắc cũng là vụng trộm đi. Bạch học hiện trường của ba nữ hài tử, Izawa Mỹ cụ chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm giác vô cùng hưng phấn. Ừ. Sakura gì mà mai nghiêng đầu một chút, chẳng qua là giả trang là bạch học nàng, tự nhiên không cách nào hiểu được chân bạch học Izawa Mỹ cụ ý tưởng. Ngươi thấy chuyện mới vừa rồi rồi? Isu cả sĩ đủ có chút tò mò hỏi, hắn biết Izawa Mỹ cụ buổi trưa ở trường học xuất hiện rồi, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương vừa vặn chứng kiến xạ cụ dạ gì mà mai tỏ tình trong ngáy mắt. Đương nhiên, hai cô bé tại dưới trời xanh mây trắng, trước mặt thầy trò toàn trường, thâm tình mà biểu lộ tâm ý của mình, sau đó dắt tay đi chung với nhau, hình ảnh này cũng quá tốt đẹp. Izawa Mỹ cụ ước mơ nói, loại nội dung cốt truyện mạn gạ gì thường xuất hiện này, không nghĩ tới tại trên thực tế cũng có thể nhìn thấy. Đây là giả đấy. Isu cả sĩ đủ vô tình phá vỡ ảo tưởng của đối phương. Giả? Izawa Mỹ cụ nghiêng đầu một chút, trên mặt đã lộ ra biểu tình nghi hoặc. Các nàng không phải thật bách hợp, chỉ là vì mục đích nào đó diễn xuất. Isu cả sĩ đủ nhẹ giọng giải thích, hắn cũng không muốn để cho Izawa Mỹ cụ tiếp tục hiểu lầm, một là bởi vì hắn không thích lừa gạt các tinh linh, hai là hắn tin tưởng xạ cụ dạ gì mà mai không có kiến thức bách hợp cái gì, nếu là cùng Izawa Mỹ cụ trò chuyện nhiều đôi câu, rất có thể cũng sẽ bị vạch trần. Cho nên, trực tiếp một chút, đánh vỡ ảo tưởng của Izawa Mỹ cụ tốt rồi. Dạ. Izawa Mỹ cụ cặp mắt vô thần lên, để cho dù kỳ nọ sĩ tạ dù kỳ nọ các nàng ít nhiều có chút lo lắng. Yên tâm đi. Chưa tới 3 giây nàng liền sẽ khôi phục lại, 3, 2, 1. Isu cả sĩ đủ mỉm cười nói, hắn tự nhiên đối với Izawa Mỹ cụ vô cùng hiểu rõ, mặc dù rất dễ dàng bị đả kích, nhưng cũng bởi vì quen bị đả kích rồi, ngược lại càng ngày càng lạc quan hơn rồi. Đắt đỉnh, nàng thật không phải là bách hợp. Izawa Mỹ cụ nhảy cỡn lên hỏi. Không phải đâu. Đại khái. Isu cả sĩ đủ lắc đầu một cái, nhưng cũng không dám quá khẳng định, nói không chừng bởi vì thời không bất đồng, nàng thủ hướng có thay đổi đây. Đương nhiên không phải. Sakura gì mà mai chuyện đương nhiên nói, nếu không phải là bởi vì muốn diễn xuất, nàng thậm chí cũng không biết trên thế giới này có tình yêu giữa nữ hài tử. Thật sự có đủ khiến người ta thất vọng đây. Izawa Mỹ cụ thở dài một cái, có chút không thú vị mà đến gần Isu cả sĩ đủ. Thất vọng cái gì? Sakura gì mà mai không nói gì mà nhìn đối phương, nàng không phải là bách hợp có cái gì thật thất vọng đây. Tốt rồi, đừng thất vọng, chúng ta đi hẹn hò đi. Isu cả sĩ đủ cười khổ một tiếng, sau đó làm ra đề nghị. Ừ, hẹn hò với đặt lịnh. Izawa Mỹ cụ lại đột nhiên mà hưng phấn lên. Nàng chính là như vậy một cái trực lai trực vãng nữ hải. Vậy không làm phiền các ngươi đây. Isu cả sĩ đủ cười khẽ một tiếng, hướng về phía rủ kỳ nọ sĩ tạ rủ kỳ nọ các nàng nói. Mặc dù là lời rất khách khí, nhưng ẩn bên trong ý tứ chính là hy vọng hai người chớ quấy rầy đến bọn họ. Ừm. Rủ kỳ nọ sĩ tạ rủ kỳ nọ bất đắc dĩ gật gật đầu. Mặc dù cảm giác Izawa Mỹ cụ có chút là lạ, các nàng có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không tiện một mực quấy rầy đối phương hẹn họ. Có cái gì, ngày mai hỏi lại tốt rồi. Tài kiến. Hai vị thiếu nữ xinh đẹp, nếu như các ngươi có nữ hải tự yêu thích, nhưng tới nay tìm ta, ta có thể miễn phí giúp các ngươi à? Izawa Mỹ cụ lộ ra nụ cười mê người, sau đó hướng về phía hai người phất phất tay, nói ra lời nói hai người không cách nào hiểu được. Rời đi hai người sau, Isu cả sĩ đủ không khỏi có chút tò mò hỏi, ngươi còn có thể dạy người đuổi theo nữ hải? Đương nhiên. Izawa Mỹ cụ tự tin cười cười, ngươi có tại dưới tình huống không sử dụng linh lực theo đuổi qua nữ hải từ sao? Isu cả sĩ đủ lại hỏi. Cái này. Izawa Mỹ cụ cười ha ha một tiếng, lộ ra có chút lúng túng. Đã như vậy, liền đừng cho người khác làm loạn thêm, hơn nữa các nàng quả thật không phải là bất hợp. Isu Kashi đủ bất đắc dĩ nói. Được rồi.

chuyện cồn vật bởi thơ dày ra Sistina. Y doa mỹ cụ thở dài một cái, không khỏi có chút phiền não. Nàng bây giờ có hai loại lựa chọn, một là trở thành minh tinh, một là đi khai lập mới vừa rồi nghĩ công ty huấn luyện thần tượng. Mặc dù cũng có thể hai bên đồng loạt tiến hành, nhưng cứ như vậy, nàng liền không có thời gian hẹn hò với đặt lình rồi. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ngược lại có nhiều thời gian suy nghĩ. Isukashi đủ sờ sờ đầu của nàng nói, cũng đúng. Y doa mỹ cụ gật đầu một cái, dù sao đến trước mắt vì thế, cũng còn không có tìm được phương pháp để cho tất cả tinh linh lưu lại, rất có thể còn muốn một đoạn thời gian dài mới có thể làm được Isukashi đủ trong lòng sở định lập mục tiêu. Nhưng bọn hắn không biết là các tinh linh có thể lưu ở cái thế giới này mộng tưởng rất nhanh liền sẽ thực hiện rồi, chỉ bất quá chân tướng sẽ để cho bọn họ có chút ngoài ý muốn mà thôi. 6. Hai người rời đi hội trường, thấy thời gian hơi trễ, hơn nữa khí trời tương đối lạnh, Isukashi đủ cũng không có ý định cùng Izumi cụ hẹn lại sau đó đi rồi, mà là điều khiển xe về đến nhà. Trong nhà rõ ràng ấm áp một chút, hai người ngồi ở trên ghế salon phòng khách, nhìn lấy có chút buồn chán phim truyền hình, thưởng thụ cái này ấm áp một khắc. Đắt lỉnh, ngươi nói chúng ta cái này giống như là vợ chồng tân hôn sao? Izumi cụ ôm lấy Isukashi đủ, có chút đột nhiên hỏi. Dáng ngoài đến xem, có chút quá trẻ tuổi đi. Nói mật đạo đến xem, cũng đã vợ già chồng già rồi. Isukashi đủ có chút quá mức nghiêm túc đáp lại, thật ra thì hai người bề ngoài nhìn lấy liền 16 7 tuổi, tuổi tác như vậy còn chưa tới hợp pháp kết hôn tuổi tác, nhưng trên thực tế hai người lại chuyện thân mật đều làm. Cũng chính là tình nhân đang yêu cháy bỏng, cùng với vợ chồng như keo như sơn đúng không? Ta hiểu được. Izumi cụ đột nhiên có chút hưng phấn nói, ngươi đột nhiên thế nào? Isukashi đủ có chút tò mò hỏi. Không có gì. Izumi cụ vội vàng lắc đầu một cái, sau đó liền bắt đầu suy nghĩ, chờ lát nữa nên như thế nào đi để cho dạ tổ ghệ mỹ tỏ cả không đi quấy rầy nàng cùng Isukashi đủ đây. Tệ hại. Izumi cụ đột nhiên đứng lên, lộ ra thần sắc kinh hoàng, nàng thấp giọng nói, chúng ta dường như quên mua bánh mì đậu nành đao. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 242, ngủ yên thuốc hay. Isukashi đủ lại cười cười, sai lầm cấp thấp như vậy, hắn làm sao có thể sẽ phạm đây? Chỉ thấy hắn cười khẽ một tiếng, búng ngón tay một cái, liền từ phía sau lấy ra một phần bánh mì lớn, trong đó phần lớn đều là bánh mì đậu nành, cũng có chút những thứ khác. Về phần là lúc nào mua, đại khái là lúc Izumi cụ mua que phát sáng đi. Mà ngay tại lúc này, tử quang lóe lên, thân ảnh quen thuộc đi tới trước mặt Isukashi đủ. Sidu sidu. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả hưng phấn đánh về phía. Hoàng. Bột đậu bánh mì. Tỏ cả. Isukashi đủ bất đắc dĩ kêu một tiếng, rốt cuộc lúc nào, địa vị hắn ở trong lòng tỏ cả, nhưng lấy so bánh mì đậu nành cao hơn đây. Thằng đến trước mắt vì thế, tựa hồ cũng chỉ có thể là ngang hàng tồn tại, mà thôi tỏ cả bánh mì đậu nành kia có thể ăn, Sidu không thể ăn lý luận, lúc hai người gặp mặt, tỏ cả luôn là trước tiên đem bánh mì ăn. Lại cùng Isukashi đủ nói chuyện thiếm. Có thể hết lần này tới lần khác lấy dạ tổ ghệ mì tỏ cả đối với bánh mì thích, Isukashi đủ không thể không mua. Nếu như nói hắn cùng giữa hồ dịu nịa tình yêu trở ngại là nhân vật tạ nỉm, cùng trở ngại tình yêu giữa y hoa mì cụ là thiếu nữ xinh đẹp, vậy trở ngại tình yêu cùng với giả tổ ghệ mì tỏ cả, đại khái chính là bánh mì đậu nành rồi. Cho nên nói, đối thủ của hắn đều là mấy cái thứ gì, liền không có tình địch bình thường một chút sao. Được rồi. Còn thật không có, dù sao nếu quả như thật có cái gì nam sinh đối với các tinh linh có ý tưởng, Isukashi đủ đương nhiên sẽ không giống như đối đại bánh mì đậu nành một dạng dung túng. Sidu. Mì cụ. Giả tổ ghệ mì tỏ cả dường như rốt cục thì ăn hết bánh mì. Đồng thời cũng phát hiện Izumi cụ tồn tại, rõ ràng bọn họ tìm được linh lực, để cho Izumi cụ cùng Isukashi cổ tỏ gì các nàng, nhờ ở lại cái thế giới này một hồi. Tỏ cả. Isukashi đủ kêu một tiếng, sau đó kéo ra đối phương, để cho Izumi cụ tiếp nối nhào hụt một cái. Tàn niệm. Izumi cụ dường như có chút tiếp nối về tới bên người của Isukashi đủ. Sidu, các ngươi là lại tìm đến linh lực cây thế giới rồi sao? Dạ tổ ghệ mì tỏ cả có chút để ý hỏi, mặc dù nàng thật ra thì không quá rõ những thứ này, nhưng nàng rõ ràng biết, đây là nàng cùng Isukashi đủ gặp mặt chỗ mấu chốt. Ừ. Isukashi đủ khẳng định gật gật đầu, sau đó đem chuyện xảy ra hôm nay nói cho đối phương biết, cuối cùng lại bổ sung một câu. Nếu như tỏ cả ngươi nhìn đến không sai biệt lắm tiểu nữ hải, liền làm hết sức chú ý một chút đi. Umu. Nhưng là, 4-5 tuổi nữ hải cao bao nhiêu? Dạ tổ ghệ mì tỏ cả gật đầu một cái, ngay sau đó lại có chút ngơ ngác hỏi. Đại khái cao như vậy đi. Izumi cụ đứng lên, sau đó tay phải vỗ bắp đuổi của mình ra dấu. Đầu gối trở lên nhưng còn chưa tới cái mông thân cao, sữa bò ô mai nhan sắc tóc, còn có gương mặt giống như bánh bao thịt đúng không? Ta hiểu được. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả dùng phương thức của mình ghi nhớ nữ hài đặc thủ. Không kém bao nhiêu đâu. Isukashi đủ gật đầu một cái, trên thực tế hắn cũng chưa từng thấy cô bé kia, cho nên cũng không rõ ràng. Chẳng qua là hắn quên rồi, hoặc có lẽ là không có, hắn thật ra thì từng gặp cô gái kia, hơn nữa không chỉ lần một lần hai. Tốt rồi, thời gian cũng tương đối trễ, tỏ cả ngươi mệt không? Izumi cụ nháy mắt một cái, ám chỉ nói. Không mệt. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả cũng rất tinh thần mà hô lớn, mới gặp lại Isukashi đủ, ăn vào bánh mì đậu nành, để cho nàng cảm thấy rất là phấn khởi. Ê. Izumi cụ bất đắc dĩ nhìn đối phương, để cho dự định trước dô đối phương đi ngủ, để cho nàng cùng Isukashi đủ cùng nhau trở về phòng đây. Nếu không có lời, không bằng như vậy đi. Chúng ta tới học tập. Isukashi đủ cười một tiếng đề nghị, phải biết hai vị này mặc dù đều là tinh linh, nhưng tại thế giới bên kia, đều là học sinh, hơn nữa không giống với Isukashi đủ, năm nay các nàng đến thời gian dự thi rồi. Mặc dù đối với các nàng tới nói, kiểm tra thế nào khả năng không quá trọng yếu, dù sao hai người đều dự định đi học tiếp tục, nhưng học thêm một chút đồ vật, không có cái gì không tốt đẹp.

Dạ Tổ Gệ Mỹ Tỏ Cả hưng phấn nhìn đối phương, trên thực tế nàng thiếu chút nữa đều quên người, nhưng nhìn thấy bánh bao thịt trong tay đối phương, phủ đầy bụi ký ức xuất hiện đi lên, nhớ lại chính mình cùng đối phương giao tình chân quý kia. Mà cái này chính là nguyên nhân Isu Cả Sĩ Đu muốn gặp phải Nạ Cả Nọ Isuki, dù sao các tinh linh vòng xã giao đều tương đối nhỏ, hiếm thấy Tỏ Cả tìm được bằng hữu có hứng thú chung, Isu Cả Sĩ Đu còn là hy vọng hai người có cơ hội trò chuyện nhiều một chút. Muốn ăn không? Nạ Cả Nọ Isuki cười một tiếng, như lần trước một dạng lấy ra một cái bánh bao thịt, đưa cho đối phương. Trao đổi đi. Dạ Tổ Gệ Mì Tỏ Cả gật đầu cười, sau đó lại lấy ra bánh mì đậu nành của mình. Isu Cả Sĩ Đu không nói gì mà nhìn lấy hai người, rõ ràng là rất tiện nghi, làm sao cảm giác giống như là nghi thức trao đổi vật sưu tầm chân quý gì. Nạ Cả Nọ Yên Sủ Kỳ ngồi ở bên cạnh Dạ Tổ Gệ Mì Tỏ Cả, hai người trò chuyện với nhau thật vui, cơ bản chủ đề vây quanh ăn ăn ăn, trao đổi kỳ quái tâm đắc. Đúng rồi, Tỏ Cả, ngươi cùng Yên Sủ Cả đồng học là tình nhân. Nạ Cả Nọ Yên Sủ Kỳ có chút đột nhiên hỏi. U mu, không sai. Dạ Tổ Gệ Mì Tỏ Cả ngơ ngác gật gật đầu. Một bên Yên Sủ Cả Sĩ Đủ lúc này lại nhíu mày một cái, cũng không phải là bởi vì không muốn thừa nhận quan hệ tình nhân giữa hai người, mà là Nạ Cả Nọ Yên Sủ Kỳ cái này dò xét thật sự là quá rõ ràng rồi, nhưng nàng gặp phải vừa lúc là Dạ Tổ Gệ Mì Tỏ Cả, không có tâm cơ ý tưởng gì nàng trực tiếp liền đem tình báo đối phương muốn biết nói ra ngoài. Quả nhiên, Tỏ Cả vẫn là quá ngây thơ, nhưng cũng bởi vì như thế, mới có thể đáng yêu như thế. Thì ra là như vậy. Nạ Cả Nọ Isuki cũng không ngoài ý muốn, dù sao nàng đã sớm đoán được. Các tỷ tỷ trước liền nói cho nàng biết, Isuka Sĩ đủ có chừng mấy vị bạn gái, cho nên nàng không có giống hơn nữa trước tưởng tượng như vậy, cho là hai người là quan hệ tình nhân, mà là nhận định Tỏ Cả liền là bạn gái của Isuka Sĩ đủ. Không thể không nói, kỹ xảo dò xét của Nạ Cả Nọ Isuki không thể lại rõ ràng, nhưng nàng gặp phải là Tỏ Cả, cho nên vẫn là thành công. Nạ Cả Nọ Yên Sủ Kỳ thở dài một cái, nếu như chẳng qua là Yên Sủ Cả Sĩ Đủ có rất nhiều bạn gái, cái này không có gì, dù sao cái này không liên quan đến chuyện của nàng, nhiều nhất cũng liền cùng bạn của mình Tỏ Cả nói rõ tình huống của Yên Sủ Cả Sĩ Đủ một cái, nhìn có thể để cho Tỏ Cả rời đi Yên Sủ Cả Sĩ Đủ hay không. Nhưng gần đây, nàng biết hai vị hòa ý san của mình có ý tưởng gia nhập, các nàng không ngại những cô gái khác bên cạnh Yên Sủ Cả Sĩ Đủ, lại muốn gia nhập vào. Cái này liền khiến cho Nạ Cả Nọ Yên Sủ Kỳ có chút không biết làm sao rồi. Nạ Cả Nọ Yên Sủ Kỳ nhìn Yên Sủ Cả Sĩ Đủ một cái, trên thực tế hai người cũng không quen biết, luận quan hệ, nàng cùng Tỏ Cả là tâm linh chi hữu, Isu Cả Sĩ Đủ chỉ có thể nói là bạn trai tâm linh chi hữu của nàng quan hệ như vậy mà thôi. Cho nên nàng suy nghĩ một chút, vẫn là Tỏ Cả tương đối trọng yếu, liền hỏi: "Tỏ Cả, vậy ngươi biết Isu Cả đồng học ở bên ngoài có bạn gái khác rồi sao?" "Cái gì?" Tỏ Cả kinh ngạc nhìn lấy Isu Cả Sĩ Đủ, dường như lần đầu tiên nghe được loại sự tình này. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 244, tình huống quỷ dị. "Tỏ Cả, tỉnh táo một chút, nàng nói là mụ cụ rồ các nàng." Isu Cả Sĩ Đủ thở dài một cái, nhẹ giọng giải thích. Thì ra là như vậy. Tỏ Cả yên lòng, nếu như là các tinh linh mà nói, vậy thì không có gì đáng lo lắng được rồi. Mới vừa rồi phản ứng của nàng sở dĩ lớn như vậy, chỉ là bởi vì nàng đã không coi các tinh linh là thành nữ nhân bên ngoài mà thôi. Nạ Cả Nọ Yên Sủ Kỳ nhìn Yên Sủ Cả Sĩ Đu một cái, xem ra nàng cũng không có lừa gạt Dạ Tổ Gệ Mì Tỏ Cả, cũng chính là Tỏ Cả cũng là ở dưới tình huống biết được, tiếp nhận cùng với Yên Sủ Cả Sĩ Đu ở chung một chỗ. Nếu như giữa các thứ này không có lừa gạt, vậy nàng cũng không có ý nghĩa tham gia. Được rồi, vẫn có ý nghĩa, dù sao hai người chị của nàng gần đây đã trúng độc tên là Sĩ Đu rồi. Cái kia Tỏ Cả, nếu như có nữ hài khác thích Yên Sủ Cả đồng học mà nói. Nạ Cả Nọ Yên Sủ Kỳ lần nữa tính thăm dò hỏi, chỉ bất quá nàng lần này cũng là trực tiếp hỏi lên. "Ai? Người sao?" Dạ Tổ Gệ Mỹ Tỏ Cả đột nhiên có chút đề phòng, nàng nhìn từ trên xuống dưới Nạ Cả Nọ Yên Sủ Kỳ, sau đó gật đầu một cái, đây là một người tốt, dù sao trước kia cũng xin nàng ăn đồ ăn, lại cùng với nàng trò chuyện nhiều tâm đắc thức ăn ngon như vậy, chỉ bất quá, đáng tiếc, Sĩ Đủ chỉ thích tinh. Dạ Tổ Gệ Mỹ Tỏ Cả nói đến một nửa, bị Yên Sủ Cả Sĩ Đủ chặn chặn miệng, dùng bánh mì đậu nành. "Ta chỉ thích nữ hải tinh." Thông kỹ thuật nấu nướng. Đã nữ hài bên người đã đầy đủ rất nhiều, không có tăng thêm nữa ý nghĩ. Isu Cả Sĩ Đủ cười một tiếng giải thích, hắn không biết đối phương là thích chính mình, còn là đơn thuần mà vì hai vị hòa ý săn hỏi, nhưng tóm lại trước cự tuyệt cho thỏa đáng. Hơn nữa, nhớ đến nhà Nạ Cả Nọ Isuki, cũng liền Ni Nô am hiểu nấu ăn, nhưng Ni Nô bây giờ đối với ý kiến của hắn rất lớn, cho nên cũng không cần lo lắng. "Như vậy à?" Nạ Cả Nọ Isuki gật đầu một cái, sau đó một bên trầm tư cái gì, một bên ăn bánh bao thịt. Nhiều hơn nữa bánh bao đều có một khắc ăn xong, Nạ Cả Nọ Isuki cuối cùng là ăn xong bánh bao thịt trong tay, sau đó liền đứng lên, cùng hai người tạm biệt một tiếng, sau đó suy nghĩ có nên hay không đem chuyện mới vừa rồi nói cho các tỷ tỷ đây. Nạ Cả Nọ Isuki rời đi sau, bánh mì đậu nành của Tỏ Cả cũng không kém ăn xong, Isuka Sĩ Đủ liền để cho nàng về nhà trước, sau đó trước sau như một mà, đi một mình hướng trường học. Nhưng hắn không biết là, Dạ Tổ Gệ Mì Tỏ Cả cũng không có yên phận như vậy, nàng tại lúc Isuka Sĩ Đủ đi học, liền len lén rời đi nhà Isuka, mục đích mình là đi tìm Isuka Sĩ Đủ nói tới tiểu nữ hài tóc phấn rồi. Dù sao Dạ mà cùng mỹ cụ các nàng đều là bởi vì ở bên ngoài đi loạn mới tìm được linh lực, nàng lại làm sao có thể ở trong nhà chờ đây? Đây là kết quả nàng thương lượng với Tèn Cả, tại đạt được nhận thức chung sau, Tèn Cả khống chế thân thể của Tỏ Cả, tại trên đường cái tìm kiếm đầu mối mong muốn. Mà Isu Cả Sĩ Đủ bên này đã tới trường học rồi, chỉ bất quá tại cửa trường trước, hắn bị một cô gái kéo sang một bên. Diệu Y Gạ Hạ Mạ. Isu Cả Sĩ Đủ có chút ngoài ý muốn mà nhìn đối phương, đồng thời dâng lên một cổ ý tưởng bất an. Cái này, Diệu Y Gạ Hạ Mạ Y thở dài một cái, sau đó lấy ra một bức thư màu lam nhạt, nhìn màu hồng tâm tâm giấy dán, rõ ràng lại là một phần thư tình. Ít xù cả xì đủ không cho là đây là dự ý gạ hạ mà yêu ý cho hắn, ẹ bị nạ hi nạ vậy dĩ nhiên càng không có thể, cho nên còn dư lại khả năng chính là. Đây là dù mì cổ đưa cho ngươi. Dự ý gạ hạ mà yêu ý bất thắn nói. Quả nhiên sao? Ít xù cả xì đủ cười khổ một tiếng. Quả nhiên có ý tứ là, ngươi đối với cái này có ấn tượng, thật là quá tốt rồi. Dự ý gạ hạ mà yêu ý thở phào nhẹ nhõm. Có ý gì? Ít xù cả xì đủ nhữ mày một cái. Trên thực tế, dù mì cổ một lần nữa quên mất chuyện tỏ tình, nhưng lần này, liền hi nạ cũng không có tương quan ký ức rồi. Diệu ý gạ hạ mạ y u y đúng sự thật mà đáp lại, nàng không có thông minh như vậy, quả thực không rõ tình trạng hiện tại. Bất quá cái này cũng không trách nàng, dù sao Yên Sủ Cả Xì Đủ cũng nghĩ không thông. Nếu như ngay cả ký ức những người khác cũng bị mất, vậy nói rõ không phải là bệnh tật kỳ quái gì, mà là một loại hiện tượng siêu tự nhiên thần bí nào đó. Bởi vì sao thần bí tồn tại, để cho Ngưu gia dù mỉ cổ quên mất tỏ tình bị cự kinh lịch, sau đó ngày thứ hai lại tiến hành một lần tỏ tình. Diệu ý gạ hạ mạ y u y đối với cái này có ấn tượng, ẹ bị nạ hi nạ không có, lại đến cùng là vì cái gì đây? Yên Sủ Cả Xì Đủ không nghĩ ra, mà lại nói rốt cuộc. Đây là thế giới tống mạng thường ngày, loại chuyện không khoa học này thật giống như thật có khả năng phát sinh. Itsu cả sĩ đủ nhữ mày một cái, đồng nhiên nghĩ tới, cái này mặc dù là thế giới thường ngày, nhưng thần bí tồn tại vẫn phải có. Một là Gaberzien đám thiên thần cùng ác quỷ kia lấy năng lực của các nàng để cho một người mất trí nhớ chắc là chuyện tùy tùy tiện tiện, nhưng hai cái ác quỷ phi thường hiền lành, hai cái thiên sứ lại phi thường bản thân, các nàng hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ để cho Ngưu gia rủ mỉ cổ mất trí nhớ mới đúng. Hai là sức mạnh cây sinh mạng, nếu như có người cầm tới sức mạnh cây sinh mạng hay hoặc làm Ngưu gia rủ mỉ cổ cầm tới nhưng không biết dùng, là có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Nhưng đối với sức mạnh như vậy, chính Ít Sủ Cả Sĩ Đủ chắc là có thể lấy cảm ứng được, nhưng mà hai ngày nay hắn cũng nhìn thấy đối phương rất nhiều lần, cũng không có cảm nhận được cây sinh mạng khí tức. Như thế cuối cùng một loại khả năng. A Đồ Lệ Sèn Sở Xin Dồn. Trên thực tế, A Đồ Lệ Sèn Sở Xin Dồn là vật gì, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cũng không rõ ràng, nhưng nếu là phát sinh ở thời kỳ trưởng thành hiện tượng kỳ quái, vậy phát sinh ở trên người Ngưu gia rủ mỉ cổ cũng là chuyện có thể lý giải. Trong hoạt hình dường như liền có một cô gái bởi vì tâm tình của mình mà để cho thế giới một mực một lần nữa thiết lập. Nếu như A Đồ Lệ Sèn Sở Xin Dồn của Ngưu gia rủ mỉ cổ là để cho tỏ tình thất bại nàng quên loại chuyện không vui này, liền có thể xuất hiện tại loại tình huống này rồi. Isuka, ngươi nghĩ tới điều gì? Diệu Y Gạ Hạ Mạ Y U Y có chút gấp hỏi lương. Không có gì. Isuka Si đủ theo bản năng mà lắc đầu một cái. Ngươi nhất định là nghĩ đến cái gì? Nói với ta đi, cái gì cũng được, rủ mỉ cổ là bạn thân của ta à? Diệu Y Gạ Hạ Mạ Y U Y kéo lấy tay của Isuka Si đủ thỉnh cầu nói, những chuyện khác nàng hoặc là không giỏi, nhưng xem nhan xét vẫn là nàng cường hạng. Được rồi. Itsu cả sĩ đủ thở dài một cái, suy nghĩ Á Đồ Lệ Sèn Sở Xin Dồn cũng không phải là bí mật gì, ở cái thế giới này cũng là truyền thuyết đô thị một dạng tồn tại, đem suy đoán của mình nói cho đối phương biết, hẳn là cũng không có cái gì cái gọi là đi. Itsu cả sĩ đủ thản nhiên mà hướng về phía Dụ Ý Gạ Hạ Mạ Y U Ý hỏi, ngươi từng nghe nói Á Đồ Lệ Sèn Sở Xin Dồn sao? Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 245, truyền thuyết đô thị. Á Đồ Lệ Sèn Sở Xin Dồn. Truyền thuyết đô thị đó. Diệu Ý Gạ Hạ Mạ Y U Y kinh ngạc kêu một tiếng, truyền thuyết đô thị là chủ đề giữa học sinh cao trung nữ thường trò chuyện, cho nên nàng cũng có sự hiểu biết nhất định. Ngươi biết? Itsu Cả Si đủ tò mò nhìn đối phương. Thời kỳ trưởng thành đặc biệt hiện tượng thần bí, nghe nói có tỉnh lại sau giấc ngủ khắp người vết thương, cũng có thể nghe được tiếng lòng người khác, ngươi là cho là dù mỹ cổ tình huống cũng là một loại ạ đồ lệ sèn sở xin dồn nào đó. Diệu Ý Gạ Hạ Mạ Y U Y nhíu mày một cái, dường như rất nhanh liền đón nhận cái ý nghĩ này. Không rõ ràng, chẳng qua là hoài nghi mà thôi, bởi vì theo ta được biết, ạ đồ lệ sèn sở xin dồn là tồn tại. Itsu Cả Si đủ thở dài một cái nói, vậy ạ đồ lệ sẹn sở xin dồn muốn như thế nào đi chữa trị đây? Diệu Ý Gạ Hạ Mạ Y U Y nghèo đầu hỏi, chỉ có thể hút thuốc đúng bệnh đi. Itsu Cả Si đủ nhàn nhạt nói. Diệu Ý Gạ Hạ Mạ Y U Y như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, sau đó trầm tư một chút, đột nhiên hai tay đánh một cái, hưng phấn đề nghị, dù mỉ cô là bởi vì tỏ tình bị cự mà mất hứng, muốn quên loại ký ức này bắt đầu lại, vậy chỉ cần ngươi đón nhận, đó là không khả năng đấy. Itsu Cả Si đủ như đinh chém sắt hủy bỏ nói, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu vớt dù mỉ cô sao? Diệu Ý Gạ Hạ Mạ Y U Y một mặt mất hứng chất vấn, cứu vớt có rất nhiều phương pháp đi, không nhất định phải như vậy, đơn giản nhất, không đi sân thượng cự tuyệt nàng là được rồi. Itsu Cả Si đủ lắc đầu một cái, nói ra ý nghĩ của mình, ngươi là muốn lỡ hẹn. Diệu Ý Gạ Hạ Mạ Y U Y nhíu mày một cái, ừm, nếu như ta không đi ngay mặt cự tuyệt, vậy chính nàng cũng sẽ rõ đi, nhưng bởi vì không có bị trực tiếp cự tuyệt, liền sẽ không xuất hiện ạ đồ lệ sẹn sở xin dồn. Itsu Cả Si đủ thấp giọng nói, thật sự là như vậy phải không? Diệu Ý Gạ Hạ Mạ Y U Y có chút hoài nghi nhìn đối phương, không biết, nhưng có thể thử một lần, ghê gớm ngày mai lại thu một phong thư tình tốt rồi. Itsu Cả Si đủ nhún vai nói, được rồi. Diệu Ý Gạ Hạ Mạ Y U Y tiếp nhận gật gật đầu, nàng cũng không có biện pháp gì tốt, Itsu Cả Si đủ đã có bạn gái rồi, lại đi tiếp thu Ngưu Gia Dù Mị Cổ tỏ tình, cũng ít nhiều có chút không thực tế. Hơn nữa Á Đồ Lệ Sèn Sở Xin Dồn của Ngưu Gia Dù Mị Cổ, dường như cũng không có nguy hiểm sinh mạng gì, cũng có thể như vậy trước thử biện pháp khác nhau. Thật sự không được, lại để cho Itsu Cả Si đủ đáp ứng tốt rồi. Hai người thấp giọng nói rõ kế hoạch của bọn họ, Itsu Cả Si đủ phụ trách để cho Ngưu Gia Dù Mị Cổ biết chính mình nhận được thư tình. Mà Dụ Ý Gạ Hạ Mạ Y U Y thì tại sau khi tan học bảo đảm Ngưu Gia Dụ Mị Cổ biết tin tức hắn rời khỏi trường học, sau đó một mực phụng bồi nàng. Rốt cuộc, ở sân trường tiếng chuông reo lên trước một khắc, sắp xếp xong xuôi hết thảy, hai người liếc nhau một cái, gật đầu một cái, sau đó một trước một sau mà đi vào sân trường. Diệu Ý gạ hạ mạ y u y trước đi vào phòng học, cùng Lưu gia rủ Mỹ cổ giải thích cho một chút tình huống thư tình, đương nhiên đều là vừa mới biên ra. Mà trong lúc Ít Sủ Cả Sĩ Đủ muốn đi vào phòng học, một cô gái có chút đột nhiên mà xuất hiện tại bên cạnh của hắn, nguyên lai cử động mới vừa rồi của bọn họ bị đi ngang qua một cô gái thấy được. Mà cô bé này cũng không có ý tưởng giấu giếm, đi thẳng tới bên người của Ít Sủ Cả Sĩ Đủ, thời ra một mực sử dụng thấu độn huyết kế giới hạn, lộ ra chính mình thánh nhân phong thái. Cả Tu Mở Gumi, một cái nữ hải không đáng chú ý, cũng chỉ có nàng có thể làm được, bị Ít Sủ Cả Sĩ Đủ trọng điểm đề phòng, nhưng lại không quá chú ý tới. Cả Tu Mở Gumi, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ nhíu mày một cái, trên thực tế hắn rất không giỏi đối phó cô bé này, bởi vì hắn quả thực không nhìn thấu suy nghĩ trong lòng đối phương. Ừ. Cả Tu Mở Gumi nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó dựng lên ba cái tay chỉ, nói: cái này dường như đã là lần thứ ba đây, yêu ý đồng học cho người chuyện thư tình. Ha ha, ngươi đều thấy được sao? Itsu Kashi đủ có chút xấu hổ cười cười. Xuất hiện tình trạng gì rồi sao? Cả Tu Mở Gumi nghèo đầu hỏi. Không có tình trạng gì đi. Itsu Kashi đủ lắc đầu một cái, hắn thật ra thì cũng không biết nên như thế nào giải thích, vậy dứt khoát đừng giải thích tốt rồi. Yêu ý đồng học mỗi ngày cho ngươi thư tình, cái này không bình thường đi. Cả Tu Mở Gumi khẳng định nói, có thể là bởi vì ta trước không có thời gian đi địa điểm ước định gặp mặt đi. Itsu Kashi đủ không thể làm gì khác hơn là giải thích như vậy nói. Nói cách khác, ngày mai ngươi sẽ không lại nhận được thư tình. Cả Tu Mở Gumi lạnh nhạt hỏi, cái này liền muốn nhìn ta ngày hôm nay có thời gian hay không rồi. Itsu Kashi đủ cười khổ một tiếng đáp lại. Nói cách khác, ngươi khẳng định nếu như hôm nay ngươi hay là không đi địa điểm ước định, Yui đồng học vẫn sẽ rất có nghị lực mà cho ngươi thư tình. Cả Tu Mở Gumi nhíu mày một cái, dường như phát hiện cái gì. Cũng không nhất định đi. Itsu Kashi đủ phát hiện chính mình bị lượn quanh tiến vào. Liền như vậy, nếu như Itsu Kà đồng học nguyện ý cùng lời nói của ta, ta sẽ hết sức rút, đây chính là chuyện ta muốn nói. Cả Tu Mở Gumi nhẹ giọng nói. Cả Tu. Itsu Kashi đủ hô nhỏ, đột nhiên phát hiện mình có chút quá đề phòng đối phương, nói không chừng Cả Tu Mở Gumi thật sự không có mục đích gì, chỉ là muốn giúp hắn chia sẻ phiền não đây. Đáng tiếc là, chuyện lần này, bất tiện cùng đối phương nhiều nói đây. Nhìn một chút biểu tình của Itsu Kashi đủ, Cả Tu Mở Gumi lạnh nhạt cười một tiếng, sau đó liền không nói thêm gì nữa, về tới vị trí của mình. Mà lúc này, Itsu Kashi đủ ánh mắt đặt ở trên người một nữ hài khác. Gaberzien. Gaberzien dù sao cũng là thiên sứ, nói không chừng sẽ hiểu cái gọi là á độ lệ sèn sở xin dồn rốt cuộc là thứ gì, coi như không biết, cũng có thể làm cho nàng giúp xem một chút. Nhưng đi tới bên cạnh Gaberzien, Itsu Kashi đủ nhíu mày một cái, cảm giác có chút không đúng lắm, hôm nay Gaberzien, dường như có chút đáng yêu. Vô cùng đáng yêu, không có giống Gaberzien bình thường chút nào, quần áo tương đối chỉnh tề, tóc cũng sẽ không rối bời, đây tựa hồ là còn chưa trở thành truy thiên sứ Gaberzien. Nhưng để cho Gaberzien biến trở về đi, cái kia là chuyện không thể nào, bằng hưu ác quỷ của nàng vì nẹt nỗ lực lâu như vậy, cũng một chút tác dụng cũng không có. Trừ phi có tình huống bị bất đắc dĩ gì, để cho Gaberzien không thể không giả dạng làm bộ dáng lúc trước, mà sẽ để cho Gaberzien sợ hai đối tượng hẳn là cũng không nhiều, trong hoạt hình mà nói, không sợ trời không sợ đất Gaberzien, nhân vật sợ hãi duy nhất, dường như liền là chị của nàng rồi. Và ý san của nàng tên gọi là gì, Itsu Kashi đủ không có ấn tượng gì rồi, nhưng hắn rõ ràng nhớ đến, đó là rất cường đại một vị thiên sứ, hơn nữa, không quá tốt nói chuyện. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 246, Thiên sứ Hòa Y San. Gaberzien mặc dù người cũng không có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần biết nàng yêu quý trò chơi điện tử, Itsu Kashi đủ liền có biện pháp cùng đối phương câu thông. Nhưng Hòa Y San của nàng, khẳng định không có dễ dàng nói chuyện như vậy, mặc dù biết đối phương dường như sợ hãi chó nhỏ, chẳng qua nếu như thật sự cầm thứ này đi ra hù dọa đối phương, chỉ sợ trở tay liền bị đối phương tiêu diệt, cho nên Itsu Kashi đủ cũng không dám làm như vậy. Quý An. Itsu Kà đồng học. Gaberzien lễ độ nói, sau đó hướng về phía Itsu Kashi đủ nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Chào buổi sáng. Itsu Kashi đủ tùy ý trả lời một câu, hắn hiểu được đối phương có ý gì, chính là không muốn hai người dính líu quan hệ, dù sao cái này cũng chuyện quan hệ đến cây sinh mạng. Cho nên bây giờ, hai người tốt nhất giữ một khoảng cách, làm bộ như không nhận biết, đó chính là tốt nhất. Itsu Kashi đủ về tới chỗ ngồi của mình, nếu mà ỷ san của Gaberzien đi tới nhân gian, vậy khoảng thời gian này đến cẩn thận một chút rồi, Gaberzien không ngại sức mạnh cây sinh mạng bị hắn sử dụng, ai nào biết nàng và ỷ san không thèm để ý đây. Vì vậy, Itsu Kashi đủ quyết định, tạm thời vẫn là đừng làm loạn đi tốt rồi. Nếu như bị Hòa Ý San của Gaberzien phát hiện chính mình đang tìm sức mạnh cây sinh mạng, nhất định sẽ có phiền toái. Hắn không biết là, tại hắn nghĩ như vậy đồng thời, Dạ Tổ Gệ Mị Tọ Cả đã chạy đi ra ngoài, cùng Tèn Cả cùng nhau, đang tại tìm chung quanh vị tiểu nữ hài tóc phân kia. Nữu gia rủ Mị Cổ vẫn là ngày hôm qua như vậy, làm bộ như người không có sao một dạng cùng xung quanh bằng hữu nói chuyện phiếm, ngược lại là Hạ Mạ Hạ Tổ đang để ý đến ánh mắt Itsu Kashi đủ sau, có chút cổ quái đối với hắn cười một tiếng, cũng không biết là tại sao. Chẳng lẽ là đối phương đã biết ngày hôm qua hắn cùng Dụ Kỳ Nọ Xỉ Tạ Hạ Dụ Nổ gặp mặt sự tình rồi? Nhưng suy nghĩ một chút cũng không đúng, dù sao hai người sở trò chuyện sự tình tương đối bí mật, dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ hẳn là sẽ không khắp nơi nói bậy bạ mới phải. Một hồi sau, người mặc áo bờ lật trắng thân ảnh quen thuộc đi vào, trên mặt của Hỉ Dạ Sủ Cạ Xỉ Dù Cạ dường như có một tí tiểu tụy, dường như Ỉ Sủ Cạ Xỉ đủ nghĩ, công tác của lão sư vô cùng bận rộn. Khô khục. Hỉ Dạ Sủ Cạ Xỉ Dù Cạ ho khan một tiếng, đưa tới sự chú ý của mọi người sau, đã nói, "Là như vậy, gần đây trường học đến một vị giáo viên mới, bắt đầu từ hôm nay, chính là phó chủ nhiệm lớp của các ngươi rồi." Giáo viên mới. Itsukashi đủ có chút ngoài ý muốn, dù sao học sinh chuyển trường hắn nghe rất nhiều, giống như vậy nửa đường tiến vào sensei, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, hơn nữa có thể trực tiếp trở thành phó chủ nhiệm lớp, nói rõ có nhất định kinh nghiệm dạy học. Ngay sau đó, một bóng hình xinh đẹp đi vào, mà Itsukashi đủ rất rõ ràng nhìn thấy, Gaberjien mất tự nhiên run một cái. Không thể nào. Itsukashi đủ nhíu mày một cái, trong lòng có loại cảm giác không tốt lắm, nhìn lấy đang tại trên bảng đen viết chính mình thật dài tên giáo viên mới, cái kia dự cảm càng ngày càng ta mấy liệt. Kẹt mạ dẻo dẻo vai, các vị xin nhiều chỉ giáo. Tên là Diệu Sẻn sẽ hướng về phía các bạn học gật đầu một cái, sau đó liền hung hăng mà nhìn chằm chằm Gaberjien. Kẹt mạ. Vai. Các bạn học hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề. Không sai, ta là hòa ủy san của Gaberjien bên kia, nhưng xin mọi người yên tâm, ta thì sẽ không thiên vị Gaberjien, nếu như nàng có chỗ nào không đúng đắn, xin mọi người nói cho ta biết, ta sẽ nghiêm chỉnh phân xử đấy. Diệu Ôn Nu cười một tiếng, nhưng chẳng biết tại sao các bạn học đều cảm thấy trong lòng run lên. Sợ. Gaberjien sợ hết hồn, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, hòa ủy san mình lại có thể lợi hại như vậy, trực tiếp chạy trường học tới rồi. Mấu chốt là bạn học của trường học, ít nhiều gì đều biết nàng coi như bộ dáng phế thiên sứ, nếu như bị để lộ ra ngoài mà nói, hậu quả khó mà lường được. Kết quả là, Gaberjien hướng về phía Itsukashi đủ dùng một cái ánh mắt. Đáng tiếc Itsukashi đủ không có nhìn thấy. Itsuka đồng học. Katu Megumi có chút đột nhiên hỏi. Thế nào? Itsukashi đủ tò mò nhìn đối phương. Kenma đồng học nàng dường như có chuyện tìm ngươi. Katu Megumi lạnh nhạt nói, nàng không có cố ý thả nhẹ thanh tuyến, nhưng thân là thiên sứ dẻo lại hoàn toàn không có nghe thấy, thật không hổ là gờ răng assassin. Itsukashi đủ gật đầu một cái, hắn cũng không có năng lực như vậy, cho nên không nói gì, mà là nhìn về phía Gaberjien, chỉ thấy Gaberjien đang không ngừng cùng hắn nháy mắt ra dấu. Sau đó, Itsukashi đủ xem không rõ. Tốt rồi, lớp bắt đầu đi. Khi Itsukashi đủ cả rời phòng học, Gaberjien bắt đầu lớp của nàng, là môn tiếng Anh, dù sao nàng là lấy cho bên ngoài mượn sẻn sự thân phận như vậy vào trường học, thích hợp nhất nhiệm giáo môn học, dĩ nhiên là tiếng Anh rồi. Chuyện cồn vật bởi, thơ rời ra Esistina. Làm Gaberjien xoay người lại, Gaberjien cũng không nháy mắt ra dấu rồi, trực tiếp mở cho cơ tay múa chân. Nàng đầu tiên là chỉ hòa ý san mình, sau đó nắm lên nắm đấm, một quyền vung ra, sau đó cắn răng, đẩy một cái vách tường bên cạnh, tùy tiện lại làm ra rất nhiều động tác kỳ kỳ quái quái. Itsukashi đủ thở dài một cái, chỉ có thể thử nghiệm chậm rãi tiến hành giải thích rồi. Để cho ta đi. Đánh ngã dẻo dẻo. Hoặc là nghĩ biện pháp. Để cho nàng đọa lạc. Không được mà nói. Dứt khoát đời nàng. Itsukashi đủ nhẹ giọng nhớ tới tin tức Gaberjien cho hắn, không khỏi mặt đầy hắc tuyến, cái này làm sao có thể làm được. Đầu tiên là đánh ngã dẻo dẻo, liền Gaberjien đều có năng lực tùy tiện như thế, dẻo khẳng định cũng có. Giống như Itsukashi đủ năng lực cường đại đi nữa, nhưng cùng những thiên sứ này so, cũng rất khó đánh thắng được. Sau đó chính là đẩy dẻo dẻo, không nói cái này nghịch thiên độ khó, coi như có thể, Itsukashi đủ cũng không sẽ làm như vậy. Về phần để cho nàng đoạn lạc, ngược lại là tương đối có thể được, nhưng hắn Itsukashi đủ dường như không có nghĩa vụ như vậy đi giúp đối phương đi. Nhìn thấy biểu tình của Itsukashi đủ, Gaberjien rõ ràng cũng đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, vì vậy vểnh quên miệng, sau đó đứng lên, hai tay tách ra. Tẩy sinh mạng. Itsukashi đủ nhỉ non một câu, hắn hiểu được rồi, Gaberjien là đang uy hiếp hắn. Quả thật, coi như thủ đoạn hai người bị vạch trần, Gaberjien nhiều nhất cũng liền bị mắng một trận, sau đó đưa về thiên quốc tu hành, nhưng Itsukashi đủ cũng không giống nhau, hắn phi thường yêu cầu sức mạnh của cây sinh mạng này, không có phần lực lượng này, vậy hắn vĩnh viễn đều không có năng lực đoàn tụ với các tinh linh. Itsukashi đủ trầm tư một cái, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn cũng không muốn đi đánh cược, nếu như có thể giải quyết được cái này không xác định nhân tử, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Quá tốt rồi. Gaberjien hưng phấn nhảy cớ lên. Cái gì quá tốt rồi? Gieo xoay người lại, cau mày hỏi. Hòa ỷ san dạy học thật sự quá tốt rồi, để cho ta không kìm lòng được. Gaberjien liền vội vàng nuốt mông ngựa nói. Những bạn học khác nhìn thấy biểu hiện của Gaberjien, cũng không biết nên cho phản ứng gì, dù sao Gaberjien mới vừa rồi những thứ động tác kỳ quái kia, bọn họ đều thấy ở trong mắt núi. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 247, mèo liệu pháp. Cuối cùng, Gaberjien bình an mà chống được tan lớp, nàng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó nằm ở trên bàn, lên một tiết giờ học, cảm giác so suốt đêm chơi 2 ngày trò chơi còn mệt mỏi hơn người. Itsukashi đủ cũng không có quấy rầy nàng. Dù sao hắn có ấn tượng, dẻo dẻo dường như có lộ ra năng lực thiên lý nhãn, không biết lúc nào biết sử dụng tới giám thị Gaberjien. Nếu như lúc này hắn đi cùng đối phương trò chuyện cái gì, vậy thì có thể sẽ bại lộ cái gì. Cho nên, cho dù là đạt được nhận thức chung, cũng cần hành sự cẩn thận. Lúc nghỉ trưa, Itsukashi đủ mua bèn, liền tới đến phòng học câu lạc bộ tình nguyện. Chẳng biết tại sao, cái này đã trở thành thói quen của hắn rồi. Dù sao câu lạc bộ tình nguyện mặc dù cũng có hai cô gái, nhưng các nàng là biết chính mình có bạn gái, hẳn là sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy, chỉ là trở thành bạn mà nói. Itsukashi đủ vẫn là rất tình nguyện tiếp nhận. Nhưng hôm nay có chút không giống nhau, trong câu lạc bộ tình nguyện có 3 nữ hải, vị thứ 3 là Isiki Izoha, Itsukashi đủ lúc này mới, Isiki Izoha trước liền gia nhập câu lạc bộ tình nguyện rồi, cho nên xuất hiện ở nơi này cũng là chuyện đương nhiên. Các nàng dường như đang thảo luận mượn chuyện hôm qua, phim bách hợp ngày hôm qua sau, Sakuza nhìn Mai liền lại không có bị biến mất, mà Isiki Izoha cũng không có lại bị học trưởng theo dõi, mọi người đều biết nàng là bách hợp, hơn nữa có bạn gái dưới tình huống, đương nhiên sẽ không lại đối với nàng có ý kiến đến gì. Kepok Senai. Isiki Izoha phát hiện trước nhất Itsukashi đủ. Có thể hay không chớ gọi ta như vậy rồi, luôn cảm giác có chút là lạ. Itsukashi đủ vô lực nổ nước bọt nói. Cũng không phải là không được, nhưng là nên kêu như thế nào đây?

Itsu Kashi đủ ra vẻ nghiêm túc trầm tư, trên thực tế, tại mới vừa rồi lưu ý đến tầm mắt kèn cả sau, hắn cũng đã quyết định hẹn hò chạm thứ nhất rồi. Có chút đói, ăn cơm trước đi. Itsu Kashi đủ chỉ nhà kia tên là phòng vắt cơm tiệm nhỏ. Nếu như ngươi đói bụng rồi, vậy thì không có cách nào. Kèn cả một mặt bất đắc dĩ nói, nhưng nhìn nàng cái kia hồng hồng lỗ thai, rõ ràng vô cùng hưng phấn cùng mong đợi. Vậy thì vào đi thôi. Itsu Kashi đủ cười một tiếng, có lẽ kèn cả còn không biết, hắn am hiểu nhất đối phó chính là sợ giờ rồi. Hoan nên đến chơi. Chủ tiệm tinh thần cẩn thận mà hô lớn, tuổi tác của hắn đại khái khoảng hơn 30 đi, chính trị tráng niên chắc hẳn phải vậy mà hy vọng kiếm nhiều một chút tiền. Cái này là? Đột nhiên, Itsu Kashi đủ tò mò nhìn trên vách tường một tấm áp phích. Đây là chúng ta phòng vắt cơm đặc sắc khiêu chiến, nếu như có thể tại trong một giờ ăn uống xong một cái đặc biệt lớn vắt cơm, vậy thì không những không cần trả tiền, thậm chí có 100.000 tiền thưởng. Chủ tiệm cười ha ha một tiếng mà giải thích, bởi vì cái gọi là đặc biệt vắt cơm lớn thật sự rất lớn, ước chừng với 30 chén cơm trắng, bên trong còn có số lớn thịt, căn bản không phải là người bình thường có thể ăn xong. Mà hắn đã dùng chiêu này lừa rất nhiều người rồi, chỉ cần đem vắt cơm dùng sức ép ít một chút, liền có thể cho khách nhân một cái ảo giác, chính là vắt cơm này cũng không có nhiều như thế, nhưng chỉ cần khách nhân chung kế lựa chọn khiêu chiến, vậy thì khẳng định thất bại. Thất bại thì phải bỏ ra kết sủ chi phí. Itsu Kashi đủ nhìn một cái ngồi ở đối diện Tenka, hắn trong đầu nghĩ, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cho không? Tenka cũng lưu ý đến ánh mắt Itsu Kashi đủ, nàng khẳng định gật gật đầu, cho thấy phải tiếp nhận như vậy khiêu chiến. Có thể hai người hợp tác ăn hai phần sao? Itsu Kashi đủ tò mò hỏi. Chủ tiệm trong đầu nghĩ, chẳng lẽ Itsu Kashi đủ lượng cơm đầy đủ lớn, muốn giúp nữ hải tử ăn còn dư lại. Nhưng hắn quả thực tới cho là Itsu Kashi đủ có năng lực như vậy, vì vậy liền cười nói, cũng không phải là không thể, nhưng cần thiết muốn hai phần đều ăn xong mới tính khiêu chiến hoàn thành. Nếu quả như thật có thể ăn uống xong, các ngươi có thể cầm đến 200.000 tiền thưởng, thất bại, lưu lại 2 phần vắt cơm tiền là được rồi. Nghe 2 phần vắt cơm tiền không nhiều, nhưng trên thực tế vắt cơm như vậy giá trị 3 vạn yên một cái giá tiền này viết ở góc cửa hàng, đây chính là chỗ hô nhất. Vừa nghĩ tới thoáng cái kiếm lời 6 vạn yên, chủ tiệm đều sắp hưng phấn nhảy cẩn lên. Itsu Kashi đủ nhìn lấy chủ tiệm cái kia nhịn không được biểu tình, nhẹ nhàng thở dài một cái, quả nhiên cái này chủ tiệm cái gì cũng không biết đây, không biết cái gì là chân chính ăn hàng. Một hồi sau, hai cái so bóng đá còn lớn hơn vắt cơm đi tới trước mặt hai người, người bình thường nhìn thấy như vậy cơm cầu sợ rằng đều không có khẩu vị gì rồi, nhưng đối với Tèn Cạ tới nói, chính là 5-3 phút. Làm Itsu Kashi đủ ăn nửa bát sau khi ăn xong, Tèn Cạ đã đem chính mình phần kia vắt cơm cho ăn xong, sau đó lại là 2-3 phút, Itsu Kashi đủ vắt cơm cũng mất. Chuyện gì xảy ra? Ta lớn như vậy hai cái vắt cơm đây. Chủ tiệm ngạc nhiên hỏi, hắn không phải chào hỏi những khách nhân khác mấy phút nha, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hai người này xuất thiên rồi, dùng biện pháp gì đem vắt cơm biến mất rồi? Chủ tiệm khả nghi mà nhìn lấy hai người, Tèn Cạ nhíu mày một cái, bị người dùng ánh mắt như thế nhìn lấy, quả thực rất khó chịu, nhưng Itsu Kashi đủ sờ sờ đầu của nàng, để cho hắn bình tĩnh lại. Như vậy đi, ngươi cái này có thể tiếp tục khiêu chiến sao? Itsu Kashi đủ khẽ mỉm cười hỏi. Chủ tiệm trầm tư một chút, hắn thấy hai người này khẳng định động tay chân gì, hiện tại càng là nghĩ kiếm lại một khoản, thật là quá ghê tởm. Bất quá, đây cũng là có thể lợi dụng sự tình, chỉ cần sau tố giác hai người xuất thiên sự thật, vậy thì không phải là mấy vạn yên có thể giải quyết sự tình rồi, không cho 1 triệu liền để các ngươi ngồi tù, uy hiếp như vậy các học sinh sợ nhất rồi. Chủ tiệm âm hiểm cười một tiếng, nhưng hắn dường như chưa từng nghe nói một câu nói, bất kỳ mưu kế trước thực lực tuyệt đối đều không đáng nhắc tới. Kết quả là, Tỏ Cá lại ăn xong 2 cái vắt cơm lớn. Chủ tiệm hoàn toàn ngây dại, cái này rốt cuộc là người nào, 100 chén cơm đi xuống đi. Nhìn lấy biểu tình của chủ tiệm, Itsu Kashi đủ cũng cảm thấy có chút không quá không biết xấu hổ, nhưng hắn luôn cảm giác đối phương cũng là không có ý tốt, cho nên cũng không sẽ vì vậy mà có tội gì ác cảm. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, cũng đừng hố nhất định quá thẳng rồi, liền kéo lấy Tèn Cạ, đứng lên, hướng về phía chủ tiệm nói: "Nhà 4 cái vắt cơm, 400.000 yên tiền thưởng, làm sao đi thay?" "Ngươi..." Chủ tiệm cắn răng, sau đó khẽ hô thở ra một hơi, để cho mình bình tĩnh lại, lộ ra nụ cười khó coi, theo tiền dương lấy ra 400.000 tiền mặt, giao cho Itsu Kashi đủ. Cái này làm cho Itsu Kashi đủ không khỏi ngẩn ngơ, cái này cũng quá sảng khoái đi, hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ dùng cớ gì không cho nhiều tiền như vậy, đến lúc đó hắn tùy tiện cầm mấy chục ngàn liền coi như xong, nhưng nguyên lai chủ tiệm này người tốt như vậy, đã như vậy, lần sau trở lại chiếu cố tốt rồi. Itsu Kashi đủ khẽ mỉm cười, sau đó liền kéo lấy tay nhỏ Tèn Cạ, rời đi tiệm vắt cơm, thậm chí rời đi tiệm vắt cơm, Tèn Cạ còn la hét, nàng còn chỉ no một nửa. Chờ hai người rời đi sau, chủ tiệm theo trong túi lấy ra một bộ điện thoại di động, gọi một cú điện thoại. "Dạ hứa, có nhiệm vụ giao cho ngươi, một nam một nữ, nam ăn mặc đồng phục học sinh sang phục, nữ màu tím váy liền thân, tóc ngắn màu xanh da trời cùng tóc dài màu tím, bọn họ tại tiệm của ta cầm đi 400.000, ngươi đi giúp ta đoạt lại." Chủ tiệm cười lạnh một tiếng, hắn tự nhiên không có tính toán đưa tiền dễ dàng như vậy, chỉ bất quá không thể tại trong điểm động thủ, nếu như là ở bên ngoài bọn họ bị đánh cướp rồi, liền cùng hắn không có quan hệ. Mặc dù Dạ hứa bọn họ nhất định phải thu hồi tiền, nhưng ít ra không thể để cho cặp tình nhân đáng giận kia cầm đi hắn nhiều tiền như vậy. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 250, muốn đánh 10 cái. Chuyện tiệm vắt cơm, Itsu Kashi đủ bọn họ tự nhiên không biết, bọn họ lúc này đã tới một cửa hàng khác ăn cái gì, không có cách nào, Tèn Cạ nói còn không có no, vậy chỉ có thể tiếp tục ăn rồi. Nhưng mà ngay tại hai người ăn uống xong, rời đi cửa tiệm, Itsu Kashi đủ đột nhiên nhíu mày một cái, hắn tả hữu nhìn thoáng qua, cảm nhận được đại lượng ánh mắt không có hảo ý. Hắn không khỏi có chút lo lắng, hắn lo lắng dĩ nhiên không phải những người này sẽ làm thương hại bọn họ, hắn lo lắng chính là những người này một khi ra tay, Tèn Cạ sợ rằng sẽ không nhịn được cầm đao đi ra chém chết những người này.

có thể thật tốt theo sát bạn trai hẹn hò, không phải chứng minh nàng thưởng thức rất không tồi sao? Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 252, thiên nhiên thuộc tính. Ô hô. Nhìn lấy theo trong phòng thay đồ đi ra Tẹn Cạ, chị em Nạ Cạ nọ than thở một câu, không nghĩ tới phối hợp đơn giản như vậy, để cho Tẹn Cạ trở nên càng thêm mê người rồi. Nhưng coi như người trong cuộc Tẹn Cạ lại đỏ bừng cả khuôn mặt mà nhìn lấy mình trong gương, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng mặc như vậy quần áo của nhẹ nhàng bâng quơ, không biết Ysu Cạ Sĩ Đủ sẽ không thích đây. Không được, không thể để cho Ysu Cạ Sĩ Đủ nhìn thấy cái bộ dáng này nàng, nếu không nhất định sẽ hiểu lầm, cho là nàng vì hấp dẫn hắn mà mua loại quần áo này. Trong lúc Tẹn Cạ muốn thay quần áo lúc trở về, tiểu nữ Hải lại nói rồi: "Hoa Ý San, bộ quần áo này để mắt, mặc đi." Tiểu nữ Hải cười híp mắt nói: "Cái này không được đâu." Tẹn Cạ lắc đầu một cái, muốn nàng mặc như vậy đi ra ngoài, là muốn để cho nàng đi chết sao? Nếu như Hoa Ý San ăn mặc bộ quần áo này cùng bạn trai hẹn hò, ta mời ngươi ăn kẹo quả. Tiểu nữ Hải theo trong túi lấy ra một viên kẹo màu hồng, ở trước mặt của Tẹn Cạ lắc lắc. Chị em Nạ Cạ nọ buồn cười nhìn lấy một màn này, theo các nàng tiểu nữ Hải quá mức ngây thơ, giống như các nàng tuổi như vậy, làm sao có thể sẽ bị như vậy một viên kẹo hấp dẫn đây? Nhưng không giống với các nàng, Tẹn Cạ mặt liền biến sắc, ngay mới vừa rồi, nàng đã khẳng định đối phương là có thể cấp cho sức mạnh cây sinh mạng thần minh, nếu không phải là bởi vì bốn phía quá nhiều người, nàng đều muốn lập tức chất vấn đối phương. Mà một vị thần minh như vậy, lúc trước cùng lúc chị em dạ mà cùng với mỹ cụ các nàng gặp mặt, đều cho các nàng một chút thức ăn, ăn xong sau đó, liền nắm giữ càng nhiều linh lực cây sinh mạng. Cho nên nàng cắn răng, cầm lên kẹo, coi như là cùng đối phương đạt được giao dịch, nàng mặc lấy y phục như thế cùng Ysu Cạ Sĩ Đủ hẹn hò, sau đó cầm đến sức mạnh cây sinh mạng, vậy nàng liền có thể giống như những tinh linh khác, nhiều lưu ở cái thế giới này rồi. Không đúng, nàng cái này mới không phải là vì chính mình, mà là vì Tọ Cạ. Tọ Cạ có thể nhiều thời gian hơn ở lại bên người Ysu Cạ Sĩ Đủ, chính nàng mới không muốn để lại ở cái thế giới này đây. Hoa Ý San, cái này cho ngươi. Tiểu nữ Hải cười khẽ một tiếng, sau đó liền đem kẹo trong miệng nhét vào trong miệng của Tẹn Cạ, tại trong tiệm chạy hai vòng, tại không có ai nhìn thấy góc, đột nhiên biến mất rồi. Mà bên kia Ysu Cạ Sĩ Đủ vẫn còn ở trên đường cái tìm Tẹn Cạ, hắn cũng không lo lắng Tẹn Cạ sẽ có nguy hiểm gì, chỉ sợ có người nào gây khó dễ nàng, sau đó bị nàng cầm dao chặt. Đột nhiên, Ysu Cạ Sĩ Đủ nhìn về phía nhất định tiệm nữ trang, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn muốn nữ trang, chỉ là bởi vì hắn cảm giác được sức mạnh quen thuộc. Đây là linh lực cây sinh mạng. Ysu Cạ Sĩ Đủ nhíu mày một cái, sau đó đi vào tiệm nữ trang, quả nhiên liền nhìn thấy Tẹn Cạ xuyên việt một thân hoa lệ váy dạ hội, nàng lúc này biểu tình có chút kỳ quái, chẳng lẽ là sức mạnh cây sinh mạng ảnh hưởng. Ysu Cạ Sĩ Đủ không có do dự, một lần nữa dùng phương thức hôn môi, đem sức mạnh của cây sinh mạng cầm đi một nửa, để tránh linh lực nổ tung thương tổn tới thân thể của Tẹn Cạ, hắn bây giờ càng thêm xác định, những linh lực này quả nhiên là vì hắn mà chuẩn bị. Nhưng, đối phương rốt cuộc tại sao phải làm như vậy đây? Ysu Cạ Sĩ Đủ từ đầu đến cuối không nghĩ ra. Sĩ Đủ, Nạ Cạ Nọ Nhĩ Nổ há to miệng, há hốc miệng mà nhìn lấy một màn này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ysu Cạ, Nạ Cạ Nọ Ichika hiển nhiên cũng ngây dại. Ysu Cạ Sĩ Đủ buông ra Tẹn Cạ, liếm môi một cái, sau đó mới phát hiện chị em Nạ Cạ Nọ đứng ở bên người của hắn. Nhìn một chút các nàng phát hình, Ysu Cạ Sĩ Đủ biết các nàng là Nạ Cạ Nọ Ichika cùng với Nạ Cạ Nọ Nino, liền có chút lúng túng chào hỏi. Trùng hợp như vậy, Ichika, Nino. Nhưng Ysu Cạ Sĩ Đủ chẳng biết tại sao, có chút vui mừng nhìn thấy không phải là mỹ cụ cùng Josuba, bởi vì hắn từ đầu đến cuối không biết nên như thế nào đi đối mặt các nàng. Nạ Cạ Nọ Ichika có chút ngoài ý muốn nhìn Ysu Cạ Sĩ Đủ, có thể trong nháy mắt phân biệt ra được thân phận của các nàng, đây chính là người nhà của các nàng mới làm được, coi như là bạn của trường học, ở bên ngoài trường lúc gặp mặt đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi một câu, ngươi là Ichika sao? Nhưng Ysu Cạ Sĩ Đủ không nghi ngờ chút nào mà hô lên tên của các nàng, chẳng lẽ đây chính là Josuba nói tới Onu sao? Người như vậy, đưa em gái giao cho hắn cũng chưa chắc không khả năng, nhưng vấn đề là, người này nhân tế quan hệ cũng quá loạn, trước nhìn thấy lông trắng, họ gì lệ mì, còn có trong hình Kim Mao, Ngủ Cụ Rồ, nghe nói ngoài ra còn có chừng mấy vị, cùng với hai vị em gái của nàng. Hiện tại, lại cùng đối mặt tóc tím ngay trước mọi người hôn môi, nói cách khác, Tẹn Cạ vừa mới nói bạn trai, chính là Ysu Cạ Sĩ Đủ rồi, mà lại nói bọn họ mới lần thứ hai hẹn họ, đó chính là gần đây mới giao bạn gái 6. Nói cách khác, Ysu Cạ Sĩ Đủ tại dưới tình huống nhân tế quan hệ hỗn loạn như vậy, lại giao bạn gái mới, cái này cũng quá mạnh đi. Sĩ Đủ, đây là bạn gái ngươi. Nạ Cả Nọ Nhĩ Nổ cao mày hỏi, so ra nàng cùng Ysu Cạ Sĩ Đủ quan hệ tương đối được, nhận biết cũng một đoạn thời gian, miễn cưỡng có thể coi là bằng hữu đi. Ừ, không sai. Ysu Cạ Sĩ Đủ chỉ tốt gật đầu một cái, mặc dù hắn cũng không nghĩ phủ nhận là được. Tẹn Cạ há mồm ra muốn nói cái gì, nhưng cũng không phản bác được, bởi vì đây là thân thể của Tọ Cạ, nếu như nàng hiện tại phủ nhận, sau đó Tọ Cạ cùng Ysu Cạ Sĩ Đủ hẹn hò liền không có phương tiện rồi. Tuyệt đối không phải là bởi vì nàng nghe được Ysu Cạ Sĩ Đủ nói mình là bạn gái hắn cho nên rất cao hứng, không nên hiểu lầm đây. Vậy ngươi thật lợi hại, vị tiểu thư này, ngươi biết cái tên này có chừng mấy vị bạn gái, còn tiếp nhận hắn. Nạ Cả Nọ Nhĩ Nổ dò xét hỏi, nàng muốn biết một cái, cô bé này có biết Ysu Cạ Sĩ Đủ có bạn gái khác hay không, nếu như biết thì tại sao sẽ tiếp nhận cùng những cô gái khác chia sẻ một người bạn trai. Hai người em gái của nàng tựa hồ cũng có ý tưởng giống nhau, nhưng nàng hoàn toàn nghe không biết hương lý luận của các nàng, cho nên mới suy nghĩ nhiều hỏi một chút. Nhưng Nạ Cả Nọ Nhĩ Nổ dường như chưa hề nghĩ tới, đợi nàng hiểu rõ những thứ này sau, liền khoảng cách gia nhập không xa. Mấy cái? Kèn ca nghi ngờ nhìn lấy Ysu Cạ Sĩ Đủ, mới không có ít như vậy đi. Ngược lại là Nạ Cả Nọ Nhĩ Nổ có chút hiểu lầm nét mặt của nàng, cùng với nàng không biết Ysu Cạ Sĩ Đủ có bạn gái khác, nói cách khác Ysu Cạ Sĩ Đủ cố ý lừa nữ hải. Nhất thời, Nạ cả nọ nhì nổ khinh bỉ nhìn lấy Ít Sủ Cả Xì Đủ, không nghĩ tới đối phương là người như vậy. Nhưng kèn cả câu nói tiếp theo, lại để cho nạ cả nọ nhì nổ cùng nạ cả nọ ý chỉ cả hoàn toàn ngây dại. Không phải là mười mấy cái sao? Kèn cả ngơ ngác hỏi, Ít Sủ Cả Xì Đủ mới phát hiện, nguyên lai kèn cả giống như tỏ cả, cũng có thiên nhiên thuộc tính. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 253, dưới ánh trăng tâm sự. Chị em nạ cả nọ đều kinh ngạc, mặc dù biết không chỉ là một cái, nhưng số lượng này có phải là có chút quá khoa trương hay không? Hơn nữa, tại dưới tình huống biết Ít Sủ Cả Xì Đủ có mười mấy người bạn gái, còn nguyện ý đi cùng với hắn, vị tèn cạ này cũng là lợi hại. Các ngươi không biết? Tèn cạ kỳ quái nghiêng đầu một chút, hỏi ngược một câu. Ít Sủ Cả Xì Đủ đều bắt đầu hoài nghi nàng có phải là chuyện xưa rồi hay không, nhưng xem xét đến tính cách tèn cạ, hẳn là sẽ không làm như vậy đi. Bây giờ biết rồi. Nạ cả nọ nhì nổ cười khổ một tiếng, mặc dù nàng vẫn là cảm giác có chút là lạ, nhưng nếu bọn họ là người tình ta nguyện, nàng cũng không cách nào nói cái gì. Mặc dù một chồng nhiều vợ là không được cho phép, nhưng một người nam nhân có bao nhiêu vị bạn gái, chỉ cần không chính thức kết hôn, dường như liền không có vấn đề. Cái đó tóc ngắn màu trắng cũng là một cái trong số đó. Nạ cả nọ ý chi cả có chút đột nhiên hỏi. Ít Sủ Cả Xì Đủ suy nghĩ một chút, tóc ngắn màu trắng là tổ bì chỉ họ gì ghê mi sao? Nhưng nghĩ tới nữ hài tóc ngắn màu trắng dường như cũng không ít, cho nên cũng không có cách nào xác định được. Cô bé kia cầm lấy rất nhiều hình của ngươi. Nạ cả nọ ý chi cả lại nói. Được rồi, là họ gì ghê mi không sai, cũng chỉ có nàng sẽ làm như vậy rồi. Kết quả là, Ít Sủ Cả Xì Đủ gật đầu một cái. Không có chuyện gì, chúng ta liền đi trước rồi, còn muốn hẹn hò đây. Ít Sủ Cả Xì Đủ cười một tiếng, cũng không có ý định nói thêm cái gì. Hắn cũng không đi để ý tới chị em nạ cả nọ nghĩ như thế nào, hiếm thấy có thể cùng tẹn cả hẹn họ, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Chị em nạ cả nọ hai người ngơ ngác gật gật đầu, chờ lúc các nàng tới, Ít Sủ Cả Xì Đủ cùng tẹn cả đã rời đi tiệm nữ trang. Đương nhiên trước khi rời đi, Ít Sủ Cả Xì Đủ đem váy trên người tẹn cả cho mua rồi. Muốn cùng mỹ cụ cùng rồi sủ bạ các nàng nói sao? Nạ cả nọ nhi nổ phiền não hỏi. Hay là chờ đi, luôn cảm giác các nàng biết sẽ trở nên càng thêm tích cực. Nạ cả nọ ý chỉ cả lắc đầu một cái, hủy bỏ nói. Được rồi. Nạ cả nọ nhi nổ cười khổ một tiếng, quyết định đem lần này gặp nhau chuyện giấu ở trong lòng. Nhưng xỉ đủ những thứ bạn gái này đều đẹp đến có chút quá mức đây. Nạ cả nọ ý chỉ cả có chút hiếu kỳ, nữ hài kia gì đó so nổi danh thần tượng đều đáng yêu hơn, Ít Sủ Cả Xì Đủ rốt cuộc là như thế nào tìm đến đây? Nàng không biết là trước đó đã có rất nhiều người nghĩ tới cái vấn đề này, nhưng các nàng đều không có tìm được câu trả lời, bởi vì vô luận các nàng nghĩ như thế nào cũng không có khả năng sẽ đoán được những thứ này là đến từ những thế giới khác tinh linh. Mà Ít Sủ Cả Xì Đủ cùng tẹn cả rời đi tiệm nữ trang sau, liền bắt đầu thảo luận nữ hài thần bí đó cùng với chuyện cây sinh mạng. Xì Đủ, quả nhiên là cô bé kia. Kèn cạ trầm giọng nói, nàng rốt cuộc là người nào? Thần gì đây? Ít Sủ Cả Xì Đủ thở dài một cái, thế nào đều không nghĩ ra, nhưng hắn không biết là một chút ký ức của hắn bị phong ấn, cho nên tạm thời hắn là không nghĩ ra rồi. Nhưng nàng hẳn là không có có ác ý gì, dù sao nguyện ý chủ động cung cấp sức mạnh cây sinh mạng, nói cách khác là tới giúp chúng ta. Kèn cạ phòng đoán nói, có lẽ đi. Ít Sủ Cả Xì Đủ gật đầu một cái, hắn nắm chặt nắm đấm, hắn cảm giác được sức mạnh của mình cường đại rất nhiều, cái này liền là linh lực cây sinh mạng, linh lực chậm rãi cải tạo thân thể của hắn, khiến cho hắn càng ngày càng cường đại. Nếu như bây giờ dùng sức mạnh của tinh linh, sẽ có hiệu quả gì đây? Ít Sủ Cả Xì Đủ không khỏi có chút hiếu kỳ, nhưng cuối cùng vẫn là không có thử nghiệm, dù sao Dẹo vẫn còn đang tại trong thành phố, lấy năng lực của nàng, tuyệt đối có thể cảm ứng được kỳ quái linh lực, bị nàng tìm được thì phiền toái. Đói không? Ít Sủ Cả Xì Đủ khẽ cười hỏi, hắn hỏi như vậy ít nhiều có chút kỳ quái, dù sao hai người vừa mới ăn uống xong đồ vật. Nhưng Tiễn Cạ vẫn gật đầu, đáp lại, có một chút. Vậy thì đi ăn cơm tối đi. Ít Sủ Cả Xì Đủ cười một tiếng, thật ra thì cũng đã sớm đoán được đáp án. Sau khi ăn cơm tối xong, hai người cũng không gấp về nhà, mặc dù Tiễn Cạ cảm giác ăn mặc cái váy hẹn hấp dẫn này sẽ có chút xấu hổ, nhưng nếu Ít Sủ Cả Xì Đủ thích, vậy nàng là hơn xuyên một hồi đi. Ít Sủ Cả Xì Đủ mang theo Tiễn Cạ đi tới buổi sáng thứ khác công viên, an tĩnh ngồi ở trên ghế dài, nhìn lấy tuyệt vời tinh không. Những nữ hài kia, ngươi thật sự không xem xét sao? Tiễn Cạ có chút đột nhiên hỏi. Không muốn xem xét. Ít Sủ Cả Xì Đủ lắc đầu một cái, hắn tự nhiên biết, đối phương nói tới nữ hài không phải là các tinh linh, mà là trên cái thế giới này, một chút đối với hắn thú vị nữ hài, tỉ như Nữu Gia rủ mỉ cổ các nàng. Như vậy cũng có chút quá đáng thương đi. Kèn cả thở dài một cái, có mấy lời cũng chỉ có nàng sẽ nói với Ít Sủ Cả Xì Đủ rồi, tinh linh khác nếu không dám nói, nếu không liền căn bản không muốn nói, đây cũng là nguyên nhân kèn cả sẽ tiếp tục hẹn hò với Ít Sủ Cả Xì Đủ. Trên thực tế, tỏ cả tại mới vừa rồi đã tỉnh lại, nhưng kèn cả không có đem thân thể nắm quyền trong tay giao trả lại cho đối phương, cũng là bởi vì nàng có mấy lời muốn hỏi Ít Sủ Cả Xì Đủ. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, nhưng thời gian có thể hòa tan hết thể đi. Ít Sủ Cả Xì Đủ cười khổ một tiếng. Đó cũng không có phương pháp có thể làm cho tất cả mọi người rất vui vẻ sao? Kèn cả nhàn nhạt nói. Không có. Ít Sủ Cả Xì Đủ lắc đầu một cái, hắn có chút hiểu được đối phương muốn nói cái gì rồi, nhưng vẫn là rất quật cường hủy bỏ. Có lúc cũng không biết như ngươi loại này coi như là ôn nhu, vẫn là tàn nhẫn. Kèn cả thở dài một cái. Giống như Cụ Dù Mị nói như vậy, ôn nhu đến có chút tàn nhẫn đi. Ít Sủ Cả Xì Đủ cười một tiếng. Được rồi, nếu như ngươi thay đổi ý nghĩ, nói với các tinh linh một tiếng, tin tưởng phần lớn tinh linh đều sẽ rõ. Kèn cả nhẹ thở ra một hơi, sau đó nhắc nhở. Hy vọng không có một ngày như vậy đi. Ít Sủ Cả Xì Đủ lạnh nhạt nói. Tốt rồi, ta muốn đem tỏ cả gọi ra, ngươi có lời gì muốn nói với ta hay không? Kèn cả suy nghĩ một chút, muốn nói đều nói xong, vẫn là đem Ít Sủ Cả Xì Đủ trả lại tỏ cả tốt rồi. Có, ta yêu ngươi. Itsukashi Đủ khẳng định gật gật đầu, sau đó làm ra thâm tình tỏ tình. Ta biết rồi. Tèn cạ đỏ mặt túi đầu, để tránh mạnh mẽ mới có thể nghe rõ thanh tuyến đáp lại một câu. Sau đó, liền cùng tỏ cạ trao đổi năm. Shidu. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cạ có chút kinh ngạc nhìn lấy Itsukashi Đủ, nàng cũng không biết làm sao lại đột nhiên đi ra rồi. Đang muốn đi ăn bánh mì đậu nành, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cạ đột nhiên ngẩn ngơ, nàng cảm giác mình no rồi, dường như không ăn được bao nhiêu bánh mì đậu nành rồi. Cho nên, tèn cạ dùng thân thể của nàng, rốt cuộc ăn bao nhiêu thứ a? Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 254, ý thức cạnh tranh. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả rất bất đắc dĩ, rõ ràng rất chờ mong có thể đi ra ăn bánh mì đậu nành, kết quả bởi vì tèn cả ăn nhiều lắm rồi, nàng lại có thể không ăn được đồ. Itsukashi đủ ngẩn ngơ, tỏ cả không ăn, vậy bọn họ nên đến địa phương nào hẹn hò đây? Trong lúc nhất thời, Itsukashi đủ lại có điểm không hội sở thố. Nhưng rất nhanh, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả liền thay hắn làm ra quyết định. Shidu, chúng ta đi xem phim đi. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả hưng phấn đề nghị. Điện ảnh. Itsukashi đủ tò mò nhìn đối phương, không nghĩ tới dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả còn đối với điện ảnh cảm thấy hứng thú. Umu. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả khẳng định gật gật đầu, trên thực tế, nàng rất sớm lúc trước liền từng hỏi thật ra thì tinh linh, hẹn hò là làm cái gì? Câu trả lời của các nàng là đi dạo phố, ăn cơm cùng với xem phim. Chỉ bất quá, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả hẹn hò vẫn không có thể hoàn thành ăn cơm bước này, cho nên từ đầu đến cuối không có thử qua cùng Itsukashi đủ xem phim. Hiện tại cơ hội khó được, tự nhiên muốn đi xem phim rồi. Nếu là dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả yêu cầu, Itsukashi đủ tự nhiên không có lý do cự tuyệt, đi tới rạp chiếu phim, nhìn lấy không khí quen thuộc, hắn nhớ lần trước liền cùng Mỹ Cụ đã tới. Tùy tiện chọn một bộ hài kịch, hai người liền đi tiến vào điện ảnh. Cùng lúc đó, một cô bé đứng bình tĩnh tại ngoài rạp chiếu phim, nếu như Itsukashi đủ bọn họ thấy, nhất định sẽ nhận ra nàng chính là một mực cung cấp cây sinh mạng linh lực thần minh. Lúc này, nữ hải tên là Sạ Cụ Dạ nhàm chán tại cửa phòng chiếu phim qua lại mà đi đi lại lại, nàng tựa hồ đang chờ người, nhưng trên thực tế lấy thân phận của nàng, sợ rằng cả thế giới, thậm chí còn tất cả vũ trụ cũng không có người dám can đảm để cho nàng chờ đợi. Có thể làm cho nàng chờ đợi người chỉ có một cái, nhưng cái đó người cũng không biết chính mình bị nàng chờ đợi. Thời gian không sai biệt lắm, thật hy vọng có thể mau sớm thưởng thức được biểu tình lúc ngươi biết hết thảy a. Sakuza ác thú vị cười cười, thấy điện ảnh kết thúc, nghĩ đến bây giờ còn chưa phải là lúc gặp mặt, liền ngay cả bận rộn núp vào. Itsukashi đủ đột nhiên có cảm giác mà qua lại nhìn một cái, không có phát hiện cái gì thân ảnh quen thuộc, loại cảm giác này rất quen thuộc, liền giống như lúc gặp phải mấy người gì trước đây. Nhưng mấy người gì đã biến mất rồi, cái thế giới này lại không có tinh linh, không cần thiết nàng tới làm ra thẩm phán. Đột nhiên, Itsukashi đủ nghĩ tới điều gì, nhưng rất nhanh lại quên mất, luôn cảm giác rất nhanh có cơ hội có thể gặp lại mấy người gì, cũng không biết vì sao lại có ý nghĩ như vậy. Thế nào? Shidu, điện ảnh không xem được không? Dạ tổ ghệ mì tỏ cả có chút lo lắng hỏi. Không phải là, chỉ là hơi mệt chút rồi. Itsukashi đủ lắc đầu một cái, cũng không có phương tiện nói ra suy đoán của mình. Vậy chúng ta mau đi về nghỉ đi. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả gấp gáp kéo lấy Itsukashi đủ, mặc dù biểu hiện phương pháp có chút vụ về. Nhưng có thể nhìn ra được, nàng thật sự rất quan tâm Itsukashi đủ. Từ từ đi thôi. Itsukashi đủ chấn an một cái đối phương, sau đó dắt tay của đối phương, tại trên đường cái lặng lặng dạo bước. Hắn đã từng, bởi vì không muốn tiêu căng mà giấu giếm chính mình có bạn gái, hoặc là ở trong đấy lòng hắn, một người nam nhân có bao nhiêu người bạn gái, là một chuyện rất kỳ quái tình. Nhưng ở rất nhiều người đều biết sau chuyện này, Itsukashi đủ đột nhiên cảm giác được, đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì rồi, ngược lại đây là chuyện của hắn với các tinh linh, những người khác tiếp nhận liền tiếp nhận, không chấp nhận cũng không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần chớ quấy rầy bọn họ, hết thảy đều không có cái gì cái gọi là. Về đến nhà, Itsukashi đủ đột nhiên liền bận rộn, bởi vì tiếp đó, nên đón tổ bị trẻ họ gì ghê mì rồi, mà trước khi tổ bị trẻ họ gì ghê mì đến, hắn cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Nhất là Tổ bị trẻ họ gì ghệ mì cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả, hai người luôn là có loại kỳ quái ý thức đối kháng. Khi tổ bị trẻ họ gì ghệ mì là nhân loại, tỏ cả là tinh linh liền bắt đầu rồi. Càng về sau tổ bị trẻ họ gì ghệ mì cũng trở thành tinh linh vẫn là không có đình chỉ. Hiện tại hai vị đều là bạn gái của hắn rồi, loại quan hệ cạnh tranh không cách nào hiểu được này như cũ kéo dài. Hơn nữa, bởi vì không có những người khác, tổ bị trẻ họ gì ghệ mì hành vi so lúc trước càng thêm lớn mật. Itsukashi đủ cũng không muốn không cẩn thận liền bại bởi đối phương. Phải biết, lần này dạ tổ ghệ mì tỏ cả cũng tại, nếu là hắn thật sự không cầm được, vậy thì thật sự đồng thời cho không rồi. Ở phòng khách, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi họ gì ghệ mỉ, ngược lại nàng cũng theo kẻn cả nơi đó biết được, nàng đã cầm tới một chút cây sinh mạng linh lực, hẳn không cần đúng lúc trở về, vậy nàng liền có thời gian lưu lại, đối kháng tổ bị trẻ họ gì ghệ mỉ rồi. Lúc 12 nửa đêm, tổ bị trẻ họ gì ghệ mỉ đúng lúc tới rồi, hơn nữa còn là không có mặc quần áo, thậm chí không có mặc linh trang năm. Itsukashi đủ thuần thục cầm lấy váy hướng trên người của nàng một bộ, liền giúp họ gì ghệ mỉ mặc xong màu trắng áo liền váy, hắn luôn cảm giác chính mình chưa từng thử qua cởi quần áo đối phương, nhưng giúp đối phương mặc quần áo kinh nghiệm ngược lại là vô cùng nhiều lắm. Ngươi phá liêm sỉ. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả không nhịn được chỉ tổ bị trẻ họ gì ghệ mỉ mắng to một câu. Cắt. Tổ bị trẻ họ gì ghệ mỉ có chút khó chịu nhìn lấy dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả, nàng tự nhiên đoán được đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này, cho nên mới như vậy khó chịu. Hơn nữa, Itsukashi đủ vốn là đã dọt nước không lọt rồi, thêm một cái dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả, nàng là thực sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, nếu như là mỉ cù mà nói, ngược lại còn có thể thương lượng một chút. Cho nên nói, nàng phiền nhất chính là loại ngốc bẩm sinh này rồi. Ngươi mỗi lần tới đều như vậy sao? Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả bất mãn chất vấn. Không kém bao nhiêu đâu. Tobi chia họ gì ghệ mì gật đầu một cái, thừa nhận nói, ngươi làm sao có thể như vậy? Dạ tổ ghệ mì tỏ cả nghi ngờ mà nhìn xem Tobi chia họ gì ghệ mì, người trần chuồng đi tới trước mặt Isu cả xì đủ, đây cũng quá phá hư. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả tưởng tượng một cái, nếu như là chính mình như vậy, Isu cả xì đủ nhìn thân thể của mình. Đột nhiên, dạ tổ ghệ mì tỏ cả có chút đỏ mặt, trong đáy lòng có chút cảm giác xấu hổ, loại cảm giác này rất lâu không có rồi. Đối với lần trước vẫn là Isu cả xì đủ hôn nàng, mà gần đây nàng tại mê mệ tan đồ ăn, đều không có thời gian cùng Isu cả xì đủ hôn một cái rồi. Nàng không biết đây là cảm giác gì, mặc dù có chút không thoải mái, nhưng lại rất thích, có chút thỏa mãn, lại có chút hạnh phúc. Cái này chẳng lẽ chính là mọi người nói tới yêu cảm giác sao? Vì nghiệm chứng cảm giác của mình, Dạ Tổ Gệ Mì Tỏ Cả cũng không để ý một bên Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Gệ Mì, nàng nhắm hai mắt lại, đi tới trước mặt Isu Cả Sidu, thấp giọng nói: "Sidu, hôn ta." Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 255, rất dễ chịu. Không chỉ là Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Gệ Mì, liền ngay cả Isu Cả Sidu cũng không khỏi ngẩn ngơ, đây là Dạ Tổ Gệ Mì Tỏ Cả sao? Lại có thể chủ động như vậy. Cuối cùng, Isu Cả Sidu vẫn là không có hôn đi, dù sao Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Gệ Mì ở bên cạnh, hắn cũng không tiện, hơn nữa để cho hai người kia như vậy cạnh tranh đi xuống, vậy thì quá phiền toái. Sidu, chúng ta mặc kệ hắn, chúng ta đi ngủ đi. Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Gệ Mì kéo lấy Isu Cả Sidu, làm ra đề nghị như vậy. Họ Gì Gệ Mì, ngươi không thể ngủ chung với Sidu. Dạ Tổ Gệ Mì tỏ cả chắn trước mặt hai người, mặc dù không biết tại sao, nhưng nàng cảm giác nếu là để mặc cho hai người ngủ chung, vậy nàng coi như là thua rồi. Tại sao? Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Gệ Mì cười lạnh một tiếng, dán chặt Isu Cả Sidu hỏi, trên thực tế nàng cũng không hiểu. Tại sao Dạ Tổ Gệ Mì Tỏ Cả cái này ngốc bẩm sinh có thể một mực cùng nàng chia 5 năm? Bởi vì, tóm lại liền thì không được. Dạ Tổ Gệ Mì Tỏ Cả không nghĩ tới lý do gì, nhưng vẫn là cường ngạnh chắn trước mặt hai người. Các ngươi ngủ chung phòng khách đi. Isu Cả Si đủ đề nghị. Không được, ta mắc bệnh lạ cùng ngu ngốc tiếp xúc liền sẽ không ngủ được. Tổ Bì Chỉ Họ Gì Gệ Mì Ý Tổ Hạ chính thức nói. Ngu ngốc. Dạ Tổ Gệ Mì Tỏ Cả nghiêng đầu một chút, rất rõ ràng nàng cũng không có phản ứng kịp, cái này cái gọi là ngu ngốc nói tới ai? Thấy vậy, trong cơ thể nàng tẹn cả không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở nàng một câu. Cái gì? Ngươi nói ta là ngu ngốc? Ngươi mới là ngu ngốc. Dạ Tổ Gệ Mì Tỏ Cả cắn răng hô to, rất có học sinh tiểu học gây gổ ý vị. Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Gệ Mì tự nhiên không có khả năng cùng nàng như vậy làm ổn, cho nên chỉ lấy ngươi hiểu ánh mắt nhìn đối phương. Tốt rồi, Tỏ Cả nàng không phải là ngu ngốc, sở lấy các ngươi vẫn là ngủ chung đi. Isu Cả Sĩ đủ đem hai người đẩy tới phòng khách, hắn mới sẽ không quản nhiều như thế, mặc dù hai người này luôn là làm ổn ở chung một chỗ, nhưng quan hệ thật ra thì cũng không tính là quá kém. Không phải là có một câu nói như vậy sao? Có thể cãi nhau là hữu hảo biểu hiện, cùng không nhận biết hoặc là người không liên quan là không có khả năng gây gổ. Về tới căn phòng, Isu Cả Sĩ đủ một bên suy nghĩ chuyện của nữ hài tóc phấn, một bên chậm rãi ngủ thiếp đi. Mà tại trong một phòng khác, Dạ Tổ Gệ Mì Tỏ Cả cùng Tổ Bì Chỉ Họ Gì Gệ Mì còn chưa ngủ. Đây là cái gì? Dạ Tổ Gệ Mì Tỏ Cả một mặt tò mò hỏi. Máy vi tính. Tổ Bì Chỉ Họ Gì Gệ Mì BHB thuận miệng mà trả lời một câu. Ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Ta đương nhiên biết đây là máy vi tính. Dạ Tổ Gệ Mì Tỏ Cả khó chịu mà nhìn xem đối phương. Ừm. Tổ Bì Chỉ Họ Gì Gệ Mì khẽ gật đầu một cái, dường như không muốn để ý đối phương. Ta là hỏi, ngươi vì sao lại có xì đủ thu hình? Dạ Tổ Gệ Mì Tỏ Cả một lần nữa hỏi. Chụp lại liền có rồi. Tổ Bì Chỉ Họ Gì Gệ Mì thuận miệng mà trả lời một câu, nàng cũng không bởi vì Dạ Tổ Gệ Mì Tỏ Cả có thể hiểu những thứ sản phẩm công nghệ cao này. Có thể cùng nhau nhìn sao? Quả nhiên Dạ Tổ Gệ Mì Tỏ Cả không có hỏi nhiều, còn tưởng rằng đây là Tổ Bì Chỉ Họ Gì Gệ Mì xài rất nhiều công phu lấy được tư nhân chân tặng phẩm. Có thể. Tổ Bì Chỉ Họ Gì Gệ Mì cũng không có để ý, nàng cũng muốn nhân cơ hội đem càng nhiều tinh linh kéo vào lửa. Nếu như tinh linh khác đều đồng ý, vậy phim phóng sự xì đủ của nàng liền có thể càng hoàn thiện rồi. Quá tốt rồi. Dạ Tổ Gệ Mì Tỏ Cả hưng phấn ngồi ở bên cạnh Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Gệ Mì, cùng nhìn lấy Isu Cả Xì Đủ khoảng thời gian này sinh hoạt hàng ngày. Đại khái đến hơn 6 giờ, Dạ Tổ Gệ Mì Tỏ Cả cảm giác mình phải đi về, không thôi nói với Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Gệ Mì một tiếng, liền hóa thành một chút ánh sáng biến mất tại trong hư không. Tài kiến. Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Gệ Mì lạnh nhạt nói, nàng nhìn một cái máy vi tính thời gian, hơn 6 giờ, cũng không kém làm điểm tâm rồi. Nàng trước sau như một mà leo tường rời đi nhà Isu Cả Xì Đủ, mua một chút tài liệu đặc biệt, ngược lại có bao nhiêu bổ mua bấy nhiêu bổ, thậm chí còn có thuốc kỳ quái quái. Bên cạnh Isu Cả Sĩ đủ nhiều tinh linh như vậy, một ít khí quan phải bảo dưỡng thật tốt một chút, bằng không tất cả tinh linh cũng không chiếm được hạnh phúc. Về tới nhà Isu Cả, Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Gệ Mì liền tại phòng bếp chuẩn bị bữa ăn sáng cùng với cơm chưa bèn, tài nấu nướng của nàng ở bên trong tinh linh, đại khái chính là trình độ bình thường đi, không tính là đặc biệt xuất chúng, nhưng cũng không giống chị em giả mà chuyên gia ẩm thực hắc ám như vậy. Làm xong sau bữa ăn sáng, liền nên kêu Isu Cả Sĩ đủ rời giường, vì vậy, Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Gệ Mì cởi hết quần áo của mình, sau đó chạy vào căn phòng của Isu Cả Sĩ đủ. Cửa lại khóa. Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Gệ Mì nhíu mày một cái. Nhưng cái này tự nhiên khó không tới nàng, chỉ thấy ngón tay của nàng phát ra một đạo laser nhỏ, đánh nát khóa cửa, liền có thể nhẹ nhàng đẩy ra. Trên thực tế, nàng hoàn toàn có thể dùng đồ mở khóa mở ra, cứ như vậy không cần phá hư, nhưng Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Gệ Mị không muốn để cho Isu Cả Sĩ Đủ phát hiện mình còn có mở khóa năng lực, cho nên lần này liền dùng bạo lực phá giải pháp đi. Sĩ Đủ. Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Gệ Mị nhẹ giọng kêu một câu, thấy Isu Cả Sĩ Đủ không có phản ứng, liền chui vào chăn Isu Cả Sĩ Đủ, mặc dù nàng sẽ không bởi vì không mặc quần áo đi ở trước mặt Isu Cả Sĩ Đủ mà cảm thấy xấu hổ, nhưng nàng vẫn sẽ cảm thấy rất lạnh. Itsu Cả Sĩ Đủ dường như không tỉnh lại nữa, xoay người lại nhẹ nhàng ôm lấy Tổ Bì Chìa Họ Dì Gệ Mì, còn kêu tên của nàng. Vốn là Tổ Bì Chìa Họ Dì Gệ Mì là dự định chui vào liền kêu Itsu Cả Sĩ Đủ dậy, sau đó cho hắn kinh ngạc vui mừng, nhưng nhìn thấy như vậy Itsu Cả Sĩ Đủ, hắn lại không khỏi có chút không thôi, cảm giác bị Itsu Cả Sĩ Đủ ôm lấy như vậy, cũng quá hạnh phúc. Tổ Bì Chìa Họ Dì Gệ Mì bắt đầu hiểu được, tại sao Hồ Sĩ Mì Dạ Mù Cụ Dỗ thích cùng Itsu Cả Sĩ Đủ ôm một cái như vậy rồi. Họ Dì Gệ Mì, cùng mới vừa rồi không giống nhau, Itsu Cả Sĩ Đủ dường như tỉnh lại, còn cười khổ một tiếng. Chào buổi sáng, Sidu, trước phải đánh răng, tắm trước mặt. Vẫn là. Tổ Bì Chìa Họ Dì Gệ Mì nhảy cất lên, một mặt thẹn thùng nhìn lấy Itsu Cả Sĩ Đủ, lựa chọn thứ ba không cần phải nói, dĩ nhiên chính là chính nàng. Trước đánh răng đi. Itsu Cả Sĩ Đủ lãnh đạm nói một chút, sau đó theo mép giường cầm lên một bộ quần áo lại giúp đối phương mặc vào rồi, vô cùng thuần thục. Đó là đương nhiên, bởi vì Itsu Cả Sĩ Đủ đã sớm đoán được sẽ có loại sự tình này xảy ra, cho nên đã sớm tại mép giường chuẩn bị xong quần áo. Tổ Bì Chìa Họ Dì Gệ Mì dám không mặc quần áo đi tới, vậy hắn liền dám giúp nàng mặc quần áo. Tổ Bì Chìa Họ Dì Gệ Mì có chút khó chịu nhìn lấy quần áo trên người, nhưng cái này rất rõ ràng không phải là quần áo của nữ hài tử, chắc là Itsu Cả Sĩ Đủ tờ sơ, phía trên còn có mùi vị của Itsu Cả Sĩ Đủ, mùi rất dễ ngửi. Tổ Bì Chìa Họ Dì Gệ Mì ngửi một cái, có chút đỏ mặt. Ngươi. Itsu Cả Sĩ Đủ suy nghĩ một chút, cũng không tiện ngăn cản đối phương, mặc dù biết Tổ Bì Chìa Họ Dì Gệ Mì càng nhiều hơn chính là làm bộ dáng cho hắn nhìn, nhưng hắn cũng chỉ đành đi đánh răng. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 256, tương phản Họ Dì Gệ Mì. Khi Itsu Cả Sĩ Đủ theo trong toilet đi ra, liền thấy Tổ Bì Chìa Họ Dì Gệ Mì chính khéo léo đợi trong phòng khách, ăn mặc bà chủ gia đình thức khăn choàng làm bếp, càng quan trọng chính là bên trong xuyên đầy quần áo, không phải là tạp dề khỏa thân. Sidu, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong, mau tới ăn đi. Tổ Bì Chìa Họ Dì Gệ Mì ôn nhu cười một tiếng, sau đó cởi ra khăn choàng làm bếp, ngồi xuống. Cảm ơn nhiều đây, Họ Dì Gệ Mì. Itsu Cả Sĩ Đủ khẽ gật đầu một cái, mặc dù cảm giác như vậy Họ Dì Gệ Mì có chút là lạ, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều cái gì, có thể chẳng qua là trò gian trá gì đi. Trên thực tế, tóc dài Họ Dì Gệ Mì đã từng cũng là một cái ôn nhu thuần lương hài tử, nhưng kỳ thật nội tâm tính cách cùng tóc ngắn không kém bao nhiêu, đều là tương đối gì đó tính cách, cho nên bọn họ đã sớm lẫn nhau lý giải, dần dần tóc dài Họ Dì Gệ Mì ôn hòa một mặt cũng không thấy. Hiện tại xuất hiện lần nữa, Itsu Cả Sĩ Đủ cũng không có cảm thấy là tóc dài Họ Dì Gệ Mì trở về tới rồi, hắn chỉ cho rằng là Tổ Bì Chìa Họ Dì Gệ Mì đang lưu tính cái gì. Nhưng khi hắn nếm được trước mặt họa xịt nấu ăn, hắn có chút động riêu rồi. Mỹ vị. Itsu Cả Sĩ Đủ tán thưởng một câu, nhưng để cho hắn cảm giác càng rung động là cái này nấu ăn bên trong lại có thể không có con ba ba hoặc là gì đó thuốc. Trời mới biết hắn là đã ăn bao nhiêu lần mới biết những thứ này mùi vị, nếu như Tổ Bì Chìa Họ Dì Gệ Mì không phải là thả như các loại khác đồ vật, như thế. Nàng không có bỏ thuốc. Itsu Cả Sĩ Đủ đều kinh ngạc, thậm chí không nhịn được đưa tay sờ một cái trán Họ Dì Gệ Mì, quả thật đối phương không có phát sốt mới yên lòng. Sao rồi? Tổ Bì Chìa Họ Dì Gệ Mì nhẹ giọng hỏi. Không có gì. Itsu Cả Sĩ Đủ lắc đầu một cái, nhưng từ đầu đến cuối khó mà thói quen như vậy Họ Dì Gệ Mì. Tổ Bì Chìa Họ Dì Gệ Mì gật đầu một cái, sau đó liền một mực cùng Itsu Cả Sĩ Đủ lời ong tiếng ve chuyện nhà, lại cũng không có cái gì khác người biểu hiện, như vậy Họ Dì Gệ Mì không thể nghi ngờ là phi thường đáng yêu, nhưng cái này không có chút nào Họ Dì Gệ Mì. Họ Dì Gệ Mì, buổi chiều hẹn hò thời điểm có chỗ nào muốn đi sao? Itsu Cả Sĩ Đủ nhẹ giọng hỏi. Sĩ Đủ thích đi chỗ nào đều có thể. Tổ Bì Chìa Họ Dì Gệ Mì khéo léo trả lời một câu. Nếu để cho ngươi lựa chọn đây. Itsu Cả Sĩ Đủ một lần nữa hỏi. Vậy thì đi tiệm sách đi. Tổ Bì Chìa Họ Dì Gệ Mì đưa ra một cái để cho Itsu Cả Sĩ Đủ cảm thấy vô cùng bất ngờ phương án. Tiệm sách. Itsu Cả Sĩ Đủ cả kinh, quả thật Tổ Bì Chìa Họ Dì Gệ Mì là có thiếu nữ văn học tiềm chất, chỉ cần nàng không mở miệng nói chuyện. Ừm. Tổ Bì Chìa Họ Dì Gệ Mì gật đầu một cái. Được rồi. Itsu Cả Sĩ Đủ thở dài một cái, cũng không biết đối phương trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Bữa ăn sáng đi qua, Tổ Bì Chìa Họ Dì Gệ Mì khéo léo thu thập chén đũa, lại từ trong phòng bếp lấy ra một cái tinh xảo hộp bento, giao cho Itsu Cả Sĩ Đủ. Tinh linh ôn thuận lại thiện giải nhân ý như vậy, Itsu Cả Sĩ Đủ chỉ nghĩ đến một cái, đó chính là Hồ Sĩ Mị Dạ Mù Cụ Rồ, chẳng lẽ Tổ Bì Chìa Họ Dì Gệ Mì là muốn bắt chước Mù Cụ Rồ từ đó đạt tới mục đích gì sao? Itsu Cả Sĩ Đủ vẫn là nghĩ không quá rõ ràng, vậy cũng chỉ có thể nhìn hành động kế tiếp của Tổ Bì Chìa Họ Dì Gệ Mì từ đó phán đoán. Rời đi đại trạch, Itsu Cả Sĩ Đủ hôn Tổ Bì Chìa Họ Dì Gệ Mì một cái, nhưng Họ Dì Gệ Mì từ đầu đến cuối biểu hiện thờ ơ, có chút mừng rỡ, nhưng chưa từng có phần mà dây dưa Itsu Cả Sĩ Đủ, chẳng qua là khéo léo lưu ở phòng khách, kêu một câu một đường cẩn thận. Đi ra khỏi nhà, trong lòng Itsu Cả Sĩ Đủ có loại cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng vẫn luôn muốn để cho Tổ Bì Chìa Họ Dì Gệ Mì biến thành như vậy, nhưng thật như vậy thay đổi, lại hoàn toàn không tiếp thụ nổi, thậm chí bắt đầu có chút hoài niệm trước đây Họ Dì Gệ Mì rồi năm. Nếu như Họ Dì Gệ Mì biết ý tưởng thời khắc này của Itsu Cả Sĩ Đủ, nhất định sẽ tới một câu 44 kế hoạch thông. Tổ Bì Chìa Họ Dì Gệ Mì tự nhiên không phải thật tính cách có thay đổi rồi, chẳng qua là nàng gần đây đang nghiên cứu một loại tên là tương phản manh, phải biết người luôn là tham mới chán ghét cũ, bọn họ rất thích sự vật mới. Itsu Cả Sĩ Đủ cũng không ngoại lệ, mặc dù bên người hắn tinh linh rất nhiều, nhưng nếu có mới mẹ đi tới trước mặt của hắn, hẳn là sẽ cảm thấy mừng rỡ. Tổ Bì Chìa Họ Dì Gệ Mì là nghĩ như vậy. Nhưng mà, Itsu Cả Sĩ Đủ cũng không có như nàng suy nghĩ như vậy, tính cách hoàn toàn mới của nàng, ngược lại là có chút hoài niệm bộ dáng trước kia của nàng rồi. Một điểm này, Tổ Bì Chìa Họ Dì Gệ Mì còn không biết. Mà Itsu Cả Sĩ Đủ bên này, nhận được điện thoại đến từ biên tập, nguyên lai ngày mai sẽ là thời gian hội ký tên cho độc giả rồi, Tổ Kỳ Kenshiro dĩ nhiên là đánh tới nhắc nhở hắn. Dù sao, một cái tác giả người mới lần đầu hội ký tên cho độc giả, nếu như thành công vậy thì sẽ gia tăng thật lớn nhân khí, có thể kéo theo bộ này lượng tiêu thụ tác phẩm bên ngoài, còn có thể hắn tương lai trong tác phẩm có nhất định tuyên truyền cơ sở. Nhưng ngược lại, nếu như thất bại, vậy thì phiền toái, có lẽ chỉ có thể đổi một cái bút danh lại xuất đạo rồi. Trên thực tế như vậy tác giả Lý Tật Nổ và tại nghiệp giới cũng không thiếu. Yên tâm, không có vấn đề. Isu Cả Sĩ đủ khép cười bảo đảm nói, hắn cũng không phải là đối với mình có lòng tin, mà là đối với Nia có lòng tin, lấy Nia vẽ tranh công lực, tại hội ký tên cho độc giả vẽ một bức vẽ, đây còn không phải là ung dung đơn giản. Chỉ bất quá, đến lúc đó nổi danh, có thể cũng không phải là hắn Tạ Cả Mị Dạ Xỉn gì mà là họa sĩ Hồ Dự Sáo gì rồi, nhưng cái này lại có cái gì cái gọi là đây. Ngươi không thành vấn đề là được rồi. Biên tập Tổ Kỳ hiếm thấy cười cười, sau đó lại nói một chút ngày mai sắp xếp, còn có chính là để cho hai người xuyên tốt một chút, đúng lúc tới chuyện như vậy bốn. 11. Được rồi. Isu Kashi đủ lý giải gật gật đầu. Lúc này, đột nhiên một cô gái vô bả vai của hắn một cái, hô to một tiếng bốn.